Chương 892, tránh thức hung thủ. Tiêu Chính nghe rõ. Thương Giao rõ ràng liền đến có chuẩn bị chỉ là cho tới bây giờ, Tiêu Chính vẫn không rõ ràng Thương Giao đến tột cùng muốn làm gì. Thuần túy làm ác tâm chính mình nói với chính mình tân áo trừ có thưởng giật sơn cái này cường đại kinh địch, còn có một cái tại phía xa Tokyo thế hệ trước đại nhân vật rình mò. Tiêu Chính trầm mặc một lát, ánh mắt khắc sâu mà lẫm nhiên nhìn chằm chằm Thương Giao. Thương tiểu thư, ngươi nói những này, đối tân áo xác thực có trợ giúp rất lớn. Ta rất lợi hại cảm tạ ngươi. Chúng ta là minh hữu. Thương Giao mỉm cười nói. Cảm tạ loại này lời khách sáo, không cần nhiều lời. Đón đến, nàng tiếp tục nói, ta còn nghe nói, tân áo chuẩn bị xuất ra 100 ức đánh trận này. Trận đánh ác liệt Tiêu Chính lông mày nhữ lại, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi đây cũng biết không chỉ là ta biết, Thường Giật Sơn cũng biết. Thương Giao vừa cười vừa nói. Loại sự tình này tại trong vòng, rất khó che giấu người có quyết tâm. Tiêu Chính chế giễu lại, Thương tiểu thư là người có quyết tâm vâng. Thương Giao cũng không giấu giếm, thẳng thắn bẩm báo. Bất quá người có quyết tâm cũng chia là hữu tâm giúp ngươi người, cùng hữu tâm hại ngươi người. Ta là cái trước, Thường Giật Sơn là cái sau. Tiêu Chính mím môi nói ra, Thương tiểu thư dụng tâm lương khổ, khiến cho người động dung. Thương Giao xem nhẹ Tiêu Chính trong lời nói ý trào phúng, mỉm cười cười nói, chính như Thường Giật Sơn cùng ỷ tổ có thế liên thủ. Ta cùng Tiêu Tiên Sinh một dạng tồn tại rất lớn hợp tác không gian. Chỉ cần Tiêu Tiên Sinh nguyện ý, một trận chiến này, Thương gia có thể vì ngươi cung cấp có mạnh mẽ ủng hộ. Điều kiện đâu? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Hắn kinh lịch vô số bờ vực sống còn, từ không tin trên trời sẽ không bưng rớt đĩa bánh. Thật đến rơi xuống một hai cái, cũng nhất định là có độc, thiêu. Nhất định cần điều kiện sao? Thương gia hỏi ngược lại. Liên làm chúng ta trước bước ra hợp tác bước đầu tiên. Không được sao? Ngươi liền thân đường ca thân biểu ca cũng thờ ơ, sẽ giúp ta một ngoại nhân. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Lời này có chút chu tâm, như đổi lại tâm lý tố chất hơi kém chút, chỉ sợ liền thẹn quá hóa giận. Có thể hết lần này tới lần khác Thương Giao sớm đã thối luyện ra một cái ý chí sắt đá, nghe Tiêu Chính nói như vậy, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như Tiêu Tiên Sinh thực sự băn khoăn, coi như nợ ta một món nợ ân tình, như thế nào ta có thể nợ tiền? Vay nặng lãi đều được. Hết lần này tới lần khác không thích nợ nhân tình. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Nhân tình, có đôi khi muốn bắt mệnh thường. Tiêu Tiên Sinh thật sự là cẩn thận. Thương Giao ý vị thâm trường cười nói. Đưa tới cửa bánh kem cũng có thể thờ ơ này tâm trí người chi cứng chắc, quả người phi thường có thể bằng. Nhưng lần này hợp tác tại Thương Gia cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể trở thành thời cuộc bước ngoặt, Thương Giao bắt buộc phải làm. Mà ham muốn thúc đẩy lần này hợp tác, Thương Giao cần có nhất bài trừ, chính là Tiêu Chính cảnh giác. Cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, nếu không, nàng rất khó vì Thương Gia kéo đến Tiêu Chính cái này cường viện. Mọi người đều biết, Lâm Chiêu Thiên đã cùng Thường Giật Sơn đạt thành liên minh. Bất luận song phương lấy như thế nào hình thức hợp tác, riêng phần mi nhờ lại có mang như thế nào tâm tư. Đối Thương Gia, đối phụ thân mà nói, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Cho nên Thương Gia nhất định phải kéo vào một cái cường đại viện trợ, cũng chỉ có dạng này, Thương Kinh Thiên mới có thể tiếp tục cùng Lâm Chiêu Thiên địa vị ngang nhau. Như vậy, ai là lựa chọn tốt nhất đâu? Tiêu Chính. Thậm chí tại Thương Kinh Thiên cùng Thương Giao trong mắt, người trẻ tuổi này so Thường Giật Sơn càng có tiềm lực, càng có tăng lên không gian. Bởi vì Thường Giật Sơn trong tay có được, chỉ là đầy đủ tài phú, cùng phát đạt đầu não. Cái trước Thương Gia không thiếu. Cái sau chỉ cần có cái trước, cho dù tìm không thấy Thường Giật Sơn loại thiên tài này, tìm nhất bang xú bì tượng vẫn là dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có Tiêu Chính nhân mạch, thế lực sau lưng, là liền Thương Kinh Thiên cũng đỏ mắt, tâm động. Chỉ là một cái diệp ngọc hoa, cũng đủ để khiến Thương Kinh Thiên không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Tiêu Chính Thương Giao lần này xuất hành. Trước đó, Thương Kinh Thiên liền dưới tử mệnh lệnh, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thương Giao nắm bắt tinh xảo chén rượu, ánh mắt rơi vào trong suốt sáng long lanh tiểu trên nước, chậm rãi nói ra, Tiêu Tiên Sinh, ngươi là có hay không vẫn cảm thấy, nhan thương là phụ thân ta xử quyết. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là sinh ra vạn phần không khỏi. Đàm được thật tốt, làm sao đông nhiên chuyển tới cái này, bắn đại bác cũng không tới vấn đề lên mà lại, mở miệng chính là bị được một tầng khăn che mặt bí ẩn bí mật. Thậm chí, vấn đề này từng một lần khốn nhiễu Tiêu Chính. Làm hắn không dám tùy tiện đặt chân Yến Kinh. Bởi vì, Tiêu Chính tại rất dài một đoạn mẫn cảm thời kỳ, đều là tốt nhất người hiểm nghi không có hai nhân tuyển. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, Tiêu Chính nhịn không được giữ vững tinh thần, một mặt hiếu kỳ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải Hoa Hạ không cho phép Liệp Hồ xuất hiện, mà xem như châu Á khu vực người tổng phụ trách một trong, cùng y tổ sánh vai cùng Liệp Hồ Nguyên Lão. Thương Kinh Thiên nhất định phải chặt đứt nhan thương đầu này mầm tai họa. Chỉ có vứt bỏ binh bảo xuất, tài năng ổn định bản thân hắn địa vị, không bị thu được về tính sổ sách. Khi nhan thương bị giết tin tức truyền vào Tiêu Chính trong thái lúc, hắn cái thứ nhất đoán được hậu trường hát thủ, chính là Thương Kinh Thiên không phải. Thương Giao chém đinh chặt sắt lắc đầu. Phụ thân ta mặc dù chỉ là lợi dụng hắn, coi hắn là thành ta thế thân. Nhưng giết hắn Thương Giao lời nói xoay chuyển, ánh mắt ngưng trọng hỏi, Tiêu tiên sinh, lui một vạn bước nói, nhan thương thủy chung là gia gia của ta cháu ngoại. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Húng chi phụ thân ta Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, ngạc nhiên nói, nếu như không là phụ thân ngươi, còn có người nào động cơ làm như thế? Hơi dừng một chút, Tiêu Chính trong lòng đột nhiên luồn lên một cái ý niệm trong đầu, thật không thể tin nhìn chằm chằm Thương Giao, ngươi đừng nói cho ta, hung thủ sau màn là Lâm Chiêu Thiên. Thương Giao biểu lộ khẽ biến, liền lại lắc đầu nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi đem Lâm Chiêu Thiên phẩm hạnh tưởng tượng được quá ti tiện, chỉ là một cái nhan thương. Đáng giá Lâm lão yêu phía sau tính kế. Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ nói ra, xem ra là ta xấu bụng. Hơi dừng một chút, hắn ngước mắt hỏi. Hung thủ sau màn kia là ai? Đã không là phụ thân ngươi, vì cái gì các ngươi biết rất rõ ràng hung thủ, lại thờ ơ ý tổ? Thương Giao cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Là hắn, phái người giết nhan thương. Tiêu Chính sắc mặt đột biến, thật không thể tin hỏi, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì nhan thương sở tác sở vi, đối Liệp Hồ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cái gọi là châu Á khu người phụ trách, ý tổ có lý do thanh lý môn hộ. Thương Giao chậm rãi nói ra. Thứ hai, hắn muốn đoạn phụ thân ta đường lui, để phụ thân ta vô pháp quay đầu. Tiêu Chính hổ khu chấn động, hắn hiểu được toàn minh bạch ý tổ có động cơ sao, tuyệt đối có nhan thương chết. Đối với người bình thường mà nói, lớn nhất người hiểm nghi thật là Tiêu Chính. Nhưng đối với thượng tầng nhân vật mà nói, lớn nhất người hiểm nghi là ai? Là Thương Kinh Thiên, chỉ có hắn mới có thể bị nhan thương liên lụy. Hắn không chết, Long Tổ nhất định sẽ tra rõ đến. Cho dù Thương Kinh Thiên có năng lực tự vệ, nhưng cũng không đáng cùng chỗ nào cũng có Long Tổ đối nghịch. Cho nên, nhan thương vừa chết, Thương Kinh Thiên thành là chân chính người hiểm nghi. Nhưng ngược lại ý tô một chiêu này, lại phong bế Thương Kinh Thiên đường lui, buộc hắn hoàn toàn tỏ thái độ, cùng Liệp Hồ lại không cao y di lui tới. Từ đó sau này, Y tổ chẳng lẽ không phải liền trở thành châu Á khu duy nhất người phụ trách? Chương 893, giết gà dọa khỉ. Tiêu Chính đại não phi tốc xoay tròn, vớt thuận lấy mỗi một đầu manh mối. Sau đó, hắn hơi hơi ngước mắt, lại phát hiện Thương Giao trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên sắc mặt giận dữ. Rất rõ ràng, cái này một vòng tức giận là nhằm vào phía sau dở trò quỷ Y tổ, mà không phải mình. Hắn đón đến, mím môi hỏi, ngươi là muốn nói cho ta, Thương lão bản cũng không từ bỏ săn cáo là ý tô đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn không có đường lui có thể đi nhan thương chết. Tất cả mọi người tin tưởng đây là Thương Kinh Thiên tại tỏ thái độ, cũng hoàn toàn chặt đứt Long Tổ điều tra manh mối. Thứ nay về sau, Thương Kinh Thiên đem cùng Liệp Hồ lại không liên quan. Từ cả người có vết bẩn thương nhân trở nên rõ ràng, lại không tì vết. Cỡ nào hoàn mỹ kết cục. Thương Giao nghe Tiêu Chính nói như vậy, trên mặt không tự chủ được lướt qua một vòng kiêu căng nụ cười. Tiêu tiên sinh, ngươi không khỏi quá xem thường phụ thân ta. Liệp Hồ thật là tốt tư nguyên, có thể động dụng trong này con đường. Phụ thân ta xác thực như hổ thêm cánh. Thương Giao hơi dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng coi như không có Liệp Hồ lại như thế nào? Chẳng lẽ phụ thân ta là dựa vào Liệp Hồ mới có được hôm nay địa vị cùng thành tựu? Tiêu Chính có chút mê hoặc. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ngạc nhiên nói, ta từ ngươi trong khẩu khí nghe ra đối ý tổ phẫn nộ. Rất lợi hại hiển nhiên, Thương Gia rất không hài lòng ý tổ cách làm. Nhan thương rất không cần phải chết. Thương Giao chém đinh chặt sắt nói ra. Phụ thân ta có đầy đủ năng lực bảo vệ hắn. Tiêu Chính hai con ngươi sáng lên, truy vấn, ngươi ý là, Thương lão bản cho dù muốn đoạn tuyệt cùng Liệp Hồ quan hệ, chặt đứt Long Tổ manh mối, cũng không cần hy sinh nhan thương đúng vậy? Thương Giao giọng điệu trầm thấp nói ra. Nhan thương chết, ngược lại để phụ thân ta lâm vào tránh thức khốn cảnh. Chuẩn xác hơn một điểm nói là để cho ta lâm vào khốn cảnh. Tiêu Chính chợt tỉnh ngộ, một mặt chấn kinh nói ra, bởi vì nhan lão gia tử Thương Giao tiếc nuối gật gật đầu, nhan thương chết, để lão gia tử rất lợi hại không vui. Lão gia tử đem Nhan Thương chết, giận chó đánh mèo đến ngươi trên thân phụ thân Tiêu Chính nói ra. Tại trở thành hào môn chi chủ quá trình bên trong, có thể thủ đoạn độc ác, có thể lục thân bất nhận. Tựa như Lý Thế Dân, hắn thí huynh bức cha, vẫn là bách tính trong mắt tốt hoàng đế. Thương Giao đem cha mình ví von suốt ngày tử. Mà trở thành nhất gia chi chủ về sau, cũng cần phải bảo toàn người nhà mình, cái này đã là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ. Nhan Thương mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, gia gia cho là ta phụ thân không phải một cái tốt nhất gia chi chủ. Tiêu Chính sợ hãi thán phục tại hào môn vọng tộc khác hẳn với thường nhân ý thức, cũng cảm giác sâu sắc lao gia tử quả nhiên không tầm thường người. Đối tử nữ yêu cầu, cũng khắc nghiệt đến không hợp thói thường. Đã ủng hộ tranh cướp lẫn nhau, lại phải con cái đời sau ủng có trách nhiệm tâm cùng đảm đương. Một khi thành là chủ nhân, nên bảo đảm người cả nhà an toàn. Thành là chân chính lãnh tụ. Nhìn như vậy đến, y tổ vụng trộm hạ sát thủ, xác thực đem Thương Kinh Thiên tiến lên lưỡng nan chi khốn cảnh. Một phương diện bị giết thân nhân tội nghiệt, một phương đỉ hệ nở kha cờ, lại tiếp nhận đến từ lao gia tử giận chó đánh mèo. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không nói tiếng nào yên lặng tiếp nhận. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Thương Kinh Thiên thật là cái không tầm thường nhân vật. Lòng dạ to lớn, khiến cho người tin phục. Có phải hay không cũng chính vì vậy, người cái này trưởng phong đích tôn, mới cần cùng Nhan Đăng Khuê tranh đoạt người thừa kế thứ nhất vị trí Tiêu Chính tò mò hỏi. Thương Giao mắt sáng lên, khỏe môi câu lên một vòng ý vị sâu xa ý cười, xem ra Tiêu tiên sinh đối hảo môn mạch lạc, đã mò được rất rõ ràng. Tiêu Chính cũng không thèm để ý Thương Giao trêu chọc, chậm rãi hỏi, Thương tiểu thư đem lớn như vậy một sự kiện nói cho ta biết. Không phải là vô duyên vô cớ a? Thương Giao mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một vòng sắc ý, Tiêu tiên sinh, ngươi nói nếu như ỷ tổ chết bởi ngoài ý muốn, đối chúng ta mà nói pha y chăng đều là một chuyện tốt đây? Ngoài ý muốn Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Thương tiểu thư, ngươi biết ỷ tổ tại Tokyo lớn bao nhiêu thế lực lại lớn lại như thế nào? Thương Giao chém đinh chặt sắt nói ra. Lấy Tiêu tiên sinh thiên hạ tám tuyệt thực lực, chỉ là một cái ỷ tổ còn hội để vào mắt? Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra, Thương tiểu thư biết còn thật không ít. Thương Giao mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận Tiêu Chính tán dương, liền lại chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ánh mắt thành khẩn nói ra, Tiêu tiên sinh, nói rõ đi. Y tổ rất nhiều thủ đoạn cũng ám muội, điểm này chắc hẳn ngươi cũng có chỗ trải nghiệm. Lần này hắn cùng Thường Giật Sơn liên thủ, người nào có thể bảo chứng không sau lưng ra âm chiêu? Tiêu Chính trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Môi mỏng đóng chặt, giống như lâm vào trầm tư. Thấy mình lý do thoái thác đã có hiệu quả, Thương Giao tiếp tục khuyên, chỉ cần Tiêu tiên sinh chịu động thủ, chúng ta Thương gia nhất định toàn lực phối hợp. Làm sao phối hợp? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Tại Tiêu tiên sinh thành công trước đó, Thương gia sẽ dốc toàn lực đánh lén y tổ, để hắn không có ra tay với tân áo cơ hội. Thương Giao từng chữ nói ra. Toàn lực đánh lén? Tiêu Chính khỏe môi tràn ra một vòng nụ cười quỷ dị. Thương tiểu thư, ngươi là nghiêm túc già trẻ không gạt. Thương Giao một mặt trịnh trọng nói ra. Vạn nhất ta kéo cái một năm nửa năm, Thương tiểu thư còn không tức bực dậm chân? Tiêu Chính biểu lộ ác liệt nói ra. Vậy chúng ta liền giúp Tiêu tiên sinh đánh tốt cái này trận đầu. Thương Giao thần tình nghiêm túc nói ra. Nhìn ra được, Thương Giao cũng không phải là cho Tiêu Chính vẽ bánh nướng. Huống hồ, chỉ cần Thương Gia không động tác, Tiêu Chính rất không cần phải động thủ. Nói cách khác, Thương Giao cái hứa hẹn này, cung cấp trước tiên đem chính mình bắt kịp cái, sau đó chờ đợi Tiêu Chính xuất thủ. Dạng này quan hệ hợp tác, Thương Gia đã đem chính mình bày ở đầy đủ hèn mọn vị trí. Hoàn toàn không có hốt dù Tiêu Chính không gian. Tiêu Chính nghe vậy, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thương Giao, mỉm cười nói, xem ra Thương tiểu thư hận thấu ý tổ. Thương Giao từ chối cho ý kiến, mím môi hỏi, Tiêu tiên sinh ý như thế nào? Thành Giao. Tiêu Chính bưng chén rượu lên. Thương Giao căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống. Chậm rãi nâng chén nói, Tiêu tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Đưa Thương Giao rời đi tân áo, Tiêu Chính ngồi xổm ở công ty dưới lầu quất hai cái điện tử khói, mặt mày sắc bén. Ám sát ỷ tổ cái này tuyệt không phải một lần là xong sự tình. Theo Tiêu Chính giải, ỷ tổ bên người chỉ là nhị dạ quân đoàn tiểu khiến người kiên kỵ. Huống chi còn có cái không biết sâu cạn dù kỳ thiếp thân hầu hạ. Muốn đột phá tầng tầng cửa khẩu ám sát ỷ tổ, không nói khó như lên trời, cũng tuyệt không đơn giản chuyện dễ. Việc này không phải bàn bạc kỹ hơn không thể làm chi. Nhưng bất luận là Thương Giao đưa ra hợp tác, cũng hoặc là đứng tại Tiêu Chính cá nhân góc độ. Đây đều là một trận rất lợi hại có cần phải ám sát. Một, chỉ là một cái thường giật sơn, cũng đủ để khiến Tiêu Chính sức đầu mẻ chán, bước đi liên tục khó khăn. Như thường giật sơn phía sau còn có cái y tổ, cái kia tân áo lần này cho dù ném ra 100 ức, cũng chưa chắc có thế ngăn cơn sóng dữ. Dù sao, tân áo chỉ là một cái trưởng thành mới 5 năm tân công ty. Mà thường giật sơn cùng y tổ, lại sớm đã là giang hồ lão thủ. Kinh nghiệm phong phú chi cực. Lại tính cả thù mới hận cũ, Tiêu Chính có đầy đủ lý do để y tổ từ cái thế giới này biến mất. Đương nhiên, Tiêu Chính dưới này quyết tâm trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là lập uy. Giết gà dọa khỉ giết cho hiến kinh những như quỷ xà thần đó nhìn, để bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Ta Tiêu Chính, cũng không phải là sẽ chỉ miệng tháo. Thật đem ta gây gấp, cho hết ta xuống địa ngục. Chương 894, ta có thế nhúng tay sao? Về sau một tháng, Tiêu Chính một phương diện đốc xúc Trầm Hàm cùng Âu Dương Phương An ứng đối, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là 10 phần dụng tâm chuẩn bị Tokyo chi hành. Xuất ra làm nằm tại ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ chuyên nghiệp thái độ. Ám sát không phải đánh một trầu, cái kia là sinh tử mối thù, là không thành công thì thành nhân, mạo hiểm cực cao công tác. Riêng là ám sát ỷ tổ loại này đỉnh cấp lao đại. Một khi thất bại, sẽ đối mặt với hủy diệt tính phản công. Thậm chí sẽ liên lụy người bên cạnh. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Chính trở về đô thị về sau, cực ít chủ động công kích nguyên nhân. Bị động, cho dù hắn phản kích quá phận điểm, huyết tinh điểm. Ngoại nhân cũng không tiện nói gì. Thu lại cục diện rồi dám đến, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng chủ động công kích, đầu tiên tại đạo nghĩa bên trên liền chân đứng không vững. Mặc dù có người nguyện ý đi ra bình sự tình, cũng rất khó tìm đến đột phá khẩu. Thật giống như lưỡng quốc giao chiến không chạm sứ giả. Thật giống như cường quốc muốn tấn công nước yếu, cũng sẽ tận lực tìm một số lý do, đầu tiên đứng tại đạo đức điểm cao. Dù là cái này cái gọi là đạo đức điểm cao không chịu nổi một kích, cũng có chút ít còn hơn không. Xã hội là cần trật tự, mà trật tự thường thường lại cùng tình lý pháp thiên thi và lũ. Cho nên Tiêu Chính phải tất yếu đem lần này Tokyo hành trình chuẩn bị đến thỏa mãn, quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Bận điệu xong công tác, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm chào hỏi, liền thẳng đến Mã Anh Tuấn bọn người hợp ở biệt thự. Vừa mới tiến đại môn, đã nghe đến nồng đậm nồi lẩu vị. Lão đại, hôm nay ngươi nhưng có lẩu can. Mã Anh Tuấn ngồi ở trên ghế salon xem TV, uống vào bia, nhếch miệng cười nói. Hôm nay cự pháo tự mình xuống bếp, tay kia nghệ thế nhưng là tiêu chuẩn. Nước Đức người làm việc đều cực kỳ nghiêm cẩn, cự pháo lại là điển hình bên trong điển hình, làm lên nồi lẩu tự nhiên tương đương chuyên nghiệp. Tiêu Chính cười cười, tiếp nhận Mã Anh Tuấn đưa tới bia, mở ra uống hai miệng nói, bốn mắt đâu trên lầu chỉnh lý tư liệu, lập tức liền xuống tới. Mã Anh Tuấn hô. Đi, lão đại, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nồi lẩu vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hầu tử thì là loay hoay thủ rượu, lựa chút bình thường không bỏ uống được danh tiểu chiêu đãi Tiêu Chính. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền vây quanh bàn ăn xoay ngồi xuống. Lão đại, ta đem có thế sưu tập tình báo đều đã tìm tơ y muốn càng nhiều tình báo, cũng chỉ có thể dựa vào thực tế. Bốn mắt bưng lấy trên lòng bàn tay máy tính, nói ra. Nói một chút. Tiêu Chính ăn một miếng thịt dê nướng, mơ hồ không do nói ra. Mã Anh Tuấn mấy người cũng không vội mà động đũa, uống rượu kiên nhẫn lắng nghe bốn mắt sưu tập tình báo. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Chính sắp làm một kiện kinh hãi thế tục đại sự. Ám sát Ito. Lúc trước ám sát Jones, Tiêu Chính thiếu chút nữa bị một đám tay súng đánh thành cái sàng. Nếu không có sổ phỉ ạ chừa cho hắn cửa sau, chỉ sợ muốn chạy trốn ra quán rượu cũng khó như lên trời. Bây giờ hắn thì là dứt khoát muốn đi Ito đại bản doanh tiến hành ám sát. Đây càng là mạo hiểm độ thẳng tắp tăng vọt nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể định là cấp S đặt tại khu vực giao dịch bên trên, nhẹ nhõm liền có thể bán cái giá tốt. Ito tại Tokyo có 3 cái cứ điểm. Một cái tại khu vực thành thị, một cái tại vùng ngoại ô còn có một cái sát bên Hoàng Cung. Bốn mắt lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Theo tư liệu biểu hiện, Ito trừ có trọng muốn hẹn hò, hội ngủ lại khu vực thành thị biệt thự bên ngoài. Đại bộ GHN thời kỳ đều ở tại vùng ngoại ô, khả năng cũng là tại vùng ngoại ô, hắn bộ hạ có thể tốt hơn tiến hành phòng ngự. Bao quát vận dụng vũ khí hạng nặng ca cờ loa y nhưng ở khu vực thành thị, phương diện này phòng ngự liền mỏng yếu rất nhiều. Dù sao Nhật Bản giống như Hoa Hạ, cũng là cờ ơ mở thương quốc gia. Y Tố lại quyền thế ngập trời, cũng không có khả năng trắng trợn võ trang bộ dưới. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại hỏi, sát bên hoàng cung cứ điểm đâu hắn không được ở thiếu. Bốn mắt lắc đầu, giải thích nói. Theo tư liệu biểu hiện, hắn năm ngoái ròng rã một năm, cũng chỉ ở cái này cứ điểm ở qua ba ngày. Đón đến, bốn mắt tiếp tục nói, bất quá cái này cứ điểm sửa sang lại là xa hoa nhất, cho dù lâu dài không người ở lại, cũng mỗi ngày có người quét dọn vệ sinh. Tiêu Chính uống một chén tiểu, mím môi nói cách khác, đem mục tiêu đặt ở vùng ngoại ô biệt thự, cơ hội là lớn nhất có thể nói như vậy. Bốn mắt gật đầu. Nhưng vùng ngoại ô vũ trang phòng ngự cũng là tốt nhất. Mã Anh Tuấn nhắc nhở. Một khi tiến vào phòng tuyến, rất có thể tao ngộ vũ khí hạng nặng công kích. Đến lúc đó, coi như từ đầu đến chân đều mặc bên trên áo trô nở dê đa nở, cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tiêu Chính biểu thị đồng ý, cái này thật là cái vấn đề lớn. Y Tổ có nghiêm ngặt bảo an quy mô. Bên người còn có bảng đại nhẫn giả quân đoàn. Nếu như ta không thể tốc chiến tốc thắng, liền có khả năng bị vây chết. Cự pháo biểu lộ chất phát uống một chén tiểu, tổng kết nói, nhiệm vụ này mạo hiểm hệ số quá cao, xác suất thành công quá thấp. Thậm chí là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hầu tử kịch liệt hơn tổng kết no y trừ phi bốn mắt có thế điều động tên lửa xuyên lục địa, trực tiếp đem hắn ba cái cứ điểm cho hết nổ. Bốn mắt chừng hầu tử liếc một chút, bất mãn nói, ta muốn có bản lĩnh đó, còn trên địa cầu lăn lộn. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang hai người tranh cãi, nhiệm vụ nhất định muốn chấp hành. Trước mắt ta chỉ là cần một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Mọi người đồng đều minh bạch Tiêu Chính vì cái gì làm như vậy. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng bên trong một cái, thì là lớn nhất đến Mã Anh Tuấn bọn người ủng hộ. Lập y một khi ỷ Tô bị Tiêu Chính đánh chết, Yến Kinh đám kia tự cho là đúng như quỷ xa thần, chỉ sợ cũng không dám lại mù đắc chí a. Nhiệm vụ tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, nhưng tới một mức độ nào đó, có thể lấy được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hiệu quả. Cũng có thể đối Tân Áo phát triển lấy được lành tính tác dụng. Thấy thế nào, đều là một lần có lời đầu tư. Ta có thể tiền kỳ điều nghiên địa hình, tận khả năng thu thập nhiều một số hữu dụng tin tức. Mã Anh Tuấn phát biểu ngôn luận no ý không được. Tiêu Chính lắc đầu nói, Y Tô không có khả năng không biết các ngươi tồn tại. Ngươi như sớm quá khứ, rất dễ dàng bại lộ mục đích. Mã Anh Tuấn sốt ruột nói, lão đại, ngươi nên sẽ không tính toán một người chấp hành nhiệm vụ lần này a. Tiêu Chính mỉm cười, hỏi, thế nào? Đối ta không có lòng tin đây không phải có lòng tin hay không vấn đề mà anh Tuấn ra sức lắc đầu. Chúng ta là một đoàn đội. Như loại này đỉnh cấp nhiệm vụ, sao có thể không có chúng ta tham dự. Tiêu Chính uống một chén tiểu, hỏi, ngươi có nắm chắc đào thoát đám kia đỉnh cấp nỉ dạ phản truy tung ta tận lực mà anh Tuấn nói ra. Nếu như bị phát hiện, không ngừng ngươi gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ độ khó cũng hội đề cao thật lớn. Tiêu Chính mím môi no y ngươi không phải ngày đầu tiên nhập hành. Hẳn phải biết càng là có nhiệm vụ khó khăn, càng phải gìn giữ tuyệt đối điệu thấp. Không đến lượng kiếm một khắc này, tuyệt không thể bại lộ hành tung. Lão đại nói đúng. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, khuyên nhủ. Ngựa con. Cấp bậc này nhiệm vụ, chúng ta rất khó nhúng tay. Thực lực cách xa quá lớn. Sẽ chỉ dậy phản tác dụng. Ta đây đột nhiên. Một thanh khàn khàn mục nát thanh âm từ cửa vang lên. Chẳng biết lúc nào. Một thân khí tức băng hàn tì nạ xuất hiện tại cửa ra vào. Nện bước trầm ổn tốc độ, hướng Nha An đi tới, ta có thể nhúng tay sao? Chương 895, một đời một kiếp. Tì nạ vừa mới xuất hiện, Mã Anh Tuấn bọn người như là tiểu học sinh gặp chữa nở dê ho cờ giống nhau, siêu siêu đứng dậy, liên tục không ngừng hướng tì nạ chào hỏi. Tiêu Chính cũng chậm rãi đứng dậy, đón lấy nói, làm sao ngươi tới lần này nhìn thấy tì nạ? Tiêu Chính rõ ràng cảm nhận được tì nạ trên thân không do nở dê bình thường nở dê khí tức. Còn trong nháy mắt, hắn liền có thể kết luận, tì nạ thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Muốn tới thì tới. Tì nạ chậm rãi nói ra. Cùng dĩ vãng khác biệt, nàng không hề trầm mặc ít nói, ánh mắt cũng nhiều mấy phần sắc màu ấm. Tựa hồ kinh lịch giáo đình một chuyện về sau, nàng cả người đều trở nên càng mềm mại. Mã Anh Tuấn Đoạt vừa nói, tì nạ tỉ đến rất đúng lúc. Nhiệm vụ lần này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp lão đại. Sau khi mọi người ngồi xuống, chất phác cự pháo vì tì nạ đưa lên một bộ bát đũa, một bên ăn, một bên nói chuyện Tokyo một hàng. Quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều. Ta một người đi là được. Các ngươi tìm kiếm cho ta góp vốn tài liệu, làm hờ ưu vì hệ nở liền tốt. Tiêu Chính cho thấy thái độ mình. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mã Anh Tuấn những người này nghe chính mình khuyên. Tí nạ cũng không nghe. Nàng muốn làm chuyện gì, thậm chí không sẽ cùng chính mình chào hỏi. Ta giúp ngươi dò đường. Tí nạ cũng cho thấy chính mình ý đồ đến. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, một mặt trầm ngưng nói, dò đường có thể, nhưng không muốn tham gia hành động. Hắn biết rõ đường vô pháp cự tuyệt tí nạ, chỉ có thể tận khả năng giảm xuống tí nạ mạo hiểm. Dù kỳ giao cho ta. Tí nạ ánh mắt bình ổn nói ra. Nàng mới thật sự là nhẫn thuật đại sư. Có nàng tại, ngươi rất khó thành công đánh giết Ito. Tiêu Chính nghe vậy, lập tức nghe ra tí nạ ý ở ngoài lời. Ngươi ý là Ito thực lực, còn tại dù kỳ phía trên. Tí nạ mười phần tỉnh táo nói ra. Cái gì Mã Anh Tuấn bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ Ito cũng là tuyệt thế cường giả sẽ không phải còn đứng hàng thiên hạ tám tuyệt ta bốn mắt đầy đầy kính mắt. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu thật là như thế, cái kia Tiêu Chính thật đúng là rất lợi hại cần tỷ nạ phối hợp. Chỉ là ám sát cả người một bên có vô số cao thủ tuyệt thế cường giả, đối Tiêu Chính mà nói liền khó như lên trời. Như lại thêm một cái dù kỳ. Tiêu Chính nơi nào còn có nửa phần nắm chắc nhận thuật đại sư không những lực công kích kinh người, đang quấy rầy phương diện cũng tuyệt đối có thể xưng đỉnh phong. Một khi rủ kỳ cùng ý tổ liên thủ công kích Tiêu Chính hắn thật rất khó đánh giết ý tổ. Thậm chí có khả năng bị vây chết tì nạ đến, vì Tiêu Chính mang đến trọng yếu nhất tin tức. Vâng. Tì nạ nhàn nhạt gật đầu, thanh tuyến khàn khàn no y hắn thành vì thiên hạ tám tuyệt một trong, không giống là hợp xín như thế bị đánh giá. Mà là tại hoa hạ đánh ra tới. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu bất kỳ một cái nào tuyệt thế cường giả thực lực, đều đã đạt tới nhân loại cực hạn. Phổ thông cường giả tại trước mặt bọn hắn, căn bản không chịu nổi một kích, không có chút nào tồn tại cảm giác nếu như ỷ tổ thật sự là thiên hạ tám tuyệt một trong, cái kia Tiêu Chính chuyến này mạo hiểm, sẽ bỗng nhiên gấp bội lại một cái tuyệt thế cường giả. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một cái đường cong, chậm rãi nói ra. Tính cả hắn, đã xuất hiện bốn cái tám tuyệt cường người. Bạch Vô Hà, Hợp Xìn, Ý Tổ, lại thêm Tiêu Chính. Hắn rất chờ mong còn thừa bốn người đến tột cùng là ai. Lại ủng cường hắn đến mức nào thực lực. Trên thực tế, trừ tới chính thức giao thủ Hợp Xìn. Hắn tám tuyệt cường người thực lực, Tiêu Chính cũng không hết sức rõ ràng. Bao quát lướt qua liền thôi Bạch Vô Hà. Lúc trước tại Phượng Minh Sơn, hai người đơn giản luận bàn một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chiêu thức bên trên luận bàn, trong điện quang hỏa thạch liền tránh lui người ra. Cũng không phát huy ra tài nghệ thật sự. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng, Bạch Vô Hà thực lực tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn Hợp Xỉn không chỉ một điểm nửa điểm. Như vậy ỷ tổ đâu hắn thực lực lại đạt tới như thế nào cấp độ Tiêu Chính thủy chung tin tưởng vững chắc, trên đời này có thật nhiều chỉ là hư danh hạng người. Nhưng đến khai tông lập phái cảnh giới cường giả, cũng không phải là dựa vào lẫn lộn có thể lên vị, mà chính là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh ra đến chỗ này vị. Ỷ tổ cũng là như thế. Tiếp nhận tí nạ đề nghị, trên bàn cơm bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Chính như Mã Anh Tuấn bọn người chỗ giải, Tiêu Chính cùng tí nạ mỗi một lần liên thủ, đều sẽ cực kỳ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trong mắt bọn hắn, hai người này quả thực cũng là hoàn mỹ hợp tác, một khi hợp thể, đem đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Đến, vì lão đại cùng tí nạ tỉ nhiệm vụ lần này cạn ly Mã Anh Tuấn nâng chén no y chúc các ngươi mã đáo thành công. Tiêu Chính mỉm cười. Nâng chén nói, mượn ngươi cắt ngôn. Cái này bỗng nhiên nổi lẩu ăn đến thập phần vui vẻ, bọn này năm đó xuất sinh nhập tử huynh đệ tỉ muội, lại rốt cục ngồi cùng một chỗ. Bọn họ trò chuyện quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Đúng là uống đến sau nửa đêm mới tán tịch. Gió mát phất phơ trên đường phố, Tiêu Chính dạo bước tiến lên. Tí nạ không hề như dĩ vãng như vậy đi theo sau lưng Tiêu Chính, mà chính là cùng hắn sóng vai mà đi. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm phía trước nói đường, hô hấp đều đều mà giàu có sức mạnh. Hiển nhiên thực lực có vẻ lấy đề cao. Người chỉ thiếu chút nữa. Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Bước ra một bước này, liền có thể cùng thiên hạ tám tuyệt sánh vai. Đây là một kiện làm cho người phấn chấn sự tình. Mà trên thực tế, tại Tiêu Chính chỗ giải tám tuyệt cường người bên trong, cũng không gái người tồn tại. Một khi tí nạ có thể bước ra một bước này, có lẽ sẽ thành toàn cầu đệ nhất cái tuyệt thế cường giả. Điểm này, là năm đó tối đỉnh phong Tần Sương cũng chưa từng đạt tới. Bây giờ, nàng tức thì bị tí nạ xa xa bỏ lại đằng sau. khó mà vượt qua. Không quan trọng. Tì nạ giọng điệu bình thản nói ra. Có thể giúp ngươi là được. Đây chính là tì nạ thái độ. Nàng tình không để ý thiên hạ tám tuyệt hư danh. Dù là một khi tiến vào tám tuyệt, liền nhất định là thực tên, mà không phải hư danh. Có thể tì nạ trong mắt có những này trích có nam nhân mới cảm thấy hứng thú danh lợi sao nếu như nàng khát vọng, có lẽ tại nàng tiêu chính cái đoàn đội này thơ ý điếm, liền sẽ không tùy ý thế giới bài danh không ngừng trượt. Cho đến tiêu chính rời đi đoàn đội, mới gắng sức đuổi theo, khuất tại tiêu chính phía dưới. Có lẽ nữ nhân đối danh lợi khát vọng, trời sinh cũng không bằng nam nhân mãnh liệt như vậy. Chí ít tì nạ tịnh không để ý tiêu chính giải tì nạ, khởi nàng quá khứ, cũng khởi nàng hiện tại. Ngay cả tương lai, tiêu chính vô đầu một cái cũng có thể dự phán. Đây là một cái tại tiêu chính trước mặt hoàn toàn trong suốt nữ nhân. Nàng sướng vui đau buồn, cũng cùng tiêu chính cùng một nhịp thở. Thậm chí tại nàng toàn bộ thế giới bên trong, cũng chỉ quan tâm tiêu chính một người mà thôi. Dạng này nữ nhân, có lẽ là mỗi một nam nhân đều nguyện ý có được đồng thời hướng tới a có lẽ nàng cũng không ôn nhu, có lẽ nàng cũng không đáng yêu, thậm chí trên người nàng nữ tính đặc thù cũng không nhiều. Có thể dạng này một cái yên lặng nỗ lực, vĩnh viễn ẩn thân trong bóng đêm nữ nhân, lại khó mà để cho người ta kháng cự. Nàng giống một cái u ám tinh linh, âm thầm thủ hộ lấy tiêu chính. Cả đời, ta ngày mai liền lên đường. Tì nạ bỗng nhiên ngừng bước, bình tĩnh trong ánh mắt thoáng hiện một vòng nồng đậm hào quang. Cùng tiêu chính cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, là nàng lớn nhất hưởng thụ thời gian. Cũng là lớn nhất làm nàng cảm thấy phong phú thời khắc. Cứ việc tại về sau, dạng này cơ hội đã không nhiều. Nhưng mỗi một lần, tì nạ đều muốn cùng tiêu chính cùng ở tại. Sông pha khói lửa, không chối từ. Chương 896, một cái hoàng thất nữ nhân. Tì nạ đêm nay ở tạm mà anh Tuấn chờ người ta bên trong. Sáng mai, nàng liền sẽ thừa trước phi cơ hướng Tokyo. Cùng Mã Anh Tuấn chuyên nghiệp điều nghiên địa hình so sánh, tì nạ theo dõi năng lực càng mạnh. Nguy hiểm ý thức cũng xa so với Mã Anh Tuấn nhạy cảm. Cho dù là theo dõi tiêu chính, chỉ cần tì nạ không phải quá cấp tiến, cũng có thể tránh thoát tiêu chính cường đại phản theo dõi kỹ xảo. Đây chính là tiêu chính đáp ứng tì nạ cùng nhau tiến lên nguyên nhân. Nữ nhân này, đã là tiêu chính chỗ giải, toàn cầu kinh khủng nhất nữ cường giả. Cho dù đối kháng chính diện tuyệt thế cường giả, cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Lái xe về đến trong nhà lúc, đã là 3 giờ sáng. Lâm Hòa Âm sớm đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu chính thì là dưới lầu phòng tắm tắm rửa, lúc này mới rón rén lên lầu. Chỉ là vừa chui vào chăn, Lâm Hòa Âm thanh đa mở thanh âm liền bên thai bờ vang lên, trở về. Thanh này thanh âm để căng thẳng thần kinh nằm xuống tiêu chính toàn thân thẳng giật mình. Hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn chưa ngủ lấy tiêu chính ngoài ý muốn hỏi. Vừa tỉnh. Lâm Hòa Âm bình thản nói. Nàng giấc ngủ cạn, tiêu chính là biết. Hơi một điểm động tĩnh, liền sẽ đánh thức trong lúc ngủ mơ Lâm Hòa Âm. Cho nên hắn mới có thể dưới lầu tắm rửa. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn quay dày Lâm Hòa Âm mộng đẹp. Tiêu chính ngay vậy, chỉ là xoay người, ôm lấy Lâm Hòa Âm tinh tế vòng eo nói, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn khai hội. Bị bừng tỉnh Lâm Hòa Âm tỉnh cả ngủ, ngược lại không vội mà chìm vào giấc ngủ. Thái độ khác thường hỏi, muốn đi xa nhà tiêu chính đầu tiên là sương sờ. Chợt minh bạch chính mình gần nhất tấp nập về muộn, cử chỉ hơi khác thường. Chắc là gây nên Lâm Hòa Âm chú ý ửng. Tiêu chính cũng không giấu giếm, nhẹ nói no ý ra ngoài làm một chuyện. Bao lâu Lâm Hòa Âm cũng không hỏi tiêu đang muốn đi làm chuyện gì, con hỏi một câu thời gian. Sẽ không quá lâu. Tiêu chính cũng vô pháp cho ra thời gian cụ thể. Ửng. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tiêu chính thấy thế, cánh tay ôm càng chặt hơn. Đồng nhiên chủ động hỏi, ta có phải hay không ra ngoài quá nhiều lần ngươi là nam nhân? Lâm Hòa Âm nói ra, không đi ra, chẳng lẽ mỗi ngày đều ở nhà ta cũng không phải qua làm gì chính sự? Tiêu chính chậm rãi nói ra, chỉ là một điểm việc tư. Lâm Hòa Âm mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tiêu chính, cái gì tính toán chính sự kiếm tiền tiêu chính nghiêm túc nói. Từ từ sẽ đến. Lâm Hòa Âm không nhanh không chậm nói ra. Tiêu chính mỉm cười, nói ra. Tiền kiếm lời đầy đủ, liền sẽ không bị người nói ăn bám. Lâm Hòa Âm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, hỏi ngược lại, ngươi không phổ biến tâm tiêu chính sững sờ, liền lại hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ. Sau đó mấy ngày, tiêu chính giải quyết tốt hậu quả công tác, liền trực tiếp hướng Lâm Hỏa Âm xin phép nghỉ. Sau đó mang theo một cái túi hành lý, thẳng đến phi trường. Trên đường, Tiêu Chính chủ động cho Thương Giao gọi điện thoại, cười nói, Thương tiểu thư. Gần nhất có chỗ lười biếng A điện thoại bên kia Thương Giao không thể làm gì nói ra, ta đã rất lợi hại nỗ lực. Mục tiêu thế nhưng là Ito, địa điểm thế nhưng là Tokyo. Chúng ta có thể buộc hắn nhiều lần tổ chức hội nghị cấp cao, đã là toàn lực ứng phó. Cái gọi là toàn lực ứng phó, tự nhiên chỉ là Thương Giao toàn lực, mà không phải Tiêu Chính trong mắt toàn lực. Nhưng lần này vốn là chỉ là Thương Gia tỏ thái độ, ngăn chặn ý tổ cuốn vào mị ảnh sự kiện. Lần nha, cũng là vì đạt tới tê liệt ý tổ hiệu quả. Vì Tiêu Chính cung cấp tốt hơn ám sát hoàn cảnh. Thương Giao không thể là vì ý tổ, đem toàn bộ Thương Gia đều dựng vào. Tiêu Chính lời nói này chỉ là trêu chọc, ngược lại cũng không phải cố ý làm khó dễ. Tương phản, từ gần nhất cái này hơn một tháng thời gian đến xem, Thương Giao xác thực cho ra hài lòng phiếu điểm. Tối thiểu thành công kiềm chế ý tổ trọng tâm. Làm hắn vô pháp tốn quá nhiều thời gian qua đánh lén mị ảnh. Vẫn phải dùng lại dùng sức. Tiêu Chính mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Còn muốn dùng sức Thương Giao đầu tiên là sức sở, chợt lập tức hiểu ý, đột nhiên hạ thấp tâm lượng, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tiêu tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đang qua phi trường trên đường. Tiêu Chính khí định thần nhàn nói ra. Quá tốt Thương Giao khó mà ngăn chặn tâm tình kích động. Nói ra, Tiêu tiên sinh, không nói gặp ngươi, gần nhất cái này hơn một tháng đã để ta rất cảm thấy dày vò. Ngươi nếu là tái không hành động, ta thật sợ ta hội không chịu được nổi. Phụ thân ngươi không có ra mặt sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Không cho ngươi bày mưu tính kế, phụ thân ta nói, đây là đối ta một lần khảo nghiệm. Thương Giao không thể làm gì nói ra. Từ đầu đến cụ ổ y, đều là ta một người đang bày ra. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ A. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y Thương tiểu thư chỉ dựa vào lực lượng một người, liền kháng trụ Tokyo thứ nhất hảo môn phản vệ. Nếu để cho ỷ tổ biết đối thủ của hắn lại là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, có thể hay không tự ti mặc cảm, xấu hổ giận dữ muốn chết? Thương Giao cười khổ cuống quýt nói ra, Tiêu tiên sinh ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Đón đến, nàng giọng điệu hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi để cho ta dùng lại dùng sức. Có phải hay không muốn đem ỷ tổ ép ra ngoài bước đi ra? Tiêu Chính lông mày nhữ lại, ngoạn vị đạo. Thương tiểu thư ngươi là có thể đem hắn bước đến Yến Kinh đến, vẫn là bước đến Tokyo đầu đường nếu như có thể, ta nguyện ý ra 10 đồng tiền ủng hộ ngươi. Thương Giao ngạc nhiên nói, cái kia ngươi muốn làm gì rất đơn giản. Phân tâm hắn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Một người tại phân tâm thời điểm, chú ý lực liền sẽ hạ xuống. Đối ta mà nói, cái kia chính là tốt nhất cơ hội ra tay. Điện thoại bên kia Thương Giao nghe vậy, lập tức đánh nhịp nói, được. Ta lập tức qua chuẩn bị, tranh thủ tại một tuần bên trong, triển khai một vòng mới công kích. 3 ngày. Tiêu Chính cau mày nói. Tốt nhất trong vòng 3 ngày, liền bắt đầu. Không có vấn đề, Thương Giao sảng khoái đáp ứng, liền lại hơi lo lắng nói ra. Tiêu tiên sinh, cái này một đợt ta hội thật xuất toàn lực. Hy vọng ngươi chỉ mau ra tay. Ta sợ thời gian kéo quá lâu, đuôi to khó vẫy, gây nên phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên Tiêu Chính không biết Thương Giao đang lo lắng cái gì, lại vẫn là gật đầu nói, yên tâm, một khi ta xuất thủ, cũng chính là trong vòng một đêm sự tình. Bất luận thành bại, đều sẽ thông báo cho ngươi. Chúc ngươi mã đáo thành công, Thương Giao phân chân nói ra. Tắt điện thoại, Tiêu Chính thẳng đến phi trường. Thừa gần nhất chuyến bay bay hướng Tokyo. Bởi vì lần này hành động là bí mật. Hắn một không có thông báo Tokyo văn phòng, hai cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Liền ngay cả điện thoại, cũng thả trong nhà. Chỉ mang theo 4 mắt chăm chú vì hắn chế tạo bộ đàm. Tín hiệu mạnh, công suất cao. Trừ phi vận dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao tiến hành quay nhiễu, nếu không đều có thể bảo trì tốt đẹp trò chuyện. Hắn có một bộ, Tina cũng có một bộ. Vừa xuống phi cơ, Tiêu Chính ngay tại thai trái đeo thai nghe, đem bộ đàm giấu tại trong ngực. Xách hành lý một mặt hướng ngoài phi trường đi đến, một mặt kết nối Tina, hỏi, hắn ở đâu hoàng cung bên cạnh? Trong tai nghe truyền ra Tina khàn khàn mà thâm trầm thanh âm. Hoàng cung bên cạnh Tiêu Chính trong lòng run lên, thật không thể tin hỏi, 4 mắt nói hắn 1 năm cũng đi không mấy lần. Hắn ở chỗ này giấu một nữ nhân. Tina bình tĩnh nói ra, một cái hoàng thất nữ nhân. Chương 897, xuất sư không tốt. Tiêu Chính đi ra phi trường. Chậm rãi đi đến một chỗ nơi hẻo lánh, giọng điệu ngưng trọng hỏi, ỷ tổ tại cái kia tòa biệt thự bên trong, giấu một cái hoàng thất nữ nhân vương. Tí nạ lời ít mà ý nhiều nói ra. Thân phận gì Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Thiên hoàng ngự muội. Tí nạ giải thích nói. Tiêu Chính yên lặng thất sắc nói, ỷ tổ lao ra hỏa này thật là to gan theo Tiêu Chính giải. Nhật Bản hoàng thất hôn nhân bình thường chỉ ở quý tộc hòa hoàng tộc ở giữa sinh ra. Tuyệt sẽ không cùng ngoại giới tiến hành quan hệ thông gia. Đây cũng là vì cam đoan cao quý huyết thống không bị ô uế cực đoan cách làm. Nhưng tại các nơi trên thế giới trong hoàng thất, đây cũng là thái độ bình thường, cũng là không thể làm trái. Huống chi vẫn là thiên hoàng ngự muội cái này tại hoàng thất, tuyệt đối là sở càng đàn tì nạ không có tham dự đánh giá y tổ, mà chính là gọn gàng nên nói nói, y tổ hàng năm đều sẽ tìm thời gian cùng vị này thiên hoàng ngự muội riêng tư gặp. Hắn ngôi biệt thự này, cũng là vì chuẩn bị. Hoàng thất không biết rõ tình hình Tiêu Chính thẳng truy vấn. Theo tình huống trước mắt đến xem, hẳn là cảm kích. Tí nạ lần nữa cho ra một cái để Tiêu Chính kinh ngạc đáp án. Ngươi ý là, Hoàng thất ngầm đồng ý hai người quan hệ Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Tối thiểu không có từ bên trong cản trở. Tí nạ giải thích nói. Y tồ tại cả trong cả quá trình, biểu hiện được 10 phần bằng phẳng. Cứ việc điệu thấp, nhưng tựa hồ cũng không sợ bị người đánh vỡ. Tiêu Chính trầm mặc một lát. Lúc chợt nhữ mày nói ra, không thể ở chỗ này động thủ. Tí nạ không có phản đối. Nàng đơn độc chấp hành nhiệm vụ số lần, so với Tiêu Chính còn nhiều hơn không ít. Nàng rất rõ ràng ám sát Ý Tổ, cũng đủ để tại Tokyo gây nên cự sóng to gió lớn. Nhưng nếu như còn đồng thời đem một tên thiên hoàng ngự muội ám sát, vậy liền không chỉ là sóng gió, mà chính là cuồng phong bạo vũ. Sấm sét vang dội. Dù là hiện nay Nhật Bản hoàng thất vẹn vẹn một quốc gia biểu tượng, thực quyền đồng đều nắm giữ ở bên trong các phủ. Nhưng cùng Hoàng gia Anh so sánh, Nhật Bản Thiên Hoàng vẫn có bổ nhiệm và ba y miễn đại thần, triệu tập quốc hội quyền lực. Cho nên ngang nhau so sánh, Thiên Hoàng tình cảnh, xa không phải nữ Hoàng Anh chỗ có thể sánh được. Cho nên Tiêu Chính quyết định thật nhanh, tuyệt không thể tại Hoàng cung bên cạnh động thủ. Để tránh hậu hoạn vô cùng. Cắt đứt sổ truyền tin về sau, Tì Nạ tiếp tục giám thị ý tổ nhất cử nhất động. Tiêu Chính làm theo tùy tiện tìm đang lúc quán rượu ở lại. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi, liền trước đi tiếp ứng Tí Nạ. Đi vào Tí Nạ địa điểm chỉ định lúc, Tí Nạ thần sắc tuy nhiên thanh lãnh nhạy cảm, nhưng mỹ lệ trên dung nhan vẫn như cũ có lưu mệt mỏi. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này không có khe hở giám sát, khiến cho Tí Nạ tinh thần trạng thái rất có trượt. Y tổ trạng thái thế nào trong bóng tối, Tiêu Chính hai mắt như chim ưng quan sát đến đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Rất tốt. Tí Nạ chi tiết báo cáo. Hắn phản theo dõi năng lực rất mạnh. Nhạy cảm lực cũng cực cao. Ta thủy chung không dám theo quá gấp. Dù kỳ đâu Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Có đi theo hắn sao 24 giờ? Tí Nạ nói ra. Thậm chí đi theo ỷ tổ cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Xem ra ỷ tổ cái gì cũng không gạt lấy nàng. Tiêu Chính mím môi nói ra. Góc tối, lâm vào một trận trong yên tĩnh. Chứ đôi nam nữ này tiếng hít thở, lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Sau một lát, Tiêu Chính bỗng nhiên quay đầu nói ra, ngươi đi về nghỉ một hồi. Nói xong, hắn đưa cho Tí Nạ một trương thẻ phòng. Đã cho ngươi cất kỹ nước nóng, tắm một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Không cần. Tí Nạ lắc đầu, nói ra. Không có tốt đẹp tinh thần trạng thái, tại sao cùng dù kỳ đo sư cờ Tiêu Chính ngay thẳng nói ra. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Nhìn như bình thường, kỳ thực khí chàng cường đại. Nếu là ngươi tinh thần không đủ tập trung, chưa hẳn có thể nhìn thấu nàng nhẫn thuật. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Tí Nạ cũng là không hề từ chối. Tiếp nhận Tiêu Chính thẻ phòng, nói ra, ta trước hừng đông sáng sẽ tới đón thay ngươi. Ngủ nhiều mấy giờ? Tiêu Chính mỉm cười nói. Một khi ỷ tổ rời đi nơi này, sẽ là một trận đánh ác liệt. Tí Nạ ánh mắt lấp liệt, gật đầu nói, minh bạch. Đưa đi Tí Nạ, Tiêu Chính mèo eo ẩn thân tại trong bụi cỏ, như một đầu nhắm người mà thị dã thú, tùy thời chuẩn bị lộ ra răng nanh. Tối nay không gió, liền liền trên bầu trời, cũng hiếm thấy ngôi sao, ánh trăng càng là yếu ớt. Bị nồng đậm mây đen che lấp, khiến không khí chung quanh âm u đáng sợ. Phảng phất lâm vào vô tận A-tu-la địa ngục, kiềm chế chi cực. Tiêu Chính như là một tòa cổ đồng pho tượng, không nhúc nhích tiềm phục tại chỗ tối. Một là giám thị, hai là chuẩn bị. Ngoài ý muốn thường có phát sinh, làm thế giới tối cao cấp sát thủ, Tiêu Chính không cho phép bất cứ cơ hội nào từ ngón tay trôi qua. Thì như, Ito đống nhiên từ bên trong biệt thự đi ra. Hắn liền sẽ trước tiên xông đi lên, thu hoạch gì tổ tánh mạng. Tại dĩ vãng vô số lần nhiệm vụ bên trong, Tiêu Chính loại này mỗi một giây đều đang chuẩn bị bên trong thái độ, khiến cho hắn nhẹ nhõm giải quyết mấy cái nguyên bản rất khó ám sát mục tiêu. Cái này chỉ sợ sẽ là công phu không phụ lòng người a, nhưng rất rõ ràng, hắn cách làm này tại ủy tổ trên thân không có đạt được hiệu quả gì. Tương phản, còn để tinh thần lực của hắn quá nhanh tiêu hao. Nửa đêm về sáng, khi trong biệt thự ánh đèn cũng dần dần yếu ớt thơ ý điếm, Tiêu Chính cũng chậm chậm buông lỏng tinh thần. Hơi chút nghỉ ngơi. Chuẩn bị nên đón sau khi trời sáng bất luận cái gì biến số. Nhưng lại tại hắn thoáng buông lỏng thân thể, dự định dựa vào một cây đại thụ ngồi một hồi lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo âm hàn chi cực khí tức. Lúc gần lúc hiện, giống như rắn độc lui gần. Trong chốc lát, Tiêu Chính tinh thần đột nhiên cất cao, một cái tay đã đè lại bút máy, tùy thời chuẩn bị rút đao. Nhưng lại tại hắn quay người thăm dò phía trước hắc ám chỗ lúc, một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiêu tiên sinh, ta không có A cờ y. Không có A cờ y Tiêu Chính không phải ngày đầu tiên khách giang hồ. Có thế xuất hiện ở đây, cũng lẻn đến phía sau mình. Đối phương coi như nói mình là quan âm nương nương, Tiêu Chính cũng không có khả năng buông lòng cảnh giác. Huống chi, đối phương như thế nào tìm đến chính mình lại là từ khi nào biết mình tồn tại đây hết thảy đều đáng giá Tiêu Chính hoài nghi. Sau cùng, Tiêu Chính muốn biết nhất, liền là thân phận đối phương. Ngươi là ai? Tiêu Chính thanh âm ép tới cực thấp. Một khi bại lộ thân phận, gây nên ỷ tổ chú ý, lần sau còn muốn chấp hành ám sát, độ khó khăn liền đại không chỉ gấp đôi. Ám sát một cái có đề phòng tuyệt thế cường giả, Tiêu Chính ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu muốn nức. Vô danh người. Đối phương tiếng Hoa nói đến cũng không trôi chảy, vẹn vẹn duy trì tại Tiêu Chính miễn cưỡng có thể nghe hiểu tiêu chuẩn. Nhưng đan từ đối phương khẩu âm, Tiêu Chính liền có thể phán đoán người này là Nhật Bản người. Tiêu Chính lòng cảnh giác không giảm chút nào, lạnh giọng chất vấn, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, thân phận ta ngươi tới nơi này làm gì giúp ngươi. Đối phương ẩn tàng trong bóng đêm, cũng không hiện hành. Giúp ta Tiêu Chính lông mày nhíu lại, không thể phủ nhận no y ngươi tại sao phải giúp ta thẳng thắn nói, vào giờ phút này cùng một cái hoàn toàn không biết đường đi người đàm nhạy cảm như vậy đề tài. Tiêu Chính áp lực rất lớn. Bởi vì đến bây giờ, hắn liền đối phương đến tột cùng là A cờ y vẫn là thiện ý cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định lại là người này thực lực không tầm thường, cho dù đối mặt Tina, cũng chưa chắc hội rơi xuống hạ phong. Nếu là lại tăng thêm một cái rủ kỳ, một cái ủy tổ Tiêu Chính coi như từ bỏ nhiệm vụ, cũng chưa chắc có nắm chắc toàn thân trở ra đêm nay thật sự là xuất sư không tốt ta. Chương 898, Hoàng tộc chủ nhân. Hắc ám phía dưới, tên kia giấu ở góc chết thần bí nhân không ngừng phóng xuất ra cường đại khí tràng, phảng phất cực kỳ kiêng kỵ thiên hạ tám tuyệt Tiêu Chính. Mọi người đều biết, Tiêu Chính là gần đây mới tiến vào tám tuyệt cường người liệt kê. Nhưng hắn trừ chém giết hợp xỉn bên ngoài, liền hợp xỉn sư phụ, giáo đình đệ nhất cường giả sổ rổ cũng nhất đao chạm giết. Một lần có thể là may mắn, hai lần, liền không ai dám lại hoài nghi hắn thực lực. Tại Yên Kinh, có lẽ có rất nhiều người bởi vì các phương diện nguyên nhân cũng trả nở dê qua ở tôn trọng Tiêu Chính. Nhưng ở bên ngoài người nào không e ngại cái này tám tuyệt cường người đỗng nhiên xuất thủ cho dù cùng là tám tuyệt cường người, chỉ sợ cũng không muốn chính diện cùng trẻ trung khỏe mạnh Tiêu Chính đối kháng A Hung Chi, ẩn tàng trong bóng đêm cao thủ thần bí cũng không có đạt tới cao như thế cảnh giới. Cho nên hắn cũng không ẩn tàng khí tức, mà chính là điên cuồng điệu tản ra cường đại khí tràng. Mục đích, chính là cho Tiêu Chính lời khuyên, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải ta muốn giúp ngươi. Cường giả bí ẩn như hiện thanh âm chậm rãi truyền đến. Là ta chủ nhân. Ngươi chủ nhân là ai? Tiêu Chính thanh âm ép thấp hơn. Ai cũng không dám cam đoan ỷ tổ dưới trướng nỉ dạ quân đoàn pha y trang tại xung quanh tuần tra. Mà mọi người đều biết, đỉnh cấp nỉ dạ nhạy cảm lực cùng khứu giác là vượt qua thường nhân. Một khi lộ ra sơ hở, lập tức hội bị phát hiện. Tới chỗ, Tiêu tiên sinh tự nhiên sẽ nhất thanh nhị sở. Cường giả bí ẩn thanh âm trầm thấp nói ra. Tiêu Chính đứng ở nguyên địa, không dám nhẹ hạ quyết định. Có thần bí người muốn giúp Tiêu Chính mà đối phương lại không chịu lộ ra tình hình thực tế. Nếu như là bẫy dập đâu, nếu như mình đã bị ỷ tổ phát hiện, đối phương chỉ là ỷ tổ sai phái ra đến mồi nhử, một khi chính mình chui vào mũ, chẳng lẽ không phải chết không có chỗ chôn còn nữa, cho dù đối phương không phải ỷ tổ sai phái tới mồi nhử. Lại như thế nào hội biết mình hành tung oanh Tiêu Chính nao tử ầm vang nổ tung, hắn nghĩ tới một người một cái duy nhất có thể sẽ ra bán mình người Thương Giao, trừ Thương Giao. Ai còn lại bán đứng chính mình hành tung đáng chết nữ nhân này, quả nhiên không tin được Tiêu Chính thể nội sát ý bành trướng. Sơn con ngươi màu đen bên trong hiện lên từng đạo hàn quang, tâm niệm nhất động, liền muốn sát nhân diệt khẩu Tiêu tiên sinh. Không nên hiểu lầm, cường giả bí ẩn cảm nhận được từ trên người Tiêu Chính phóng xuất ra cường đại sát khí, trong lòng đột nhiên run lên, ngay cả âm lượng cũng đề cao không ít, cấp tốc giải thích nói. Chúng ta không có ác ý gì, ta nói ta không muốn ngươi chết. Tiêu Chính giọng điệu băng lánh chi cực, mắt sáng như đuốc xuyên thấu đêm tối, rơi vào cường giả bí ẩn trên mặt. Ngươi tin không chúng ta cùng Tiêu tiên sinh có cộng đồng mục tiêu? Cường giả bí ẩn nói bổ sung. Giết ỷ tổ ồ, Tiêu Chính cũng không làm động tâm, ngược lại giọng điệu thanh lanh chất vấn. Vì cái gì trơ chẽn mối thù? Cường giả bí ẩn thanh tuyến bỗng nhiên đệ thấp. Ta chỉ có thể nói cho Tiêu tiên sinh, ta chủ nhân, là hoàng tộc. Hô, Tiêu Chính trong lòng đột ngột buông lỏng một hơi. Nếu như đối phương là hoàng tộc, vậy hắn chi ít có thế tin sáu thành. Bởi vì hắn thấy, hoàng tộc muốn ỷ tổ chết, thực sự thiên kinh địa nghĩa, không có không nghi ngờ dẫn đường. Tiêu Chính không hề đa nghi, hơi hơi đưa tay nói. Tiêu Chính mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng cũng không nhát gan. Khi hắn xác định thân phận đối phương về sau, hắn liền sẽ không do dự, lo được lo mất. Làm người ứng vì vậy, khi làm việc cũng thế. Luôn luôn lo trước lo sau, sẽ chỉ làm hỏng thời cơ chiến đấu, bỏ lỡ tốt nhất thời khắc. Cường giả bí ẩn tại phía trước dẫn đường. Hai người một không lái xe, hai không đi đường lớn. Nhưng dù cho như thế, tại ước chừng đường vòng hơn 20 phút đồng hồ về sau, cường giả bí ẩn liền dẫn Tiêu Chính đi vào một tràng cổ kính biệt thự trước mặt. Đứng vững cước bộ trong nháy mắt, Tiêu Chính trái tim lại lần nữa nhảy lên kịch liệt. Bởi vì hắn cẩn thận tính toán về sau, nơi đây khoảng cách ỷ tổ biệt thự lại chỉ có không đến 3 cây số dưới đèn đường, Tiêu Chính vẫn như cũ không cách nào thấy rõ cường giả bí ẩn khuôn mặt. Bởi vì đối phương là một thân nhị giả cách gắn mặc, toàn thân trên dưới trừ con người, toàn đều kiện hàng ở trong quần áo đen. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi nhịn không được hỏi, ngươi cũng là nhị giả? Vâng. Cường giả bí ẩn nói xong, lách mình tiến vào biệt thự, thân pháp quỷ quệt, như gió mát đống nhiên chớp động, khiến cho người sợ hãi thán phục. Tốt thân pháp, Tiêu Chính bước nhanh đến phía trước, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực chạy như bay, thi triển hắn độc môn tuyệt học, khúc xạ. Cái gọi là khúc xạ, trừ tại ứng chiến bên trong phối hợp tất sát nhất kích, cũng là Tiêu Chính tại phương diện tốc độ luyện tha nhờ đến cực hạn thể hiện. Dưới chân đạp một cái, liền đủng có vô cùng bạo phát lực, trong chớp mắt đến mục đích. Kinh hãi thế tục. Liền tốt so với người bình thường vẹn vẹn có được xe đạp mã lực, cao thủ có được xe gắn máy mã lực, cường giả có được xe hơi mã lực. Mà tuyệt thế cường giả, làm theo có được siêu tốc độ chạy mã lực. Trong nháy mắt phát lực, thân hình như dã thú, nhanh như bồ lôi. Một khi động, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, duy chỉ có hắn tại điên cuồng chạy. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tuyệt thế cường giả đều có được Tiêu Chính bực này khủng bố như vậy tốc độ. Bao quát hợp xỉn, sô dô ở bên trong, cường hạng đều không ở chỗ tốc độ, mà chính là khủng bố công kích thủ đoạn. Hai vị này nhân vật thành danh sở dĩ thua với Tiêu Chính, khiếm khuyết chỉ sợ chính là tổng hợp thực lực. Bất luận là sổ rổ vẫn là hợp xỉn, đều không bị kịp Tiêu Chính chỗ. Mà thường thường tại đỉnh phong quyết đấu bên trong, thất bại thường thường chỉ ở hạng nhất ở giữa, tuyệt đối không thế bị nghiêng về một bên đánh bại. Cho nên tại kinh lịch hai trận đánh ác liệt về sau, Tiêu Chính càng chú trọng toàn phương vị phát triển, mà không cố chấp tại lực lượng hoặc là tốc độ chờ ở một phương diện khác. Lực lượng không đủ, liền không liều mạng. Tốc độ không đủ, liền đánh cẩn thân. Không đủ kinh nghiệm, liền phản thủ làm công. Chỉ có toàn phương vị đều cường hóa đến cực hạn, tài năng đứng ở bất bại. Đây chính là Tiêu Chính võ đạo quan điểm. Trong chớp mắt, Tiêu Chính liền đã đi tới cường giả bí ẩn trước mặt. Như bóng với hình, khiến cho cường giả bí ẩn thần kinh căng cứng, sợ hãi thán phục tại Tiêu Chính khủng bố thân pháp. Phải biết, hắn luyện tập nhận thuật bên trong, tốc độ là trọng yếu nhất. Thật giống như ma thuật sư, tiến tới là linh xảo hai tay thi triển trướng nhãn pháp, mà hắn muốn đem nhận thuật thôi diễn đến cực hạn, tốc độ là không thể thiếu, cực kỳ trọng yếu. Có thể ở phương diện này, hắn vẫn muốn so Tiêu Chính lược thua một bậc. Có thể thấy được một khi động thủ, cho dù hắn có thể thi triển mọi loại nhân thuật, chỉ sợ cũng phải bị Tiêu Chính nhẹ nhõm nhìn thấu, không có chút nào uy hiếp. Chính là chỗ này Tiêu Chính nhìn một chút phía trước kiến trúc chủ đạo. Cùng hoa hạ rộng rãi nguy nga kiến trúc khác biệt, biệt thự này bố cục tinh xảo, ở giữa rừng cây thấp thoáng lấy non xanh nước biếc khí chất. Phảng phất đi vào cũng không phải là xa hoa biệt thự, mà chính là hồi hương điền viên, khiến cho người thoải mái dễ chịu. Vâng. Tiêu tiên sinh. Cương giả bí ẩn hơi hơi đưa tay, cung kính nói. Chủ nhân đã đợi đợi đã lâu, tiêu tiên sinh mời. Nói xong, hắn cấp tốc trốn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Ni giả tại cổ đại vốn là đảm nhiệm sát thủ, điều tra, sưu tập tình báo chờ chức vụ, so sát thủ càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng sinh hoạt tại hắc ám. Đối với cường giả bí ẩn không chào mà đi, Tiêu Chính cũng không cảm thấy lãnh đạm, ngược lại ánh mắt ngưng trọng mở cửa lớn ra, đi vào pho nở dê kha cờ hở. Chương 899, trong chướng nữ tử. Mới vào đại sảnh, Tiêu Chính liền bị trước mắt một màn này sợ ngây người. 7-8 tên thân mang kimono cô gái trẻ tuổi chính tại trong đại sảnh nhảy múa. Động tác thư giãn mà ưu nhã, trong mơ hồ tràn ngập một cỗ làm cho người không khí quỷ quái. Mà ở phòng khách một góc, đồng dạng là một đám tuổi không lớn lắm nữ nhân chính sứ dùng tam vị tuyến, xích tám, thập tam huyền cổ tranh trở truyền thống nhạc cụ thổi lấy du dương êm thai âm nhạc. Cả hai tương giao, lại làm lòng người hình dáng tường hòa, lòng tràn đầy đề phòng dần dần chậm dần. Tiến vào pho nở dê kha cờ hờ về sau, đám kia nữ nhân trẻ tuổi khiêu vũ, thổi thổi, cũng không ai chào hỏi Tiêu Chính. Ngược lại là một bên trên bàn bày biện một chén trà nóng, mấy phần điểm tâm. Tiêu Chính thấy thế, dứt khoát đặt mông đi sang ngồi, uống trà ăn điểm tâm. Thưởng thức quyển chuyển bên trong lộ ra quỷ dị dáng múa. Tại ủy tô bên ngoài biệt thự giám thị nửa đêm, Tiêu Chính thật có chút mỏi mệt. Một chén trà nóng vào trong bụng, tinh thần cấp tốc khôi phục. Chi kia vũ đạo cũng theo đó diễn xong. Nha Y Mu A chín cô gái trẻ tuổi đi lên phía trước, dùng thành thạo tiếng Hoa nói ra, Tiêu tiên sinh, chủ nhân ở trên lầu chờ ngài. Mời đi theo ta. Tiêu Chính gật gật đầu, đi theo nữ hải đi lên lầu. Cho đến trước mắt, hắn duy nhất có thể xác định chỉ có đối phương là hoàng tộc. Còn lại hắn hoàn toàn không biết. Ngay cả cái gọi là cộng đồng mục tiêu, Tiêu Chính cũng chưa coi là thật. Đã muốn giết Ý Tổ, vì sao không còn sớm động thủ, hết lần này tới lần khác chờ mình đi vào Tokyo. Tiêu Chính không tin đây là một cái trùng hợp, càng muốn tin tưởng đây là một cái âm mưu. Nhưng nhập ra tùy tục, dù sao đêm nay khẳng định không có cơ hội ám sát Ý Tổ. Tới nơi này túi một vòng, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lên lầu 2, cái kia cô gái trẻ tuổi cũng không tiếp tục tiến lên, mà hơi hơi đưa tay, chỉ hướng về phía trước cửa phòng, giọng điệu ôn nhu nói, Tiêu tiên sinh, chủ nhân liền tại bên trong. Cảm ơn. Nói xong, Tiêu Chính bước nhanh đến phía trước. Biểu lộ nhìn như bình thản, kỳ thực lòng cảnh giác tăng vọt. Soạt. Hắn vừa tới cửa, trong môn người liền phảng phất cách cửa phòng nhìn thấy Tiêu Chính, chậm rãi kéo cửa phòng ra. Cửa phòng đột nhiên mở ra, thu vào Tiêu Chính tầm mắt là một người tuổi chừng 60 lão nãi nãi. Nàng thân thể hơi có vẻ không người, tóc bạc trắng, trên mặt lại tràn ngập hiền lành chi sắc. Gặp Tiêu Chính đi tới, nàng hơi hơi ngước mắt, cười nói, Tiêu tiên sinh, mời đến. Người tốt. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Đối với trường bối, Tiêu Chính từ đầu tới cuối duy trì lòng kính sợ. Chỉ cần đối phương không chọc hắn, hắn hội xuất ra 100% tôn kính thái độ. Đây là một gian khá lớn phòng nhỏ, vừa mơ y đi và hò, liền bị một cái bình phong ngăn lại. Trong không khí tràn ngập thanh nhã đàn hương. Phảng phất trong chốc lát trở lại cổ đại, ý cảnh du dương. Từ dưới lầu vũ đạo biểu diễn, lại lên trên lầu lịch sự tao nhã hoàng cảnh, Tiêu Chính tin tưởng biệt thự này chủ nhân là cái cực có phẩm vị nhân vật. Đương nhiên, làm trong hoàng tộc người, cho dù lại không có phẩm vị, bên người thị thần cũng sẽ dạy, tay nắm tay dạy. Đây chính là bình dân cùng hoàng tộc ở giữa chênh lệch thật lớn. Tiêu Chính vòng qua bình phong, trên mặt mặc dù không có biểu lộ ra rõ ràng lòng cảnh giác, nhưng trong lòng cũng thận trọng vạn phần. Từ hắn vào nhà bắt đầu, hắn liền ngửi được từng đạo cường giả khí tức. Cho dù chưa đạt tới tuyệt thế cường giả cấp độ, nhưng hình dung là cường giả như mây, cũng không quá phận. Thậm chí bao gồm vị kia qua tuổi 60 lão nãi nãi, cũng không phải phổ thông thường nhân. Vị này người hoàng tộc, thật đúng là địa vị phi phàm, biến nặng thành nhẹ nhàng A Tiêu tiên sinh. Mời ngồi. Đột nhiên, phía trước xa mỏng màn trướng bên trong, truyền đến một đạo ưu nhã mà thành âm ôn nhu. Là tiêu chuẩn tiếng Hoa, thậm chí nghe không ra nửa điểm khẩu âm. Băng vào thanh âm, Tiêu Chính ước chừng có thể phán đoán nàng này tuổi tác không lớn. Nhiều nhất cùng mình tương tự. Màn trướng bên trong nữ tử, chính là trong miệng mọi người chủ nhân A Tiêu Chính suy tư thân phận đối phương. Cũng là tùy ý ngồi trên ghế. Trên bàn chuẩn bị tốt hương mính, điểm tâm, thậm chí còn có chút tinh nhã thực tờ hờ âm ở chi nở, có thể thỏa mãn Tiêu Chính sở hữu khẩu vị. Nhưng ở tình cảnh này, Tiêu Chính lại như thế nào ăn được quá nhiều, hắn vẹn vẹn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cũng không sợ đối phương hạ độc, mỉm cười nói, các hạ không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra Tiêu tiên sinh nói giỡn. Trong chướng người cười một tiếng, chậm rãi nói ra, chỉ là sợ hù dọa Tiêu tiên sinh. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, liền lại mỉm cười nói, ngươi thanh âm dịu dàng mềm nu, thanh tuyến thanh tịnh rung động lòng người. Chẳng lẽ bộ dáng sinh được xấu xí? Gọi người sợ hãi cúi đầu đứng ở một bên lão nhân nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ không hài lòng. Lại cuối cùng không có phát tác, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ mê ly nhìn về phía trong chướng. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy trong chướng người. Coi như là đi. Trong chướng người một chút sau khi trầm mặc, chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh bên người mỹ nữ như mây, từng cái quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, phàm phu tục tử lại có thể nhập ngươi pháp nhãn. Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lẫm nhiên nói, ngươi điều tra ta Tiêu tiên sinh không nên tức giận. Trong chướng nữ tử giọng điệu vẫn như cũ nhu hòa, mỉm cười nói. Dù sao, chúng ta có một cái cộng đồng bằng hữu. Nàng thường xuyên cũng sẽ nhắc tới ngươi. Thương giao Tiêu Chính mím môi hỏi. Đúng vậy. Trong chướng nữ tử cũng không giấu giếm, chậm rãi nói ra. Nếu không có Thương tiểu thư vì ta cung cấp tin tức, ta cũng vô pháp nắm giữ Tiêu tiên sinh hành tung. Tiêu Chính đã sớm đoán được là Thương giao tiết lộ chính mình hành tung. Lại không biết người này càng như thế quang minh chính đại địa nói ra. Chẳng lẽ, nàng không lo lắng cho mình trả thù Thương giao A lại hoặc là dứt khoát kết thúc nhiệm vụ phải biết, Thương giao muốn ỷ tổ chết. Trong chướng nữ tử đồng dạng muốn ỷ tổ chết. Một khi đem chính mình gây gấp, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm một cái ba ấm áp liền dẹp đường hồi phủ. Ta cùng Thương giao chỉ là quan hệ hợp tác. Chưa nói tới bằng hữu. Tiêu Chính giọng điệu lãnh đạm nói ra. Trong chướng nữ tử mỉm cười nói như vậy đến, ngược lại là Thương giao khuyết đại tử. Đón đến, nữ tử vẫn như cũ dùng nàng phong cách riêng dịu dàng tiếng nói ra. Tiêu tiên sinh, ta muốn biết ngươi tính lưu cờ na ho động thủ. Tiêu Chính hỏi ngược lại, cùng ngươi có quan hệ sao? Có, cũng không có. Trong chướng nữ tử mỉm cười nói. Nhiệm vụ là Tiêu tiên sinh chấp hành, thành bại hay không? Tự nhiên cũng là Tiêu tiên sinh hẳn là cân nhờ ở cờ mà không phải ta. Nhưng đứng tại ta góc độ, ta cùng Tiêu tiên sinh một dạng, hy vọng ỷ tổ từ cái thế giới này biến mất. Cho nên ta hy vọng có thể lược chỉ sức mọn, gia tăng Tiêu tiên sinh phần thắng. Tiêu Chính trầm mặc một lát, đột nhiên ngước mắt hỏi, đã ngươi muốn ỷ tổ biến mất, vì cái gì không tự mình động thủ? Nàng này nếu là hoàng tộc mọi người, bên người lại có vô số cường giả vần quanh. Vì sao muốn mượn dùng tay mình đi giết ỷ tổ? Không sợ Tiêu tiên sinh trò cười trong chướng nữ tử thẳng thắn mà nói, no y bên cạnh ta không người nào có thể giết hắn. Không người. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, đưa tay chỉ đứng tại chướng bên cạnh lão nhân. Nếu do vị tiền bối này dẫn đầu, lại thêm bên cạnh ngươi những cường giả kia, chưa hẳn không thể thành công giết chết ỷ tổ. Không phải sao? Chương 900, phụ thân ta còn sống. Tiêu Chính liếc một chút xem thấu lão nhân thực lực chân chính. Cũng tịnh không phải hắn ánh mắt sắc bén độc đáo, mà là một loại rất nhiều cường giả đều có được bản năng. Cái này giống làm trộm có thế tại trong biển người mênh mông liếc một chút phát hiện người trong đồng đạo, cơ láo hời hợt trông thấy đồng loại na y chủng loại giống như bản năng nhãn quang, tối thiểu theo Tiêu Chính cũng không đáng kiêu ngạo. Nhưng lại kinh hãi đến túi đầu đứng tại chướng bên cạnh lão nhân. Nàng hơi khẽ nâng lên con người, cặp kia nguyên bản yên tĩnh an tưởng trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền tan thành mây khói, lại lần nữa bình thản trở lại. Lại nhìn trong chướng nữ tử, lại là giọng điệu thong dong nói ra, bách điệu mịt xì hành thích qua ỷ tổ. Nhưng nàng thất bại. Ồ, Tiêu Chính hơi hơi như mày, chật, hắn lại cấp tốc bắt được trong chướng nữ tử đối lao nhân xưng hô bách điệu mịt xì nàng họ tên bách điệu. Tiêu Chính đột nhiên đề cao chú ý lực, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía lao nhân, giọng điệu hòa hoan nói ra. Ngài cũng là ỷ gạ tam thượng nhẫn bên trong bách địa nhất tộc ỷ gẹ dịch có tam thượng nhẫn, phân biệt là hạ tổ dị thị, Đàng Lâm thị, cùng Bách Địa thị. Mà cái này tam thượng nhẫn bên trong, lại lấy Bách Địa thị vi tôn, chính là ý ghẹ dự phái cường đại nhất tộc loại. Ngay cả tràn ngập sắc thái truyền kỳ Hạ Tổ Di thị, cũng khó có thể cùng sánh vai. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái này bề ngoài mười phần tầm thường lão nhân, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Bách Địa thị đỉnh cấp lý giả. Làm cho người sợ hãi thán phục. Tiêu tiên sinh nói quá lời. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu mười phần từ chậm nói ra. Hạ Tổ Di thị đệ nhất cao thủ đã bị ngài phế. Ta một cái lao bà tử, lại có năng lực gì từ lão nhân trong miệng mồm. Tiêu Chính có thế nghe ra nàng đối với mình kính nể. Nhưng A Chính ca xưa nay không phải kiêu ngạo tự mãn hạng người. Lễ phép đáp lại nói, ta còn là vận khí tốt một số. Hắn biết lão nhân nói tới Hạ Tổ Di thức đệ nhất cao thủ là ai. Chính là lúc trước ám sát sổ phi ạ đỉnh cấp nì dạ. Ngay cả mình cũng suýt nữa bị nhẫn thuật lửa bịp cường giả. Vận khí là xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực tuyệt đối, vận khí vĩnh viễn sẽ không buông xuống. Lão nhân lời nói thâm thía nói ra. Chật, nàng lại thay trong chướng nữ tử giải thích nói. Y tổ thực lực, sớm đã đạt tới tuyệt thế cường giả liệt kê, càng là thiên hạ tám tuyệt một trong. Ta lúc đầu xuất lĩnh môn hạ hơn 10 nì dạ chấp hành ám sát, cũng không công mà lui. Hao tổn hơn phân nửa. Tiêu Chính lý tính địa phân tích Bách Địa lão nhân chỗ lộ ra tin tức. Đầu tiên, y tổ thực lực vượt quá tưởng tượng, lần, cho dù áp dụng biển người chiến thuật, cũng vô pháp thành công ám sát. Sau cùng trong chướng nữ tử cũng không phải là tại đợi chờ mình xuất thủ, mà là mình ám sát thất bại, không thể làm gì, mới đem hy vọng thả trên người mình. Tiêu tiên sinh, y tổ là Tokyo danh nhân, cũng là chúng ta hoàng tộc khách quý. Giết bản thân hắn liền sẽ khiến cự chấn động mạnh. Xin ngài tuyệt đối không nên chủ quan. Trong chướng nữ tử chậm rãi nói ra. Tiêu Chính mím môi gật đầu, ta minh bạch. Đón đến, hắn ngước mắt nói ra, như vậy xin hỏi các ngươi có thể mang đến cho ta cái gì trợ giúp Thương Giao hấp dẫn ỷ tổ chú ý, phân tán hắn trọng tâm. Ngươi thì sao ta có thể thay ngươi giải quyết tốt hậu quả? Trong chướng nữ tử ý vị thâm trường nói ra. Giúp ngươi thành công rời đi Tokyo. Ta đoàn đội hội phụ trách ta đường lui. Tiêu Chính mỉm cười, hơi có chút khinh thường nói ra. Chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng ta là đi tìm cái chết trong chướng nữ tử một chút chờ ngưng. Tiếp theo lên tiếng lần nữa, Tiêu tiên sinh. Nếu như ngươi quyết định chờ ý tổ rời đi biệt thự này về sau động thủ lần nữa, đó cùng chịu chết xác thực cũng không khác gì là. Có ý tứ gì Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Trên thực tế, đây cũng chính là Tiêu Chính bản ý tại Hoàng Cung bên cạnh động thủ. Mạo hiểm thực sự quá lớn, cũng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Thậm chí hội dẫn phát Hoàng Cung độ cao chú ý, trả rõ. Đến lúc đó, chính mình muốn rời đi Tokyo, liền khó càng thêm khó. Có thể hết lần này tới lần khác, trong chướng tên kia hoàng tộc nữ tử, lại gọn gàng địa phương nói với chính mình, nếu như chờ ý tổ rời đi về sau động thủ lần nữa, không khác chịu chết cái này chẳng lẽ không phải xáo trộn Tiêu Chính sở hữu kế hoạch. Khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan trong chướng nữ tử chậm rãi giải thích nói, Tiêu tiên sinh, tin tưởng ngươi ở phía trước hướng Tokyo trước đó, liền đã giải ủy tổ tại Tokyo cứ điểm. Thật sao vâng? Tiêu Chính cũng không giấu giếm. Trên thực tế, tại ngươi chỗ sưu tập trong tình báo, xuất hiện một cái chỗ sơ suất. Hoàng tộc nữ tử nói bổ sung. Ủy tổ chia cho bên trên ba cái theo một chút ra, còn có một cái bí mật cơ địa. Mà khi hắn rời đi nơi đây về sau, sẽ lập tức tiến về bí mật cơ địa. Ngắn thì mấy tháng sẽ không lại lộ diện. Có loại sự tình này Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói. Bí mật gì khu vực tiền thân là một cái trụ sở quân sự. Hiện nay đã bị ỷ tổ nhận thầu. Hoàng tộc nữ tử giải thích nói. Một khi hắn tiến vào bí mật cơ địa, cho dù Tiêu tiên sinh có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp công phá phòng ngự, đi vào ỷ tổ trước mặt. Tiêu Chính hơi dừng một chút, liền lại một mặt mê hoặc hỏi. Ngươi là làm sao biết những bí mật này ủy tổ như thế nào lại tiết lộ trọng yếu như vậy sự tình hắn đương nhiên không có khả năng nói cho ta biết. Hoàng tộc nữ tử giọng điệu không hề thư giãn, mà chính là hơi có vẻ lạnh lùng nói ra. Nhưng hắn hội nói cho mẫu thân của ta biết. Mẫu thân cũng là tí nạ nói tới vị kia thiên hoàng ngự muội sao chẳng lẽ trong chướng nữ tử, chính là vị kia thiên hoàng ngự muội nữ nhi hệ giả sở họ hàng bên vợ vương Tiêu Chính tinh thần vì đó rung một cái, nô lên cái eo. Nhìn về phía trong chướng nữ tử. Tuy nhiên vẫn như cũ nhìn không thấy trong chướng nữ tử, lại mơ hồ ngửi được một cỗ khó nói lên lời khí thế. Như thế nói đến, hắn hẳn là ngươi tôn kính trưởng bối mới đúng. Tại sao muốn giết hắn? Tiêu Chính trừ rung động bên ngoài, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia rung động. Theo Tỷ Nà nói, y tổ cùng mẫu thân quan hệ mật thiết, thậm chí cùng ở một phòng. Nàng vì cái gì còn hy vọng chính mình thân thủ giết mẫu thân của nàng người yêu? Tiêu Chính không thể nào hiểu được hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương Tư Duy, bởi vì ta phụ thân còn sống đột nhiên ở giữa, trong trướng tuôn ra một trận ngập trời hàn ý. Tiêu tiên sinh, nếu như ngươi là ta, ngươi hội làm thế nào? Tiêu Chính hoàn toàn ngộng. Cũng trong nháy mắt minh bạch hệ dạ sở họ hàng bên vợ Vương tâm tình. Phụ thân khỏe mạnh, mẫu thân lại cùng ngoại nhân cấu hòa. Làm nữ nhi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bên người mẫu thân? Tình nhân phổ thông gia đình nữ nhi có lẽ chỉ có thể cãi lộn, thân là trong hoàng tộc thân vương hệ giả sơ, lại phải nhổ cỏ tận gốc. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tiêu Chính trầm ngưng một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, thân vương điện hạ, ta rất lợi hại đồng tình ngươi tao ngộ. Không cần đồng tình. Hệ giả sơ chuyện đột một chuyện, mỉm cười nói ra. Chỉ cần Tiêu tiên sinh có thế đánh chết y tổ, hoàng tộc mặt mũi liền có thể nhìn chung. Ta cũng sẽ hiệp trợ ngươi rời đi Tokyo. Làm ngươi gối cao không lo. Tiêu Chính mím môi nói ra, vậy trước tiên đa tạ thân vương điện hạ. Lần này ám sát, ngươi ta xem như minh hiếu. Mà lại Tiêu tiên sinh mới là nhân vật trọng yếu, nếu có thể thành công, nên ta đa tạ Tiêu tiên sinh mới là. Hệ dạ sờ chậm rãi nói ra. Mà lại, ta cũng nguyện ý trợ Tiêu tiên sinh một chút sức lực. Làm sao trợ? Tiêu Chính tò mò hỏi. Trên thực tế, Tiêu Chính mặc dù nghe nói qua hệ dạ sở thân vương đại danh, nhưng cũng cùng vô số nước Nhật dân một dạng, chỉ nghe tên, từ không ai thấy qua này thân vương diện mục thật sự. Nàng cũng không giống hắn họ hàng bên vợ vương như thế bại lộ tại bóng đèn phía dưới, thần bí điệu thấp chi cực. Ta hội đưa Tiêu tiên sinh tiến vào ỷ tổ biệt thự, hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương từng chữ nói ra. Chương 901, muôn lần chết khó từ tội trạng. Tiêu Chính nghe vậy, trái tim đột nhiên co lại. Hai mắt sáng lên nói, đưa ta đến ỷ tổ trước mặt làm sao? Đưa Tiêu Chính cảm thấy hệ dạ sở đơn thuần vô nghĩa tương phản, nếu quả thật muốn tới gần ỷ tổ, Tiêu Chính tự thân liền có thể làm được. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, một khi chính mình xuất hiện tại khả năng uy hiếp được ỷ tổ phạm vi bên trong, đám kia tiềm phục tại âm thầm ní dạ cùng dù kỳ, đều sẽ toàn thân tâm đề phòng Tiêu Chính. Không cho hắn cơ hội ra tay. Cho dù Tiêu Chính có năng lực xuất thủ, một khi không thể nhất kích chí mệnh, tất cả cao thủ đều sẽ bay vọt mà ra, đối Tiêu Chính tiến hành quần thể công kích. Kể từ đó, Tiêu Chính khả năng liền lần nữa tiếp cận ỷ tổ cơ hội đều mất đi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính liền quyết định ám sát, mà không phải quang minh chính đại địa đứng tại ỷ tổ trước mặt. Như vậy, hệ giả sơ lại như thế nào có thể đem chính mình đưa đến ỷ tổ trước mặt đâu? Cho dù có thế cùng mình quá khứ có cái gì khác nhau? Vâng. Trong trướng, hệ giả sở giọng điệu kiên định nói ra. Dạng này tài năng đem ngươi phần thắng nâng lên tối cao. Còn lại bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không bằng dạng này tới trực tiếp, dứt khoát. Tiêu Chính mím môi hỏi, thân vương điện hạ, tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta cùng ỷ tổ quan hệ sao? Nếu như muốn đi qua, cần gì ngươi đến đưa chính ta là được rồi. Ta nói tới đưa, là đưa một cái mới tinh ngươi đi qua. Mà lại sẽ không khiến cho ỷ tổ chú ý. Thậm chí sẽ không khiến cho rủ kỷ cùng đám kia nhị dạ chú ý, hệ dạ sở chậm rãi nói ra. Nếu không, cho dù ta đưa ngươi đi vào, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Chính lông mày nhữ lại, truy vấn, làm sao đưa vào đi? Tiêu tiên sinh, ta sẽ giúp ngươi. Bách địa mịt xì bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bách địa nhất tộc thuật dịch dung, thiên hạ vô song. Dịch dung Tiêu Chính ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ hỏi. Có thế che giấu rủ kỳ cái này, nhận thuật cao thủ nàng cường hạng là công nhẫn, không phải dịch dung. Chỉ cần Tiêu tiên sinh đến lúc đó siêu tầm bắt nguồn từ thân thể khí tức, giấu giếm được rủ kỳ hoàn toàn không là vấn đề. Bách địa mịt xì một mặt thong dong nói ra. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, hơi có chút tâm động. Nhưng chợt hắn ngước mắt hỏi, thân vương điện hạ, ngài bình thường cùng ỷ tổ quan hệ như thế nào từ không thấy mặt? Hệ dạ sở bình tĩnh đáp lại. Đã từ không thấy mặt, lần này đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ không phải sẽ khiến ỷ tổ chú ý? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này tựa hồ cùng ta tự mình quá khứ không có bao nhiêu khác nhau. Thủy chung sẽ khiến ỷ tổ chú ý đột nhiên. Trong trướng truyền đến một trận hơi có vẻ trào phúng cười yếu ớt. Nghe được Tiêu Chính một trận nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chính sắc mặt liền xuất hiện cự đại biến hóa. Thậm chí là chấn kinh màn trướng bị chậm rãi kéo ra, Hệ Dạ Sở rốt cục xuất hiện tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Nhưng tại hắn nhìn thấy Hệ Dạ Sở một khắc này, ánh mắt đống nhiên trở nên 10 phần ảm chìm, khó mà tin được trước mắt một màn này. Là trong hoàng tộc thân vương Hệ Dạ Sở, thiên hoàng ngự muội thân nữ nhi, đúng là một cái ngồi tại trên xe lăn nữ nhân nàng dung nhan là mỹ lệ. Có khác với hoa hạ nữ tử tinh xảo, toàn thân tản mát ra ôn nhu khí tức. Một thân tính nhã đơn giản xuyên qua, cũng làm nổi bật ra nàng ôn nhu chi cực khí chất. Nhìn qua, rõ ràng cũng là một cái cực kỳ cổ điển đẹp dịu dàng nữ tử, mà không phải trong hoàng tộc thân vương Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương cánh là cái ngồi xe lăn nữ nhân cho dù toàn bộ Nhật Bản đế quốc, cũng không người biết được cái này bí ẩn a chẳng trách nàng lâu dài ẩn cư, không ở công chúng trước bày ra, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Tiêu tiên sinh, đổi lại là ngươi, sẽ đối với một cái chi dưới tê liệt lòng của nữ nhân sinh đề phòng sao Hệ Dạ Sở dịu dàng mỹ lệ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình là cái người tàn tật. Tiêu Chính bị hỏi khó. Trong lúc nhất thời lại khó mà đáp lại. Quả thật, đang nhìn gặp Hệ Dạ Sở bộ dáng trước đó, hắn xác thực ở trong lòng cho rằng nàng này là cái cực nhân vật lợi hại. Căn bản không có nửa điểm xem thường nàng. Cho dù là hiện tại, khi biết Hệ Dạ Sở là cái người thò tở về sau, hắn vẫn như cũ không dám xem nhẹ. Nhưng đối với không biết đến nàng thủ đoạn người đâu nhân loại trời sinh sẽ đối với người tàn tật sinh lòng thương hại, chưa chắc là thật xem thường. Nhưng tổng cho rằng đối phương có thiếu hụt, khó thành đại sự. Bởi vậy cảnh giác cũng sẽ chợt hạ xuống. Trầm mặc Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch Hệ Dạ Sở vì sao muốn chôn nở ơ màn trướng về sau đây. Không phải nàng diện mục xấu xí, mà chính là có chỗ tàn tật. Thân vương điện hạ chân Tiêu Chính tò mò hỏi. Hệ Dạ Sở rất lợi hại thong dong vì Tiêu Chính giải hoặc. Tuổi nhỏ lúc ném hỏng, liền không còn có đứng lên. Tiêu Chính ánh mắt vi diệu, 10 phần tiếc nuối nói ra, ta rất xin lỗi. Sự vật luôn luôn tương đối. Làm gì thật có lỗi Hệ Dạ Sở một mặt bình tĩnh nói ra. Mắt ngủ, lỗ tai liền sẽ biến nhạy bén. Nhìn không thấy, nghe thấy lại so với thường nhân muốn nhiều. Ta như chân không có hỏng, bước đi tự nhiên là nhiều, nhưng đọc sách, động não, lại một chút nhiều Tiêu tiên sinh nghĩ sao Tiêu Chính có chút sợ hãi thán phục tại Hệ Dạ Sở tư tưởng. Nàng này có thế có bực này tư duy, khó trách gây chân còn có thể thành lập được chính mình thế lực. Quả nhiên người phi thường có thể bằng. Y tổ không hiểu thân vương điện hạ Tiêu Chính đưa ra sau cùng nghi vấn. Liền mẫu thân của ta cũng không quan tâm một cái tàn tật nữ nhi. Y tố lại như thế nào sẽ quan tâm Hệ Dạ Sở mỉm cười, chậm rãi nói ra. Ta quá khứ, chẳng qua là cho bọn hắn thong dong ở chung tăng thêm một cái tiểu thẻ đánh bạc mà thôi. Vì giết Y tố, Hệ Dạ Sở thậm chí không tiếc chủ động tham viếng đối với quan hệ không đạo đức nam nữ. Xem ra nàng giết Y tố chi tâm, so với chính mình còn mãnh liệt hơn. Được. Ta cùng đi với ngươi. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, rốt cục quyết định. Hệ Dạ Sở gặp Tiêu Chính đáp ứng, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, 10 phần ưu nhã nói ra, Tiêu tiên sinh đêm nay có thể ở đây nghỉ ngơi, có nhu cầu gì, đều có thể xách. Đêm mai, ta hội tiến về ỷ tổ ở tạm biệt thự, vì Tiêu tiên sinh mở đường. Không cần. Tiêu Chính nhún vai nói, ta có chỗ ở phương. Ngày mai hành động trước, ta hội tới nơi này tìm ngươi. Đã Tiêu tiên sinh không muốn ở tạm nơi đây, vậy chỉ có thể phiền phức Tiêu tiên sinh đêm mai trước đi một chuyến hoàng cung. Sau đó lại cho ta cùng nhau đi tới. Hệ Dạ Sở mỉm cười nói. Tiến hoàng cung Tiêu Chính nghi hoặc hỏi. Hệ Dạ Sở lý giải Tiêu Chính nghi hoặc, giải thích nói, ta là họ hàng bên vợ vương, tại thành gia trước đó, không được tại bên ngoài ngủ lại. Cho nên chỉ có từ hoàng cung xuất phát, mới có thể không gây nên ỷ tổ chú ý minh bạch. Tiêu Chính gật đầu. Ta hội sớm đúng chỗ, vẫn phải phiền phức bách địa mãi mãi vì ta trang điểm. Hẳn là. Bách địa mỉ si lễ phép nói ra. Vậy ta trước hết cáo tử. Tiêu Chính mỉm cười, quay người rời đi phòng nhỏ. Tiêu Chính vừa đi, bách địa mỉ si liền một mặt chần chờ nhìn về phía Hệ Dạ Sở, chậm rãi hỏi. Điện hạ, thật muốn làm như thế sao ngươi không dám? Hệ Dạ Sở hơi hơi ngước mắt, quét bách địa mỉ si liếc một chút. Thuộc hạ mệnh là điện hạ ban cho. Bách địa mỉ si lập tức xoay người, kinh sợ nói ra. Cho dù lập tức trả lại điện hạ, cũng tuyệt không hai lời. Ngẫm lại ngày mai làm sao cho Tiêu Chính trang điểm đi. Nếu là bị ỷ tổ phát hiện, ngươi muôn lần chết khó từ tội trạng nghệ giả sở hai tay đẩy xe lăn, trở lại trong trướng. Toàn thân rào rạt ra lạnh lẽo tận xương sắc ý, so sánh với vừa rồi dịu dàng rung động lòng người, có một trời một vực. Chương 902, đối tác tốt nhất. Đã cùng nghệ giả sở hẹn xong đêm mai hành động, Tiêu Chính đêm nay dứt khoát cũng liền không lại nằm vùng, mà chính là về quán rượu ngủ. Dưỡng đủ tinh thần nên đón ngày mai một trận trận đánh ác liệt. Về quán rượu lúc, đã là rạng sáng 4 giờ. Tiêu Chính rón rén soát mở cửa phòng, lại phát hiện bên giường đứng đấy một bóng người, đang dùng hàn ý 10 phần ánh mắt nhìn về phía mình. Không khỏi cười khổ nói, là ta. Tina nhạy cảm lực, đã đạt tới cực mạnh cấp độ. Cho dù là ngủ say bên trong, cũng có thể cấp tốc tỉnh táo lại. Đương nhiên, Tina pha y chăng giống như Lâm Hòa Âm, cũng là khó mà ngủ say nữ nhân, vậy liền không được biết. Dù sao hắn cùng Tina tại lúc thi hành nhiệm vụ ăn ý 10 phần, lại không có nghĩa là hắn cần cùng Tina cùng ăn cùng ngủ. Trên một điểm này, Tina cũng thủy chung cùng Tiêu Chính duy trì lấy khoảng cách. Chưa từng có phân cử chỉ thân mật. Làm sao trở về xác định là Tiêu Chính, Tina cũng không có chủ động bật đèn, tại trong bóng tối hỏi thăm Tiêu Chính. Lâm Hòa Âm vĩnh viễn sẽ vì Tiêu Chính lưu đèn, Tina nhưng không có dạng này thói quen. Tương phản, bất luận là Tiêu Chính trở về, cũng hoặc nàng một mình ở tại gian phòng, đều không thích bật đèn. Cái này cùng nàng lâu dài hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Nhất thời bán hội khó mà cải biến. Có lẽ là vì chiều theo Tina, Tiêu Chính cũng không có bật đèn, mà chính là trực tiếp đi trở về phòng, ngồi tại cạnh giường trên ghế, vừa rồi nhìn thấy con gái nàng. Hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương Tina gọn gàng khi hỏi. Ngươi cũng biết Tiêu Chính tò mò hỏi. Hoàng tộc con rơi. Liền mẫu thân của nàng cũng ghét bỏ nàng. Tina bình thản nói ra. Nhưng ta từ trên người nàng nhìn thấy có lẽ liền Sophia cũng không có khí thế khủng bố. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn là cái người tho tờ không đúng, là cái tê liệt. Từ nhỏ đã dựa vào xe lăn sống qua ngày. Tê liệt tí nạ hơi hơi mím môi no ý điểm ấy ta cũng không biết. Xem ra hoàng tộc đối cái này họ hàng bên vợ vương bảo mật công tác làm rất khá a, chỉ sợ cũng là sợ nàng tàn tật hủy hoại hoàng tộc danh dự a, Tiêu Chính nói ra. Tí nạ lại tỉnh không để ý những này, bình tĩnh hỏi, nàng tìm tới ngươi ừm. Tiêu Chính chợt mở một chai nước khoáng. Gật đầu nói. Tìm ngươi làm cái gì tí nạ hỏi. Giết y tổ. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Chúng ta vốn sẽ phải giết y tổ. Nàng lại vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra tỷ nạ hiếu kỳ nói. Nàng hy vọng gia tăng phần thắng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhìn, nàng tựa hồ so ta càng khẩn trương nhiệm vụ lần này thành bại. Lý do tỷ nạ hỏi. Hệ giả sở cho ra lý do là, y tổ làm bẩn hoàng tộc, chiếm lấy mẫu thân của nàng. Tiêu Chính mím môi nói ra. Về phần cụ thể nguyên do, ta không có hỏi, cũng không hứng thú biết. Tỷ nạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta qua giám thị. Không cần. Tiêu Chính khoát tay nói ra. Đêm mai ta cùng hắn cùng đi ỷ tổ nhà. Đêm nay cũng không cần giám thị. Ngươi cùng hắn cùng đi tì nạ trên mặt lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói. Vạn nhất nàng liên thủ với ỷ tổ đâu tì nạ có chút ít lo lắng hỏi. Hệ dạ sở cùng ỷ tổ liên thủ Tiêu Chính nhíu mày lại, lâm vào trầm tư. Vấn đề này. Hắn tại hệ dạ sở trong biệt thự liền suy nghĩ qua. Bây giờ Tina một lần nữa nhắc lên, Tiêu Chính không khỏi lại lần nữa vuốt một lần. Từ tình báo hiện hữu đến xem, hệ dạ sở cùng thương giao có chỗ cấu kết đương nhiên, cái này cái gọi là cấu kết cũng không phải là phụ diện hình dung. Trên thực tế, cái nào thượng vị giả không có mấy cái minh hữu cho dù là như mặt trời giữa trưa lâm lao yêu, không phải cũng cùng thường giật sơn cấu kết cùng một chỗ a lần. Nhiệm vụ lần này bản thân lì hệ nở là thương giao nhắc lên. Từ thành bản nhìn lại, thương giao vì thuyết phục chính mình chấp hành nhiệm vụ, trả giá đắt có thể xa so với Sophie Adam sơ hoa 100 triệu bảng Anh mời mình đắt đỏ được nhiều. Nếu như đây hết thể đều là cái bẫy, cái kia thương giao cùng hệ giả sở mục đích cũng chỉ có một cái để cho mình chết cho dù Tiêu Chính lại tự cho mình siêu phàm, cũng không tự đại đến loại tình trạng này. Ngươi lo lắng. Cũng không thể nói 100% không thể nào phát sinh. Tiêu Chính mỉm cười, được đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc. Lúc thi hành nhiệm vụ, hết thảy đều cần bảo trì tuyệt đối điệu thấp, cho dù vào ở quán rượu, màn cửa cũng sẽ toàn bộ ngày đóng chặt. Tiêu Chính như thế, Tì nạ cũng thế. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Chính từ trước tới giờ không cùng Lâm Hòa Âm đề cập chuyện cũ nguyên nhân. Quá tối đen, quá kiềm chế. Tiêu Chính không hy vọng loại này mục nát mà tội ác sinh hoạt dao động Lâm Hòa Âm tâm trí. Nhưng chúng ta chấp hành nhiệm vụ, lần nào lại có thể bảo chứng 100% an toàn? Tiêu Chính ánh mắt rơi vào đen nhánh bầu trời đêm, mí môi nói ra. Tối thiểu bằng vào chúng ta trước mắt cục diện đến xem, cùng nghệ giả sở hợp tác, là hữu hiệu nhất đường tắt một trong. Mạo hiểm tính cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Tí nạ lắng nghe Tiêu Chính kể rõ, một lát sau khi trầm mặc, nàng chủ động mở miệng nói, vậy ta đâu? Tiêu Chính nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, cười nói, nếu là từ nội bộ ám sát ý tổ, ngươi liền không cần theo giúp ta chui vào. Dù sao, ẩn nút người nhiều, mạo hiểm cũng sẽ tùy theo biến lớn. Không được. Tí nạ biến sắc, thái độ kiên quyết nói ra. Một mình ngươi đi vào, mặc dù có năm chắc ám sát ý tổ, cũng tồn tại quá khó lường số. Huống hồ, căn cứ ta đối biệt thự này quan sát, bên trong chí ít an bài có 30 tên trở lên nhận thuật cao thủ. Ta cũng không cần cùng bọn hắn từng cái đo sư cờ. Tiêu Chính giải thích nói. Một khi ám sát thành công, ta sẽ lập tức rút lui. Ngươi có nắm chắc nhất đao chạm giết ỷ tổ sao? Tì nạ chậm rãi đứng dậy, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Không có. Tiêu Chính thẳng thắn lắc đầu. Những cao cấp đó nhị dạ chỉ cần mấy giây, liền sẽ đuổi tới ỷ tổ bên người. Tì nạ mím môi nói ra. Đến lúc đó, vấn đề không ở chỗ ngươi có nguyện ý hay không cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Mà chính là ngươi có cơ hội hay không vòng qua bọn họ, thành công ám sát ỷ tổ. Tiêu Chính trầm mặc. Hắn biết Tì nạ nói rất đúng. Trên cơ bản có thể xác định, một khi trong biệt thự xuất hiện nguy cơ, những cái kia ẩn nút trong bóng đêm nhị dạ nhất định sẽ trước tiên đến ỷ tổ bên người. Huống chi, chứ những này nhất định sẽ làm nhiễu hành động nhị dạ, ỷ tổ bên người còn có cái thâm bất khả chắc dù kỳ, cho nên cho dù Tiêu Chính có thế thành công ẩn nút đến ỷ tổ bên người, muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, độ khó khăn cũng cực lớn. Chỉ có ta, mới có thể chân chính để cao ngươi xác suất thành công. Tí nạ cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Ám sát tuyệt thế cường giả, dựa vào tuyệt không đơn giản âm mưu tính kế, mà chính là thực lực. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười, trêu ghẹo nói, tí nạ tỉ, ngươi chừng nào thì trở nên tự tin như vậy gần nhất. Tí nạ ánh mắt trong trẻo, lãnh diễm trên mặt lướt qua một vòng mềm mại chi sắc. Là Tiêu Chính làm nàng cường đại. Cũng là Tiêu Chính, khiến cho nàng không sợ. Một cái không sợ lại mạnh mẽ nữ nhân, làm sao có thể không tự tin? Tiêu Chính đưa tay phải ra, mỉm cười nói, xem ra chúng ta nhất định phải kề vai chiến đấu. 3. Tì nạ đưa tay phải ra, giống như huynh đệ cùng Tiêu Chính vỗ tay, chúng ta vốn là đối tác tốt nhất. Chương 903, Cung đình chi tranh. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Tiêu Chính mới rằng rạc tỉnh lại. Hắn trước cùng Tì nạ đặt trước quán rượu phục vụ, trong phòng giải quyết bữa trưa. Sau đó lại cùng Tì nạ lặp đi lặp lại thôi diễn nhiệm vụ bên trong khả năng xảy ra bất chắc. Cho đến Tì nạ có chút ngại Tiêu Chính quá rông dài, A Chính ca mới thức thời ngậm miệng lại. Về FNZ kha cờ hở xem TV. Có lẽ là hai người đều kinh nghiệm xa trường, lại đã từng là toàn cầu tốt nhất bá đương, cho nên cho dù lần này chấp hành là ám sát tuyệt thế cường giả Ito, bọn họ tinh thần trạng thái cũng bảo trì hết sức tốt. Không thấy chút nào khẩn trương. Cái này nhoáng một cái, liền đến trạng vạng tối 6h dựa theo cùng hệ giả sở ước định thời gian, hắn nên tiến về hệ giả sở ở lại Hoàng Cung. Ban đêm gặp, Tiêu Chính xông Tì nạ mỉm cười. Một đường cẩn thận. Tì nạ nói ra. Ừm. Trông thấy Tì nạ dần dần trở nên hay nói, Tiêu Chính tâm tình 10 phần không tệ. Đổi lại trước kia, mình tại chấp hành nhiệm vụ trước đó cùng nàng nói chuyện, nàng có lẽ chỉ là đơn giản đáp lại, thậm chí không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại, nàng xác thực nói nhiều. Người cũng không giống như trước kia như vậy ít nói. Ra quán rượu. Tiêu Chính trực tiếp đón xe tiến về Hoàng Cung. Đương nhiên, hắn không có khả năng quang minh chính đại để tài xế đem xe đứng ở cửa Hoàng Cung. Như thế mục tiêu quá lớn, trọng yếu nhất là, tài xế đánh chết cũng không dám mở ra taxi liền xông vào Hoàng Cung. Phải biết, Nhật Bản hoàng tộc thế nhưng là cho đến tận này, thời gian dài nhất, đầu tường Hoàng Kỳ cũng chưa từng sửa đổi qua. Vô luận là kinh lịch 2 lần thế giới đại chiến, vẫn là vô số lần toàn cầu đại nguy cơ. Nhật Bản hoàng tộc thủy chung đơ ý truy hệ nở lại, chưa từng thay đổi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ Nhật Bản hoàng tộc liền nhất định là thủ đoạn cường thế đến không người có thể địch. Mà là tại toàn bộ Nhật Bản đế quốc, quốc dân tư đầu đến củ ổ ít đều không coi hoàng tộc là người nhìn, mà chính là khi thần cung phụng. Hoàng tộc thành viên thậm chí không có người bình thường hộ khẩu, giống như không hợp đồng vẹn vẹn tồn tại ở hoàng tộc gia phả bên trong. Từ một cái góc độ khác, sao lại không phải chứng minh hoàng tộc thành viên cùng phổ thông thị dân một trời một vực đâu? Đi vào trước đó ước định cẩn thận hoàng cung cửa hông, Tiêu Chính vừa xuống xe, chỉ gặp Bách Địa Mịt Xỉ dẫn một tên cung nữ đi lên phía trước. Không đợi Tiêu Chính mở miệng chào hỏi, Bách Địa Mịt Xỉ liền phân phó cung nữ lấy ra một bộ quần áo cho Tiêu Chính thay đổi. Sau đó, nàng đầu tiên là hướng Tiêu Chính xin lỗi, sau đó hai tay linh xảo chi cực tại Tiêu Chính trên mặt một trận buôn bán. Ước chừng sau 3 phút, Bách Địa Mịt Xỉ lúc này mới lui về sau 2 bước, tựa hồ tại thưởng thức chính mình cái tác, mím môi nói ra, Tiêu tiên sinh, đây chỉ là sơ bộ dịch dung. Vì phòng ngừa bị trong hoàng cung thai mắt nhìn ra dị thường. Đợi đến thân vương điện hạ phủ đệ, ta hội lại cho ngài tiến hành lần thứ 2 dịch dung. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc gương, đưa cho Tiêu Chính nói, ngài làm quen một chút hiện tại bộ dáng, tận khả năng nhanh chóng dung nhập vào khuôn mặt này bên trong. Để tránh lộ ra sơ hở. Tiêu Chính tiếp nhận tấm gương xem xét, nhất thời bị trong gương chính mình hấp dẫn lấy hai mắt. Ánh mắt giống Lương Triều Vĩ, cái mùi giống Ngô Ngạn Tổ, cái cằm giống Lưu Đức Hoa, khí chất cùng Châu Nhuận Phát 10 phần phù hợp Bách Địa nãi nãi, ngài làm cho ta vĩnh cửu bảo trì cái bộ dáng này sao? Tiêu Chính lắp bắp hỏi. 10 phần ngượng ngùng. Có thể. Bách Địa Mịt Xỉ gật đầu nói. Nhưng nếu như da thịt thời gian dài bao trùm tại dịch dung vật phía dưới, già nua đến nhanh hơn thường nhân không nói, sẽ còn dài đồ vật. Dài cái gì? Tiêu Chính truy vấn. Nhọt độc loại hình. Bách Địa Mịt Xỉ lời ít mà ý nhiều nói ra. Tiêu Chính giật mình, lập tức cảm giác đến trên mặt ngứa lạ khó nhịn. Rất nhớ một đêm kéo xuống trên mặt dị vật. Nhưng hắn biết đây chỉ là tâm lý tác dụng, lược hơi điều chỉnh một chút tâm tính, rất nhanh liền thích ứng. Bách Địa Mịt Xỉ chờ Tiêu Chính hoàn toàn thích ứng hiện tại bộ dáng này, liền dẫn hắn từ cửa hồng tiến vào. Nhật Bản hoàng cung không giống với Hoa Hạ cổ quốc đại khí, rộng rãi, ngược lại bằng thêm mấy phần nữ tử kiểu mị dịu dàng. Nhưng hành tẩu ở chính giữa, cùng từng bầy đoan trang ổn trọng cung nữ gặp thoáng qua, Tiêu Chính lờ mờ trở lại cổ đại. Cảm nhận được xã hội phong kiến bầu không khí. Nhưng trên thực tế, bây giờ có thể vào cung phục dịch, phần lớn đều là hậu nhân của danh môn, yêu cầu nhiều, quy củ nghiêm, khuôn sáo cũng 10 phần phức tạp. Không hề giống Hoa Hạ cổ đại cung nữ thấp như vậy tiện. Càng không khả năng nói giết liền giết. Đối bây giờ cung nữ mà nói, tiến cung phục dịch ở mức độ rất lớn chỉ là một phần lương cao cao áp công tác mà thôi. Đương nhiên, nếu như bị hoàng cung sa thải, vậy đối với cung nữ cùng cung nữ phía sau toàn bộ gia đình mà nói, đều là to lớn sỉ nhục. Thật giống như học sinh bị trường học sa thải, là cực mất mặt sự tình. Chia cho bên trên những này cùng cổ đại khác biệt địa phương, cung nội vẫn như cũ là cái quyền lực chiến đấu so phổ thông xã hội thậm chí cả to lớn tập đoàn càng hiểm ác địa phương. Có người địa phương, liền nhất định sẽ có đấu tranh. Đấu tranh là nhân loại tiến bộ nguyên động lực, là tuyên cổ bất biến vĩnh cửu mệnh đề. Tại bất luận cái gì niên đại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đều tất nhiên tồn tại. Trong cung, theo cái trước tốt chủ tử, liền có thể ăn ngon uống sướng, có vinh cùng vinh. Nhưng nếu là phục thị một cái không được coi trọng, cũng không có quyền lực gì địa vị chủ tử, không chỉ có công tác hoàn cảnh không tốt, chất lượng sinh hoạt không cao. Ngay tiếp theo tôn nghiêm cũng dễ dàng bị dâm đạp. Không chỉ có là cung nữ, chủ tử cũng giống vậy. Tỷ như bên cạnh hoàng hậu phục thị cung nữ, liền dám đôi không được sủng ái, không có địa vị quý tộc khoa tay múa chân. Cái sau còn chỉ có thể thụ lấy, không dám phản kháng. Cùng nhau đi tới, Tiêu đang phát hiện gặp thoáng qua những cung nữ kia, bồi bàn tựa hồ cũng không tôn trọng cao tuổi Bách Địa Mịt Xỉ. Cho dù Bách Địa Mịt Xỉ gặp được người quen, chủ động chào hỏi, những cái kia ở trên cao nhìn xuống cung nữ, nữ quan cũng vẹn vẹn liếc xéo liếc một chút, kiêu căng gật đầu. Lộ ra nhân tình lạnh lùng, khiến cho người không thoải mái. Xem ra thân vương điện hạ trong cung ở cũng không thoải mái. Tiêu Chính tại một chỗ vô nhân đạo trên đường, thấp giọng nói ra. Chính như Tiêu tiên sinh thấy, ta cái này phục thị điện hạ hơn 20 tuổi già người, cũng không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng. Có thể nghĩ, điện hạ trong cung trải qua như thế nào sinh hoạt. Bách Địa Mịt Xỉ thái độ coi như khiêm tốn nói ra. nhưng trong mắt vẫn là không để lại dấu vết địa hiện lên một tia tàn khốc. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, hết sức rõ ràng Lệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương tình cảnh. Phụ thân chỉ là phổ thông quý tộc, vốn nên là thuộc về ở rể hoàng gia, gia tộc tuy nhiên được nhờ, lại khó mà vì Hệ Dạ Sở tranh thủ chỗ tốt gì. Mẫu thân làm theo ghét bỏ Hệ Dạ Sở là cái người thọ tờ, cảm thấy không cần thiết đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở một cái phế vật trên thân. Dứt khoát bỏ mặc, qua từ bản thân sống một mình sinh hoạt. Mà một cái liền mẫu hậu đều bỏ mặc tê liệt nữ nhi, lại có thể trong cung nhận cái dạng gì đãi ngộ đâu bách địa mịt xỉ như thế một cái Hệ Dạ Sở bên người lao cung nữ, càng có thể nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Chính nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Hệ Dạ Sở nhìn như khắp nơi bị quản chế, đến không đến bất luận cái gì chiếu cố, có thể nàng bản thân lại chẳng lẽ không phải tại khổ tâm kinh doanh, bồi dưỡng mình thế lực nếu không nàng có lá gan đi giết ỷ tổ lại như thế nào có thể cùng Thương Kinh Thiên Nữ Nhi đạt thành liên minh chính như Hệ Dạ Sở chính mình nói, chân hỏng, bước đi ít, lại có thế nhìn nhiều vài cuốn sách, suy nghĩ nhiều mấy vấn đề. Xem ra, cái này Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương cũng không cam lòng ở đây, vẫn nghĩ đến xoay người làm chủ, trở thành bất thế người. Gọi chủ tử các ngươi đi ra ba người vừa tới cửa, Tiêu Chính lại đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Chỉ gặp một tên ăn mặc lộng lẫy thanh xuân nữ tử chính xông sắc mặt khó chịu thủ vệ vênh mặt hất hàm sai khiến, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Hiển nhiên là khí không nhẹ. Chương 904, giải thích như thế nào? Trước không đề cập tới Tiêu Chính vốn cũng không phải là thích xen vào chuyện của người khác người, trừ phi là nguyên tắc tính vấn đề, nếu không Tiêu Chính cũng không thích tham gia cuộc sống người khác. Đương nhiên, giờ phút này hắn mặc dù có tâm, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Hắn mặc là Shizu Mitsui vì hắn công tác chuẩn bị phục, trong cung địa vị thấp, thậm chí ngay cả chức vị chính cung nữ cũng không bằng. Đã muốn thích ứng thân phận, hắn tự nhiên không có tư cách qua cùng ăn mặc lộng lẫy. Bên người còn đi theo hai tên cung nữ thanh xuân nữ tử chống lại. Tiêu Chính biết, nơi này cũng không phải hắn có thế giả heo ăn thịt hổ địa phương. Hơi không cẩn thận, một đám thật lão hổ liền sẽ bắt hắn cho xé nát. Người nào? Tiêu Chính nghiêng đầu hỏi Shizu Mitsui một câu. Thiểu nhân. Shizu Mitsui giữa lông mày tràn đầy màu sắc trang nhã. Thiểu nhân Tiêu Chính khỏe môi lướt qua một vòng vẻ đăm chiêu. Đến tột cùng là linh hồn bên trên tiểu nhân đâu. Vẫn là thân phân địa vị cũng không đủ nếu là cái trước, Tiêu Chính cảm thấy không được sủng ái Hệ Dạ Sở còn có thể nhẫn lại. Nếu là cái sau, vậy coi như thật là khiến người nổi nóng. Đường đường thiên hoàng cháu gái, đặt tại hoa hạ cổ đại, đây chính là đưa NG99 cùng thái tử cùng thế hệ, hơi đắc thế điểm, nhân duyên tốt đi một chút, liền thái tử cũng sẽ sủng ái. Không có quyền thừa kế các hoàng tử càng đến lĩnh bợ. Có thể hết lần này tới lần khác đến nơi đây, lại bị người đứng tại cửa ra vào kêu gào. Cái này muốn đặt tại cổ đại, lăng trì xử tử đều nhẹ. Joshi cô con chúa. Ngài có chuyện gì tìm thân vương điện hạ Shizu Mitsui? Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là nghênh đón, thái độ mười phần khiêm tốn. Nguyên lai là cái quận chúa Tiêu Chính biết Nhật Bản cung nội quy củ, quận chúa phần lớn đều tính không được chính thống hoàng tộc thành viên, mà chính là bảng chi họ ngoại sở sinh. Bất quá bởi vì bậc cha chú có quyền thế, tiếp theo bối lại được sủng ái, mới sẽ dành cho quận chúa xưng hào. Thí dụ như trước mắt vị này rổ si cổ quận chúa, chính là thiên hoàng đường đệ cháu gái ruột. Luận đến thân phân địa vị, tự nhiên là không kịp Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương. Ngay cả bối phận, nàng vẫn phải tôn xưng Hệ Dạ Sở một tiếng cô cô. Nhưng nhìn dưới mắt cái này tư thái, nàng đối Hệ Dạ Sở nào có nửa phần tôn kính. Rõ ràng cũng là tới gây sự. Thân vương điện hạ rổ si cổ quận chúa cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hoàng tộc thừa nhận nàng cái này thân vương điện hạ A mỗi lần đối ngoại hoạt động, nàng cũng không có tư cách có mặt A si rổ mịt xỉ không muốn tới dây dưa, vẫn là thái độ khiêm tốn hỏi. Rổ si cổ quận chúa, ngài đến tột cùng tìm điện hạ có chuyện gì không có gì. Cũng là lần trước nàng đưa ta một chậu hoa khô héo. Ta muốn hỏi hỏi, nàng có phải hay không đang đùa ta? Còn là cô ý để cho ta xấu mặt? Rổ si cổ quận chúa trầm giọng nói ra. Người bên ngoài khinh thường phản ứng nàng. Ta hảo tâm theo nàng đi dạo hoa viên, phơi nắng, nàng ngược lại tô thở, đưa ta một chậu hoại tử hoa. Làm sao, coi ta rổ si cổ dễ khi dễ? Á hoa là điện hạ chăm chú bồi dưỡng. Đưa cho quận chúa trước đó cũng lặp đi lặp lại dặn dò qua, cần phải cẩn thận che chở. Hiện nay hoại tử, lại có thể nào lại đến điện hạ trên đầu Hizomitsu? Tuy là hạ nhân, nhưng cũng không dung chủ tử bị người làm nhục như vậy. Nên dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, nàng cũng sẽ không miệng mềm. Điện hạ dưỡng 3 năm cũng không ngại, hết lần này tới lần khác đến quân chủ trong nhà liền hoại tử. Này làm sao cũng trách không được điện hạ A Lão Thái Bà Rổ Xì Cổ quận chúa phẫn nộ quát. Ngươi đây là đang tối phúng ta sẽ không làm vườn A Lão Thái Bà, chẳng qua là cảm thấy quận chúa trách van điện hạ. Skizomitsi không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Rổ Xì Cổ quận chúa tức giận vô cùng, lại cũng không biết từ đâu phản kích. Chỉ là nhìn hầm hầm Skizomitsi vài lần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ta hội để cho các ngươi đẹp mắt quận chúa đi thong thả. Skizomitsi hơi hơi cúi đầu, cung tiễn Rổ Xì Cổ quận chúa. Một đoàn người khí thế hung hung rời đi, Tiêu Chính cái này mới chậm rãi đi lên phía trước, thấp giọng nói ra, xem ra điện hạ chất lượng sinh hoạt còn không bằng ta cái này phổ thông bình dân A, cho nên điện hạ cần Tiêu tiên sinh trợ giúp. Skizomitsi thái độ hòa hoãn nói ra, chỉ cần việc này có thế thành, Tiêu tiên sinh chính là điện hạ đại ân nhân. Sau này tại Tokyo có gì cần, Tiêu tiên sinh cứ mở miệng là được. Tiêu Chính ngậm cười nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tại xã hội thượng lưu đi một vòng, Tiêu Chính từ từ phát giác muốn đứng vững góc chân, hờ ơ ưu vị hệ nở là át không thể thiếu. Càng đến tối đỉnh cấp phạm vi, vũ lực thường thường cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ có tranh thức thế lực cường đại, mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, cường đại vũ lực chí ít có thể bảo chứng chính mình sống được đầy đủ lâu. Không bị chết tại một trận cũng không có chăm chú sách lược gâm như phía dưới. Tiến vào hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương chuyên trúc phủ đệ. Vừa mới tiến đại môn, một phương ước chừng 20 bình ao nước hoa tươi đập vào mi mắt. Trong ao mấy cái đuôi đỏ lý tới lui, thanh tỉnh thấu. Hoa tươi chính là nở rộ thời kỳ nở hoa, hết lần này tới lần khác hương thơm xông vào mũi, rất là thoải mái. Xem ra hệ dạ sở thân vương là cái có sinh hoạt phẩm vị người A, Tiêu Chính từ đáy lòng tán dương. Khổ chung tác nhạc mà thôi. Skizomitsi hàm xúc nói ra, là khổ chung tác nhạc, vẫn là nằm gai nếm mật, hậu tích bạc phát Tiêu Chính hạ giọng, khóe môi hiện hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Skizomitsi cũng không nói nhiều, chỉ là đưa tay dẫn dắt Tiêu Chính tiến vào đại sảnh. Trong chính sảnh, ngồi tại trên xe lăn, mặc một thân tao nhã thưởng phục hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương đã đợi đợi đã lâu. Nàng lược thi phấn trang điểm, hai đầu lông mày lại có mấy phần sơn thủy chi sắc. Quả thực là khuôn mặt như vẽ, khí chất tuyển chuyển hàm súc. Một đầu như thác nước tóc đen tùy ý săn ở sau. Da thịt trắng nõn, khí chất bạc tụy. Nếu không có một đôi hỏng chân chậm chế nàng, tất nhiên cũng là nhân trung long phượng, có thể vì hoàng tộc làm vẻ vang hậu nhân. Chỉ tiếc, một đôi chân hủy nàng cả đời. Liên một cái bảng chi vãn bối cũng dám ở cửa nhà nàng kêu gào. Không thể bảo là không biệt khuất, không thể bảo là không bất đắc dĩ. Thân vương điện hạ. Tiêu Chính mười phần lễ phép đi ra phía trước, mỉm cười hỏi tốt. Tiêu tiên sinh buổi chiều tốt. Hệ dạ sở tự mình đẩy xe lăn, cũng không cần mượn tay người khác. Chầm chầm đi vào bên cạnh bàn, mặt lộ vẻ không màng danh lợi nụ cười nói. Tiêu tiên sinh, vừa rồi để ngài bị chê cười. Không sao. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Liên lại lộ ra một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Chỉ là một cái quận chúa dám tại thân vương điện hạ cửa kêu gào. Không khỏi khinh người quá đáng a, không sao. Hệ dạ sơ dịu dàng lắc đầu. Ta cần gì phải cùng một cái vạn bối tính toán chi ly? Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên nói, thân vương điện hạ quả nhiên lòng dạ rộng lớn, khiến cho người kính nghệ. Hệ dạ sơ mỉm cười nói, cung nội từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận đem vạn kiếp bất phục. Cùng nói là lòng dạ rộng lớn, chẳng nói là hủy khúc cầu toàn. Thân vương điện hạ cảnh giới cao thâm. Tiêu Chính mỉm cười. Đơn giản hàn huyên về sau, hệ dạ sở ánh mắt khẽ nâng, chậm rãi hỏi, tiêu tiên sinh tất cả đều chuẩn bị kỹ càng sao? Hừng. Tiêu Chính gật đầu. Chỉ kém thân vương điện hạ thanh này gió đông. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính lại có chút buồn bực hỏi, bất quá ta còn có một cái nghi vấn. Tiêu tiên sinh thỉnh giảng. Hệ dạ sở mỉm cười, nói ra. Ngài mang vào người giết y tổ. Tiêu Chính ánh mắt thiên tĩnh hỏi. Sau đó như thế nào hướng mẫu thân của ngài giải thích? Chương 905, đây là ta vinh hạnh. Tiêu Chính đặt câu hỏi, giống như một thanh lợi kiếm đâm rách hệ dạ sở huyền chuyển hàm xúc khí tức. Làm nàng không thể không đối mặt cái này bén nhọn vấn đề. Tiêu đang lo lắng qua hệ giả sở là có hay không tâm cùng hợp tác với mình, vẫn là cùng ý tổ liên thủ hãm hại chính mình. Nhưng tự dưng ước đoán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không có thực chất tính manh mối, cũng vô pháp cho 100% phán đoán. Nhưng vấn đề này lại có thể giải khai Tiêu Chính không ít mê hoặc. Hệ giả sở mang đến người giết ý tổ, nàng như thế nào hướng lên chơi y hoàng ngự muội, cũng chính là mâu thân của nàng giải thích nữ nhi thích giết chóc mâu thân bạn trai đây cũng không phải là cười ha hả liền có thể lừa dối quá quan sự tình. Tiêu tiên sinh vừa lại không cần lo lắng những này không có quan hệ gì với ngươi sự tình. Hệ giả sở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, mỉm cười hỏi. Không dối gạt thân vương điện hạ, ta cho tới bây giờ đều không thể đối lần này hợp tác đầu nhập 100% tinh lực. Bởi vì ta có chỗ lo lắng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh hoài nghi ta thành ý. Hệ dạ sở thông minh cực. Lập tức liền đoán được Tiêu Chính bản ý đây là một lần cực nguy hiểm nhiệm vụ. Ta hy vọng tại thi hành trước đó, toàn phương vị nắm giữ tin tức. Tiêu Chính ngay thẳng nói ra. Hy vọng thân vương điện hạ thông cảm. Đương nhiên. Hệ dạ sở mỉm cười, nói ra. Đây là Tiêu tiên sinh quyền lợi. Cái kia thân vương điện hạ nói một chút. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đến lúc đó, ngươi nên giải thích như thế nào, nhất định muốn giải thích với nàng sao? Hệ dạ sơ mím môi hỏi. Nàng sở tác cái kia hết thảy, có hướng ta giải thích qua sao? Tiêu Chính hơi sững sờ, minh bạch hệ dạ sơ ý tứ. Nhưng chợt trong đầu xuất hiện một cái càng lớn hoang mang. Cho dù không hướng mẫu thân ngươi giải thích, hoàng tộc đâu ngươi nên giải thích như thế nào? Tiêu Chính hỏi. Theo ta được biết, y tổ là các ngươi hoàng tộc khách quý. Rất được tín nhiệm. Người nào nói cho Tiêu tiên sinh? Hệ dạ sở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là giọng điệu thông dong nói ra. Bệ hạ ngự muội bị cái này cường thế nam nhân chiếm lấy. Cứ việc nàng cũng không phản đối, thậm chí là chủ động. Nhưng đối với hoàng tộc mà nói, lại là cực lớn vũ nhục. Tiêu tiên sinh hẳn phải biết. Tại Nhật Bản, hoàng tộc hậu nhân là như thần tồn tại. Không phải bình dân có thể nhúng chàm. Hệ dạ sở chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười, cảm tạ thân vương điện hạ vì ta giải hoặc. Hẳn là. Hệ dạ sơ mỉm cười gật đầu. Như vậy, tiêu tiên sinh pha y trang chuẩn bị kỹ càng tiến hành lần thứ hai dịch dung tùy thời có thế lấy bắt đầu. Tiêu Chính thản nhiên nói. Tiêu Chính đi theo xì rổ mỉ xì đi lên lầu. Hệ dạ sơ thì là đẩy xe lăn, trở lại tràn ngập thư quyển khí tức gian phòng. Đó là hệ dạ sơ ngày bình thường viết chữ gian phòng. Đêm nay, lại có một vị khách nhân đang đợi nàng. Vâng. Tại nàng phủ đệ, bất kỳ người nào xuất hiện, đều chỉ có thể sử dụng khách nhân đến hình dung. Cho dù là phụ mẫu. Đêm nay tại thư phòng chờ đợi, chính là nàng ở rể hoàng gia phụ thân. Một cái trung hậu, vì gia tộc mang đến vinh diệu, lại một sinh hoạt tại buồn khổ cùng hậm hực bên trong nam nhân. Hệ giả sở vư a mơ y đi vào thư phòng, ngồi ở trên ghế salon nam tử liền cấp tốc đứng dậy. Trên mặt hắn toát ra nồng đậm vẻ lo lắng. Mà chứ lo lắng, càng nhiều lại là khẩn trương cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn giải nữ nhi kế hoạch, cũng rõ ràng vì sao làm như vậy. Có thế giải về giải, hắn lại vô pháp tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Khi nữ nhi tại chăm chú sách lược đây hết thảy lúc, hắn duy nhất có thể làm, cũng là làm chính mình không nên quá khẩn trương, như thường qua sinh hoạt. Liền một chút xíu ý kiến cũng cho không, liền một chút xíu trợ giúp cũng không dám cho. Đương nhiên, cũng cho không. Ngươi thật nếu như vậy làm hạo giới ánh mắt ngưng trọng đi lên trước, thấp giọng hỏi. Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều lần. Hệ dạ sờ đẩy xe lăn, đi vào trước bàn sách, lấy ra một cây tinh xảo bút lông, tại trên một tờ giấy viết xuống một hàng tinh tế chữ viết. Này lại hủy ngươi hạo giới, hô hấp nặng nề nói ra. Hệ dạ sờ, dừng tay đi dừng tay. Hệ dạ sờ chậm rãi ngước mắt, ánh mắt mát lạnh nói ra. Ngươi vì gia tộc của ngươi mang đến vinh diệu. Đem một cái tam lưu quý tộc tăng lên tới gần hoàng tộc hạch tâm quý tộc. Tại làm lấy hết thệ thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không dừng tay tại làm đây hết thệ thời điểm, ngươi đem thân thể vì một người nam nhân tôn nghiêm tất cả đều vứt bỏ. Thậm chí dễ dàng tha thứ vợ mình ở bên ngoài thông đồng khác nam nhân. Ngươi làm cái gì? Hạo giới thần sắc phức tạp nói, có một số việc, là ta sứ mệnh. Ta không thể không đi làm. Đây cũng là ta sứ mệnh. Hệ dạ sờ mím môi nói ra. Trên thực tế, cái này vốn nên là ngươi sứ mệnh. Chỉ là ngươi không dám đi làm. Hạo Giới thân thể đột nhiên run lên, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ta biết, ta không phải một cái xứng chức phụ thân. Ngươi cũng không phải một cái xứng chức trượng phu. Hệ Dạ Sơ lạnh nhạt nói ra. Nếu không, ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ đây hết thảy. Sẽ không tùy ý hắn nam nhân làm bẩn thê tử ngươi. Nàng Hạo Giới thấp giọng thở dài nói. Nàng trung quy là mẫu thân ngươi. Hệ Dạ Sơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Cùng Tiêu Chính ở chung lúc dịu dàng tan thành mây khói. Chậm rãi buông xuống bút lông, sắc mặt lạnh như băng nói, cho dù dưỡng một con chó, lúc rảnh rỗi cũng sẽ đùa hai lần, cho ăn mấy ngụm cơm. Nàng làm qua cái gì Hạo Giới á khẩu không trả lời được, chỉ còn vô tận thở dài. Trở về đi. Hệ Dạ Sở phất phất tay, như là vẫy lui cấp dưới vô tình, lạnh lùng nói. Đêm nay về sau, ta hội đuổi đi trên đầu người sở hữu mây đen. Đây là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạo Giới trầm mặc nửa ngày, rốt cục rời khỏi thư phòng. Hắn biết, lấy thân phận của hắn cùng năng lực, căn bản không có khả năng can thiệp Hệ Dạ Sở làm một chuyện gì. Hủy năng thực hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ Hệ Dạ Sở hai chân ném hỏng về sau, nàng nhân sinh đã sớm hủy. Hiện tại, nàng đang cùng Lão Thiên đối nghịch, đem cuộc đời mình kéo về quỹ đạo. Lần thứ nhất dịch dung chỉ là đánh cái cơ sở, lần thứ hai mới thật sự là cần tốn thời gian hóa kỹ thuật độ khó cao việc. Hệ Dạ Sơ biết, cho dù lấy Shizomichi cao siêu dịch dung kỹ thuật, cũng tối thiểu cần phải hao phí một giờ. Cho nên nàng từ trong giá sách lấy ra một quyển sách, đặt ở sớm đã mất đi chi giác trên hai chân chậm rãi duyệt. Chờ đợi Tiêu Chính hoàn mỹ dịch dung. Một giờ chờ đợi có lẽ đối với người bình thường mà nói hơi có chút dài dằng dặc. Nhưng đối với từ nhỏ đã ngồi tại trên xe lăn, thời gian so bên người tất cả mọi người trôi qua chậm chạp Hệ Dạ Sở tới nói, lại tuyệt không cảm thấy dài dằng dặc. Ngược lại lắng động nàng nỗi lòng, có thể làm nàng lấy tốt nhất tâm lý trạng thái đối mặt tiếp xuống hết thảy. Khi ngoài cửa truyền đến động tĩnh lúc, Hệ Dạ Sở khép ở lại xa cờ hờ vợ, đẩy xe lăn rời đi thư phòng. Vừa ra khỏi cửa, Hệ Dạ Sở liền liếc một chút nhìn thấy Dịch Dung về sau Tiêu Chính. Lần này cải biến, không chỉ là dung mạo bên trên, liền khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ một cái nguyên bản thần bí lại cường đại người trẻ tuổi, biến thành một cái bình thường không có gì lạ, liền ánh mắt cũng mười phần bình thường phổ thông nam nhân. Trong lúc nhất thời, Hệ Dạ Sơ lại là có chút ngây người. Thân vương điện hạ, nguyên lai đây mới là ngươi thẩm mỹ hoàn toàn cải biến bộ dáng. Tiêu Chính chỉ chính mình mũi, lắc đầu cười khổ. Đang soi gương trong nháy mắt, ta liền bị chính mình phổ thông bộ dáng đánh nản lòng thoái chí. Hệ Dạ Sơ mỉm cười, ngước mắt chấn an nói, càng phổ thông, càng sẽ không khiến cho chú ý đón đến. Nàng tiếp tục nói, Tiêu tiên sinh, đêm nay làm phiền ngươi đẩy ta quá khứ. Tiêu Chính cười nói, đây là ta vinh hạnh. Chương 906, ngươi là đến xem ta vẫn là nhìn hắn. Trong cung, Hệ Dạ Sở thủy chung duy trì lấy điệu thấp yếu đuối hình tượng. Nếu không cũng không trở thành bị một cái bảng chi quận chúa khi môn kêu gạo. Bây giờ nàng quyết ý tự mình đi thăm viếng ỷ tổ cùng mẫu thân, tự nhiên cũng không có khả năng đem người mà đi. Nhiều lắm là mang hai cái tùy tùng, phục thị nàng cơ bản hành động. Hệ Dạ Sở phủ đệ không có ngưỡng cửa, trong nhà, nàng đại có thể tự do hành động. Có thể đi bên ngoài, dù là chỉ là một cái sơn dốc, liền có thể làm khó lấy tay tiến lên Hệ Dạ Sở. Cho nên mang một hai cái tùy tùng, hoàn toàn có thể lý giải. Trừ Tiêu Chính, Hệ Dạ Sở còn mang một tên tuổi chừng 25-26 tuổi, bộ dáng đoan chính lại cũng không đáng chú ý cô gái trẻ tuổi. Nhưng Tiêu Chính vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể đoán ra người này thực lực không tầm thường. Tối thiểu cũng đến phổ thông cường giả mức độ. Từ nàng và Shizomichi giao lưu thái độ đến xem, người này hẳn là cũng lệ thuộc bách địa nhất tộc, là bách địa mãi mãi môn nhân. Đan từ một điểm này, Tiêu Chính cũng có thể đoán ra Hệ Dạ Sở dã tâm không nhỏ, là cái hùng tài đại lược nữ tính. Bằng không, bên người nàng há có thể thu nạp nhiều như vậy cường giả. Phải biết, phóng nhãn hoa hạ các nhà giàu có thể giống Hệ Dạ Sở dạng này bên người cao thủ như mây, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhiều lắm là cũng liền mấy cái kia đỉnh cấp hảo môn có thể làm được. Chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tộc tàn nữ, làm đến điểm này nên tiêu bao nhiêu tâm tư như Tiêu Chính sở liệu. Shizomichi cũng không theo đuôi. Một là Hệ Dạ Sở nói qua, bách điệu từng ám sát qua ỷ tổ, một khi hiện thân, cực có thể đưa tới ỷ tổ hoài nghi. Hai nha, Hệ Dạ Sở thân là hoàng tộc hậu nhân, cho dù nhiệm vụ thất bại, Ito cũng chưa chắc dám đối nàng hạ sát thủ. Dù sao, Ito cường thế đến đâu, có thủ đoạn, chỉ sợ cũng không dám công nhiên thích giết chóc hoàng tộc thành viên A, vậy coi như không phải mạng người quan trọng vấn đề, mà chính là khiêu khích hoàng quyền, thậm chí cả quốc dân tín ngưỡng đại sự Cố gia hoàng cung, Tiêu Chính tự mình ôm lấy nhỏ bé yếu đuối hề giả sở. Bên người tên kia nữ tùy tùng, thì là hết sức quen thuộc gãy dậy xe lăn, đặt ở xe con cốt sau. Vừa mới ôm lấy hề giả sở, Tiêu Chính chóc mũi liền hiện lên một cỗ thanh nhã hương thơm. Xúc cảm cũng là mềm mại tươi non, giống như ôm một đoàn cây bông vải, xúc cảm thật tốt. Bởi vì Tiêu Chính thích hợp hướng không quen, hệ giả sờ mặc dù hoàn chỉnh hai chân, không đến mức bắp thịt héo rút, trở nên dị dạng. Nhưng nửa người dưới hoàn toàn không bị khống chế, nàng cũng kiếp này cùng lái xe vô duyên. Cho nên Tiêu Chính ôm hệ giả sờ ngồi tại buồng sau xe, đem vị trí lái lưu cho tên kia thần bí nữ tùy tùng. Mọi người ngồi xuống về sau, xe con chậm rãi tiến lên. Tiêu Chính khoảng chừng không thú vị, chính là mở ra máy hát, mỉm cười hỏi, trước đó nghe thân vương điện hạ đề cập, bách địa mãi mãi từng ám sát qua Ito. Cái kia nàng đến nay lưu tại thân vương phủ đệ, như thế nào không người nào biết để dạ sở nghe ra được đây là Tiêu Chính thăm dò. Nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là sắc mặt dịu dàng giải thích nói, nàng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ tiến hành toàn phương vị nghi dung, ngẫu nhiên liền thân cao cũng sẽ điều chỉnh. Tự nhiên không ai đem nàng cùng bên cạnh ta nữ quan liên hệ với nhau. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, vậy cũng đúng. Bách địa mãi mãi thuật dịch dung thế giới đỉnh phong, muốn lừa bịp mắt người, quả thực đơn giản vô cùng. Vừa rồi ta nhìn một chút kính chiếu hậu, đều có chút không nhận ra chính ta. Hệ giả sở chậm rãi nói ra, Tiêu tiên sinh khí chất vô song, cho dù khuôn mặt có thay đổi, cũng vẫn là cần thu liễm khí tức, để tránh bị ỷ tổ nhìn ra manh mối. Tiêu Chính gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ đem thái giám nhân vật này diễn dịch đến giống như lúc. Thái giám về giả sờ đầu tiên là sững sờ, liền lại có chút long lanh nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu tiên sinh thật sự là hài hước. Theo ta được biết, ngài bên người hồng nhan chi kỷ có thể số lượng cũng không ít. Như ngài là thái giám, cái kia trên đời này nơi nào còn có bình thường nam tính. Tiêu Chính cười một tiếng, cũng không tiếp tra. Y tổ ngôi biệt thự kia cùng hoàng cung vẹn vẹn cách hai con đường, mặt đường lại rộng rãi thông suốt, xe con vẹn vẹn tốn 5 phút đồng hồ, liền chậm rãi lái về phía cửa biệt thự. Đến. Hệ giả sở trong mắt dị sắc chớp động, trên mặt lướt qua một vòng không khỏi vẻ hưng phấn. Mà trong chốc lát, nguyên bản còn rượu ngữ liên châu Tiêu Chính thì là cấp tốc thu liễm lại nụ cười trên mặt. Bất luận là khí tức vẫn là ánh mắt, đều là trở nên điệu thấp mà tầm thường. Phảng phất cũng là trên đường cái một cái bình thường nam nhân, không có chút nào đặc điểm. Hệ giả sở chú ý tới nam nhân bên người đột nhiên chuyển biến, trong lòng mừng rỡ sau khi, cũng là thật sâu cảm nhận được nam nhân này chỗ kinh khủng. Nếu là đêm nay, hắn muốn ám sát là mình, chính mình há có thể phát hiện hắn dị dạng bất luận là thần sắc, vẫn là sắc mặt, đều không hại cực. Điện hạ, ta ôm ngài xuống xe. Tiêu Chính giọng điệu cung kính mà từ chậm. Còn không có xuống xe. Hắn liền đã vào chơi. Ừm. Hệ giả sở cũng hết sức phối hợp, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, sau đó tùy ý Tiêu Chính ôm nàng xuống xe. Đẩy xe lăn, Tiêu Chính ba người đứng tại cửa biệt thự. Mà cùng lúc đó, một tên Âu phục phảng phiu nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn trên mặt mang vẻ nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói, ba vị là ai? Hệ giả sở? Hệ giả sở giọng điệu bình thản đáp lại. Hệ giả sơ họ hàng bên vợ vương cái kia Âu phục nam tử sắc mặt đột biến, cấp tốc thông báo trong biệt thự người liên hệ. Không ra một phút đồng hồ, một tên khí chất xuất chúng, dung nhan ưu mị ung dung nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng như là chúng tinh cùng nguyện, sau lưng theo đuôi 7-8 tên tùy tùng. Nhìn phô trương đại cực. Nhưng tại nàng nhìn thấy đứng tại cửa biệt thự hệ giả sơ về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, tăng tốc cước bộ. Tiêu Chính mặc dù không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng cũng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn có thể kết luận hệ giả sở cùng cái này trung niên nữ tử quan hệ. Chắc hẳn người này cũng là thiên hoàng ngự muội A Mâu Thần. Trên xe lăn, hệ giả sở hơi hơi cúi đầu, giọng điệu cung kính nói ra. Làm sao ngươi tới Mỹ tử cũng không nhiệt tình, trong mắt thậm chí hiện hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng không tin hệ giả sở sẽ đến. Lần... Nàng cũng không biết nữ nhi tới nơi này là làm cái gì. Ta đến xem mẫu hậu. Hệ giả sở chậm rãi nói ra, sau đó hơi hơi ngước mắt, giọng điệu có phần có chút chần chờ nói ra. Cũng đến xem hắn. Mỹ tử trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu nói, vào đi. Nói xong, song sắt chậm rãi mở ra. Vì ba người nhường ra một con đường. Tiêu Chính đẩy xe lăn, hộ tống Nghệ Dạ Sở vào cửa. Nữ tùy tùng theo ở bên cạnh, nhìn qua cũng thành kính cực. Có thể Tiêu Chính khi tiến vào đại môn trong tích tắc, liền cảm nhận được cường đại sát ý từ bốn phương tám hướng vào tới. Xem ra ỷ tổ đối biệt thự này phòng ngự cực kỳ đệ bụng. Không có chút nào sơ sẩy. Nếu là Tiêu Chính muốn từ bên ngoài phá vây mà vào, có lẽ còn không có tiến vào kiến trúc chủ đạo, liền có khả năng bị phát hiện. Đẩy xe lăn, Tiêu Chính đi theo Mỹ tử một đoàn người tiến vào kiến trúc chủ đạo. Đến sửa sang đến cực kỳ xa hoa FNZ Kha Cơ Hở. Trong phòng khách trừ mấy tên túi đầu chờ lệnh người hầu gái, cũng không người không có phận sự. Mà Hệ Dạ Sở cùng Tiêu Chính mong mỏi cùng trông mong ỷ tổ, cũng không ở chính giữa. Nhưng Tiêu Chính thần sắc vẫn như cũ, Hệ Dạ Sở cũng chưa toát ra bất kỳ khác thường gì. Đợi đến Mỹ tử ngồi xuống về sau, Hệ Dạ Sở chậm rãi ngước mắt, ánh mắt mười phần thành kính hỏi, ỷ tổ thúc thúc đâu ngươi là đến xem ta? Vẫn là nhìn hắn Mỹ tử ánh mắt thanh lãnh hỏi. Cùng nữ nhi này quan hệ, băng lãnh đến cực hạn. Chương 907, thân tình nhạt như nước. Mỹ tử lời nói này vừa ra miệng, Hệ Dạ Sở tâm liền hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo cung kính thần sắc, mím môi nói ra, mẫu hậu ngài nói giỡn. Nói giỡn Mỹ tử hai đầu lông mày lướt qua một vòng tàn khốc, mười phần không vui nói ra. Lúc này ngươi không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Nàng tựa hồ tuyệt không tin tưởng Hệ Dạ Sở là nhìn thăm viếng chính mình. Bao quát cũng bất hợp pháp y tổ. Hoàng tộc thân tình, kém xa tầm thường nhân gia như vậy nồng đậm. Mỹ tử từ nhỏ sống ở hoàng quyền phía dưới, càng sẽ không tin vào một bộ này. Cho nên đối với cái này không có bất kỳ cái gì giá trị đầu tư nữ nhi, cũng đồng dạng cầm một bộ này đi đối đãi. Ngài là ta mẫu hậu, là ta trưởng bối. Hệ Dạ Sơ nhẹ nói, no y bất luận ngươi làm cái gì, lựa chọn cái gì, làm nữ nhi ta duy nhất có thể làm, chính là lý giải cùng ủng hộ. Mỹ tử lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy thật? Hệ Dạ Sơ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thực ngài không nói, ta cũng biết đối với ngài mà nói, trận kia hôn nhân cũng không phải là ngài hy vọng. Bất luận như thế nào, ta duy nhất hy vọng, chính là ngài trôi qua vui vẻ, hạnh phúc. Thính ngươi còn có chút tâm. Mỹ tử nhan sắc hơi chậm, khẩu ngữ cũng dần dần trở nên ung dung. Từ Hệ Dạ Sở đến một khắc này, Mỹ tử trong lòng liền tràn ngập địch ý. Nàng suy đoán, Hệ Dạ Sở là bị Hạo Giới giật dây tới. Là tới khuyên đạo nàng về nhà. Cho nên mới có thể đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nếu là Hệ Dạ Sở thật chỉ là tới thăm nàng, cho nàng lý giải cùng ủng hộ, Mỹ tử cũng là hội bận tâm mấy phần mẫu nữ tình. Đối nàng cũng sẽ không như thế lãnh đạo. Hệ Dạ Sở nhấc nhấc tay, ra hiệu sau lưng nữ tùy tùng lấy ra hai phần lễ vật, giọng điệu nhu hòa nói ra, thực cái này hai phần lễ vật ta đã chuẩn bị hồi lâu. Một mực không dám đem ra đưa cho ngài cùng ỷ tổ thúc thúc. Hôm nay lấy dũng khí tới, coi như là ta đưa cho ngài hai vị lễ gặp mặt. Mời mẫu hậu không muốn ghét bỏ. Mỹ tử sắc mặt trở nên càng tốt, lạnh nhạt cười nói, ngươi tặng quà. Ta như thế nào lại ghét bỏ đòn đến, nàng hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi gần nhất trong cung thụ chút khi dễ chỉ là chuyện nhỏ. Hệ Dạ Sở chậm rãi nói ra. Mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, ta khả năng giúp đỡ, cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Mỹ tử lạnh nhạt nói ra. Qua mấy ngày ta sẽ tìm rổ si cổ trò chuyện chút. Tạ tạ mẫu hậu. Hệ Dạ Sở mười phần cảm kích gật đầu. Hai đầu lông mày tràn ngập vẻ động dung. Không cần phải khách khí. Mỹ tử trên mặt nụ cười nói, nàng khi dễ ngươi, cũng chính là đang khi dễ ta. Lời nói này, chẳng lẽ không phải mỗi cái khi mâu thân đều phải nói nhưng nàng không có. Nàng chỉ là tại Hệ Dạ Sở đứng ra ủng hộ nàng và ỷ tổ quan hệ về sau, mới cho Hệ Dạ Sở dạng này trợ giúp. Hoàng tộc thân tình, quả thật nhạt như nước. Đứng sau lưng Hệ Dạ Sở Tiêu Chính trong lòng thầm than, nhưng cũng mười phần kính nể Hệ Dạ Sở diễn kỹ. Nữ nhân này thật sự là bụng dạ cực sâu, đối tâm tình nắm tới gần hoàn mỹ. Nói chuyện phiếm hai câu, Hệ Dạ Sở mỉm cười hỏi, ỷ tổ thúc thúc đâu? Trước đó nghe ngài đề cập qua, hắn qua mấy ngày liền muốn rời khỏi. Ta cũng muốn thừa cơ hội này, cùng ỷ tổ thúc thúc gặp mặt, trò chuyện một chút. Cho chuyện một chút, Mỹ Tử hai đầu lông mày lướt qua một vòng nghiền ngẫm. Ngươi chỉ sợ không phải muốn đơn thuần tìm hắn trò chuyện một cái đi, Hệ Dạ Sơ biểu lộ khẽ biến, liền lại mười phần hàm xúc nói ra, thực ta một mực rất lợi hại sùng bái y tổ thúc thúc. Là sùng bái, vẫn là muốn mượn dùng hắn sức ảnh hưởng. Mỹ Tử lạnh lùng nhìn Hệ Dạ Sơ liếc một chút. Hệ Dạ Sơ, ta có thể nói thật cho ngươi biết. Ngươi bây giờ tình cảnh, đã nhất định ngươi tương lai vận mệnh. Không cần tốn tâm tư đi làm chút vô dụng công. Giữ khuôn phép tại ngươi phủ đệ sinh hoạt. Hoàng tộc sẽ không thiếu ngươi ăn mặc, nhưng ngươi nếu như muốn một số vốn không thuộc về ngươi đồ vật, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Xem ra, Mỹ Tử coi là Hệ Dạ Sơ muốn mượn ý tổ thế, tại hoàng tộc có tư cách. Cũng không kỳ quái, cái nào làm quan không muốn trèo lên trên cái nào khi hoàng tử, không muốn tranh hoàng vị, đây là người bản tính, tuyên cổ bất biến. Mỹ Tử, không cần nói như thế con gái của ngươi. Đột nhiên, thang lầu chỗ rẽ truyền đến ỷ tổ mười phần thanh âm ôn hòa. Hệ Dạ Sở khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp mặc một thân đồ mặc ở nhà trang ỷ tổ chậm rãi xuống lầu. Dáng người thon dài, khí chất nho nhã, toàn thân đều tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Dạng này nam nhân, ở bất kỳ trường hợp nào đều nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Cho dù là tại hoàng tộc. Nếu không, Mỹ Tử như thế nào lại cùng ỷ tổ cấu kết lại đâu nàng cần, chẳng lẽ không phải cũng là một cái cường đại mà hoàn mỹ nam nhân, vì thế, nàng thậm chí không tiếc cùng hoàng tộc ý chí đi ngược lại, cũng phải ủy thân cho cái này mạnh đại nam nhân. Ỷ tổ chậm rãi xuống lầu, dù kỳ thì là như bóng với hình theo sau lưng ỷ tổ, phảng phất hắn bóng dáng. Ỷ tổ thúc thúc, Hệ Dạ Sở dơ lên thuần túy khuôn mặt, trong mắt có một tia kính ngưỡng chi sắc hiện lên. Nhìn như không để lại dấu vết, nhưng lại có thế rõ ràng bị người bắt được. Một sát na này, Mỹ Tử tâm lại lần nữa chìm xuống. Ỷ tổ là nàng. Không ai có thể cùng nàng tranh. Cho dù là nữ nhi ruột thịt, cũng không được. Bất quá, một cái người thò tở lại thế nào cùng mình tranh đâu. Hệ Dạ Sơ ngươi quá khách khí. Ỷ tổ mỉm cười, mười phần thong dong đi xuống lâu đến, mà giật tại Mỹ Tử bên người. Ỷ tổ thúc thúc vốn là ta sùng bái nam nhân. Hệ Dạ Sở từ đáy lòng nói ra. Ta trong cung, liền nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngài truyền thuyết. Mỹ Tử, người nữ nhi này có thể thật biết nói chuyện. Ỷ tổ ngậm cười nói. Nàng muốn không biết nói chuyện, có lẽ không sống tới hôm nay. Mỹ Tử không nể mặt mũi nói ra. Đừng dọa hỏng tiểu hải tử. Ỷ tổ nhẹ giọng trách móc nặng nề no y. Mỹ Tử thu liễm lại băng lánh khí tức, ngồi ở trên ghế salon không nói nữa. Ỷ tổ nói xong, nhưng lại quay đầu nhìn về Hệ Dạ Sơ, ngậm cười nói, Hệ Dạ Sơ. Nghe nói ngươi gần nhất gây phiền toái, muốn hay không thúc thúc giúp ngươi giải quyết, không có việc gì. Hệ Dạ Sơ mỉm cười nói, chính ta liền có thể giải quyết. Có tiền đồ. Ỷ tổ cũng không bắt buộc. Liền thân sinh mẫu thân cũng không quan tâm nữ nhi, Ỷ tổ lại như thế nào hội chân tâm thực ý đi giúp nàng, nhưng Ỷ tổ liền sẽ không giống Mỹ Tử như vậy cay nghiệt chanh chua. Nếu không, hắn như thế nào mới có thể đi cho tới hôm nay. Ỷ tổ cùng Hệ Dạ Sở tán gẫu, phía sau hắn rủ kỳ lại lược có chút hiếu kỳ dò xét Hệ Dạ Sở sau lưng Tiêu Chính cùng nữ tùy tùng vài lần. Nàng nhìn rõ mọi việc ánh mắt đầu tiên là từ một mặt tự nhiên Tiêu Chính trên mặt lướt qua. Sau đó dừng lại tại nữ tùy tùng hơi có vẻ khẩn trương trên mặt. Lãnh đạm nói ra, thân vương điện hạ, ngài tới thăm mẫu hậu, vì sao còn muốn mang một cường giả tới, chẳng lẽ ngài lo lắng ngài mẫu hậu gây bất lợi cho ngài sao? Lần này Chu Tâm ngôn luận vừa ra, Mỹ Tử nhất thời bị nhen lửa lửa giận. Nàng nhìn hàm hàm Hệ Dạ Sơ, lạnh giọng nói ra, Hệ Dạ Sơ, đây chính là ngươi đối ta tôn trọng lần này, ngay cả Ỷ tổ cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy này tấm mâu nữ tương tàn hình ảnh. Mà tên kia bị rủ ký điểm danh nữ tùy tùng, trong nháy mắt trở nên khẩn trương cực, thân thể khẽ run. Chương 908, khí áp toàn trường. Cái này nữ tùy tùng là Shizomitsi thân thủ dạy dỗ đỉnh phong nì ra. Nhẫn thuật mặc dù không bằng cao tuổi Shizomitsi, nhưng ở Nhật Bản nhẫn thuật giới, nhưng cũng tuyệt đối được xương tụng là hạng nhất. Có thể nàng dù có mạnh mẽ đến đâu, lại như thế nào cùng dù kỳ đánh đồng, phải biết, dù kỳ thế nhưng là cùng Shizomitsi nổi danh nhẫn thuật cường giả. Huống chi nữ tùy tùng phía trước đến từ lúc, cũng đã biết được tại biệt thự này bên trong có một cái bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Ỷ tổ tại tuyệt thế cường giả trước mặt, bất luận cái gì nhận thuật đều là phù vân. Đừng nói là hắn, cho dù là Shizumitsu tự mình xuất thủ, cũng vô pháp đối ý tổ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là phổ thông cường giả cùng tuyệt thế cường giả trên lệnh thật lớn. Khoảng cách trên lệnh bị rủ kỳ lạnh lùng ánh mắt chừng một cái, nữ tùy tùng làm sao có thể không khẩn trương, nàng không dám nhìn thẳng rủ kỳ ánh mắt, chỉ có thể thật sâu gục đầu xuống, không rên một tiếng. Lúc này, hệ giả sơ lại là chủ động nói ra, từ kỳ cô, ngài cũng biết ta xuất hành không tiện. Nếu như bên người không có một cái nào thủ hạ đắc lực, vậy liền càng không an toàn. Đến xem chính mình mẫu hậu sẽ còn lo lắng gặp nguy hiểm dù kỳ chu tâm hỏi. Nàng chỉ sợ chưa từng coi ta là mẫu hậu, nhìn qua mỹ tử lạnh giọng nói ra. Thật sao? Hệ giả sở hơi hơi mí môi, chậm rãi nói ra, mẫu hậu ngài cũng biết ta trong cung tình cảnh, bên người không có mấy người chiếu cố, chỉ sợ rất khó sống tới ngày nay. Nhưng ta ngửi được một cỗ sát y y tô đông nhiên mở miệng, ánh mắt bình ổn nhìn thẳng hệ giả sở tiểu thư. Ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi sao? Dùng cái gì ngươi bộ hạ, đối ta tràn ngập địch ý? Sát y hệ giả sở mi đầu cao lại, không hiểu hỏi. Y tô thúc thúc, ta không biết ngài đang nói cái gì, nàng chỉ là ta một cái thân tín mà thôi. Bất kể nói thế nào, đêm nay hệ giả sở tiểu thư ngài có thể rời đi. Du kỳ chậm rãi hướng đi nữ tùy tùng. Nhưng nàng, không được. Cốc cốc. Biểu lộ hết sức phối hợp nguy hiểm tình cảnh Tiêu Chính tự nhiên rủ xuống ngón tay tại bắp đùi bộ nhẹ nhàng gõ đánh mấy lần, hướng tiềm phục tại bên ngoài tỷ nạ truyền ra hành động tín hiệu. Hệ giả sở mắt thấy rủ kỳ hướng phe mình đi tới, sắc mặt biến hóa nói, từ kỳ cô, ngài muốn làm gì mời hệ giả sở tiểu thư thứ lỗi. Ta chức trách là bảo vệ ỷ tổ tiên sinh an toàn. Mà ngài bộ hạ lại uy hiếp được ỷ tổ tiên sinh an toàn. Cho nên rủ kỳ bỗng nhiên lách mình mà ra, hướng nữ tùy tùng chạy đến. Cái kia nữ tùy tùng hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Trên mặt mặc dù toát ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng cấp tốc làm ra phản ứng, tránh đi rủ kỳ nhất kích chí mệnh. Vù vù, rủ kỳ mới vừa ra tay, ngoài cửa bỗng nhiên chui vào hai tên toàn thân đen nhánh nì ra. Bọn họ quỳ một chân trên đất, hướng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon ỷ tổ báo cáo, chủ nhân, có thích khách. Sau đó, bọn họ liền biểu lộ hoảng hốt, bị đại sảnh đã triển khai chiến đấu hấp dẫn chú ý, có thích khách phải đi bắt thích khách. Y tổ hơi hơi khoát tay, vẫy lui quỳ gối trước mặt hai tên nì dạ. Sau đó, hắn thần sắc ung dung nhìn về phía hệ giả sở, ý vị thâm trường hỏi, hệ giả sở tiểu thư. Xem ra không chỉ là ngươi tùy tùng có sát khí, liền tiềm phục tại bên ngoài sát thủ, cũng không nhịn được hơi dừng một chút. Y tổ khi định thần nhàn nói ra, chẳng lẽ... Ngươi muốn nói cho ta biết đây hết thảy đều là trùng hợp? Thần sắc hắn nhẹ nhõm cực. Cũng chưa nhìn nhiều dù kỳ cùng nữ tùy tùng kích chiến. Hắn thấy, tên kia nữ tùy tùng căn bản không phải dù kỳ đối thủ. Nhiều lắm là 3 phút, dù kỳ liền có thể đem nàng đánh chết tại chỗ. Trùng hợp không đợi hệ giả sở mở miệng, lòng bàn tay nắm chặt lưỡi đao Tiêu Chính vòng qua trên xe lăn hệ giả sở. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng ý tổ tiên sinh, tăng thêm ta. Ngươi cảm thấy vẫn là trùng hợp sao? Hai mắt như điện, đâm rách không khí bị cái này sắc bén như đao ánh mắt đột nhiên một chằm chằm, nguyên bản cực kỳ thong dong ỷ tổ chỉ cảm thấy phía sau lưng run rẩy. Trong chốc lát bắp thịt cả người căng cứng. Thật không thể tin nhìn về phía cái kia quen thuộc vừa xa lạ ánh mắt. Cây đao này từ một dạng ánh mắt, ỷ tổ rất quen thuộc, hắn tin tưởng mình nhất định đã gặp ở nơi nào. Nhưng trước mắt này cá nhân bộ dáng, nhưng lại là ỷ tổ tuyệt đối lạ lẫm. Trong lúc nhất thời, ỷ tổ lại lâm vào trong hoảng hốt. Rất lợi hại lạ lẫm sao? Tiêu Chính nâng lên tay trái, đột nhiên kéo xuống bao trùm tại trên mặt dị vật, lộ ra diện mục thật sự. Là ngươi? Tiêu Chính trong nháy mắt, ỷ tổ âm lượng để cao mấy lần. Cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy thong dong, thậm chí vô ý thức lui về sau hai bước. Người bình thường có khả năng bị người bình thường dọa lùi. Mà tuyệt thế cường giả, làm thế nào có thể thật vô địch? Hắn cũng sẽ bị đồng dạng là tuyệt thế cường giả Tiêu Chính dọa lùi. Là ỷ tổ thật là thiên hạ tám tuyệt một trong. Hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không, không hội tất cả mọi người hy vọng Tiêu Chính đề cao cảnh giác, không nên khinh địch. Nhưng mà, Tiêu Chính sao lại không phải thiên hạ tám tuyệt một trong, thậm chí là trẻ tuổi nhất tám tuyệt cường người? Tại gần nhất 2 năm, Tiêu Chính hầu như toàn cầu lớn nhất phong vân tuổi trẻ cường giả. Hắn không chỉ có chém giết hợp xỉn, thay thế tám tuyệt cường người chi vị. Càng nhất cổ tắc khí, chém giết sổ rồ tại đao hạ. Liên sát 2 tên tuyệt thế cường giả, danh tiếng nổi bật. Nếu như nói đối với sơ lần gặp gỡ Tiêu Chính, ỷ tổ vốn là có chỗ đề phòng, thậm chí không tiếc xuất động hạ tổ gì đỉnh cấp nhị dạ chu sát. Bây giờ, tại nắm giữ Tiêu Chính hết thảy tình báo về sau, hắn càng là lòng có kiên kỵ, nỗi lòng đại loạn là ta. Tiêu Chính. Tiêu Chính toàn thân khí thế cấp tốc tiết ra ngoài, đúng là trong phút chốc, liền kiện hàng toàn bộ FNZ Kha cờ hở. Ngay cả kích trong chiến đấu hai người, tâm thần cũng đột nhiên gặp công kích. Khó mà tới Tiêu Chính cái kia cường đại vô cùng tinh thần uy áp. Y tổ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Chính hai mắt như đao, như là có được xúc địa thành thốn bản lĩnh, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền lao tới đến Y tổ trước mặt. Ngập trời sát ý của tới, đem một mặt kinh ngạc Y tổ bao quanh bao lấy. Đừng nói là hắn, ngay cả Tiêu Chính sau lưng ngồi tại trên xe lăn nghệ giả sở, cũng toàn thân đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy hàn ý tự tâm lan tràn. Khó mà tới. Thật cường đại khí tràng. Thật là khủng khiếp uy nghiêm. Khó trách Thương Giao tin tưởng vững chắc chỉ cần Tiêu Chính chịu ra tay, việc này tất thành. Nguyên lai, người này thực lực đã đạt tới khủng bố như thế cấp độ chủ nhân thích khách quá cường đại, chúng ta ngăn không được đột nhiên. Hai tên nhị giả cấp tốc xông vào FNZ Kha Cờ Hờ, thân hình còn chưa đứng vững, liền bị FNZ Kha Cờ Hờ bên trong khủng bố khí tràng trôi nhiễu loạn tâm trí. Sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt cũng là kịch liệt co vào. Toàn thân phát run. Phốc phốc hai tên nỉ ra ngây người một cái trước mắt, phần gáy bỗng nhiên một trận ý lạnh. Hai thanh sắc bén chi cực đao nhận xuyên thấu vị trí hiểm yếu, từ tiền phương xuyên ra. Huyết tinh chi cực, tàn nhẫn chi cực. Gần hơn 30 nỉ dạ quân đoàn, lại tại ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ bên trong, bị thân hình như quỷ mị, thủ đoạn huyết tinh đáng sợ tỉ nạ cường thế phá hủy. So mong muốn phải sớm trọn vẹn 3 phút. Đối mặt có thể xưng nghịch thiên khủng bố lực công kích, chậm rãi dựa vào qua một bên hệ giả sở đúng là hoảng hốt vạn phần. Trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Xem ra, chính mình chuẩn bị tên kia nữ tùy tùng, thực sự có chút dư thừa. Hy sinh vô ích một tên dốc lòng vun trồng cường giả. Chương 909, không nên đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Tì nạ vừa mới xuất hiện. Nguyên bản coi như sóng yên biển lặng dù kỳ bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên. Chỉ thấy mặt nàng trước ba địa nổ tung một đoàn xương mù màu trắng, như là làm ảo thuật, thân hình cấp tốc chui vào trong xương mù trắng. Chỉ trong nháy mắt, trong xương mù trắng dù kỳ phảng phất hóa thân ngàn vạn, đúng là thoát ra trọn vẹn tam điều bóng dáng. Mỗi một bóng người đều là giống như thật như thế, phóng xuất ra như thực chất sát ý người xem hoa mắt. Tê cả da đầu nên chiến nữ tùy tùng mắt thấy một cái người thật cùng hai đầu phân thân cấp tốc hướng mình tới gần. Lại chỉ gặp cổ tay nàng tung bay, mấy cái dấu tại trong tay háo nỉ dạ tiêu hồng hộp một tiếng, bắn ra cái này mấy cái nỉ dạ tiêu cũng không phải phổ thông phi tiêu, vừa dính vào kịch liệt đau nhức, thấy máu mất mạng. Hai sắc bén vô song, chính là nữ tùy tùng giữ nhà pháp bảo. Thường thường chỉ ở mạng sống như treo trên sợi tóc lúc mới có thể thi triển. Lần này nàng đã cùng dù kỳ kích chiến mấy phút đồng hồ, đến một lần nhận thuật tiêu hao hầu như không còn, rất nhiều hạ đẳng nhận thuật đối dù kỳ cũng vô pháp tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Cho nên tại bước dưới sự bất đắc dĩ, nàng rốt cục thi triển một kích mạnh nhất, nhu cầu vãn hồi cục thế. Siêu siêu siêu ba cái nỉ dạ tiêu bắn ra, mỗi một mai phi tiêu phía trên đều giống như ẩn chứa vô tận khí kình, thẳng đánh dù kỳ mà đi dù kỳ nhận thuật, đã vượt qua nữ tùy tùng một mảng lớn. Bằng nữ theo kể từ lúc này nhãn lực, căn bản là không có cách phán đoán này bóng người là thật, cái nào phân thân là giả, cho nên nàng vì bảo đảm vô thất, hướng ngôi đạo thân ảnh đều phát ra một cái phi tiêu. Nhưng mà, đứng tại cửa đại sảnh Tina mắt thấy nữ tùy tùng như thế phản kích, hai đầu lông mày không tự chủ được lướt qua một vòng vẻ tiếc nuối. Nàng nhìn ra được, nữ tùy tùng chết chắc cứ việc giờ phút này nàng chỉ cần toàn lực ứng phó, cố gắng có thế vây ngụy cứu triệu. Đem nữ tùy tùng tánh mạng từ dù kỳ trong tay cứu ra. Có thể ở trong mắt Tina, vĩnh viễn chỉ có Tiêu Chính một người. Chỉ là một cái nữ nhân xa lạ tánh mạng, nàng lại có quan hệ gì nàng sẽ không vì một cái nữ nhân xa lạ, mà phân tán đối Tiêu Chính chú ý siêu siêu siêu ba cái nỉ dạ tiêu đều đánh vào trên phân thân. Có thể mỗi một đạo phân thân, lại đều đang phi tiêu đánh trúng thơ ý điếm, vành địa hóa thành khói bụi, tan thành mây khói nữ tùy tùng thấy thế. Trong mắt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Thân thể đột nhiên sau này rút lui, phòng ngừa hư không tiêu thất dù kỳ nhất kích chí mệnh. Phốc chỉ là, tại nữ tùy tùng lui về sau hai bước thơ ý điếm, một thanh nỉ dạ đao đông nhiên từ trước ngực nàng xuyên ra, phun ra da đỏ thâm máu tươi. Nô nữ tùy tùng không thể tin túi đầu nhìn về phía trước ngực lưỡi đao, kịch liệt đau nhức phía dưới, nàng khuôn mặt dãy rủa kịch liệt. Phảng phất bò lên trên từng đầu ngô công. Thận nhân cực. Tại sao có thể như vậy? Nữ tùy tùng mờ mịt nhìn chăm chú lên sắc bén vết đao, bất lực đặt câu hỏi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trung cực nhận thuật ngươi đã đạt tới nhận chi vương cảnh giới, nhận chi vương thượng nhận phía trên tối cao nhị giả đẳng cấp? Tương truyền, tại nhẫn giả thế giới, bình quân mỗi 10 năm, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tên nhận chi vương nhị giả. Riêng là nữ nhẫn giả nhìn, dù kỳ đã đạt tới nhị giả giới đại tông sư cảnh giới tối cao phốc dù kỳ rút ra nhị giả đao, tại trong tay bỗng nhiên biến hóa, thân hình lóe lên, hướng Tiêu Chính sau lưng vào tới. Nàng nhiệm vụ liền là bảo vệ ỷ tổ sinh mệnh an toàn. Cho dù là nhất mệnh chống đỡ nhất mệnh, đối rủ kỳ mà nói cũng đáng. Dù sao, hạ tổ gì gia tộc cùng ỷ tổ tiến hành chiều sâu hợp tác. Lại thêm, dù kỳ sớm đã cảm mến tại ỷ tổ. Những năm gần đây thủy chung chờ đợi tại ỷ tổ khoảng trường. Mạng hắn, tại dù kỳ trong lòng là chân quý nhất. Không người có thể đụng. Siêu có thể không chờ nàng chạy đến Tiêu Chính sau lưng. Một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại nàng tiến đến đường. Nàng này là ai tì nạ toàn cầu bài danh thứ 2 sát thủ nữ hoàng giám đơn thương độc mã xâm nhập giáo đình khủng bố nữ cường giả hơn 30 nhị dạ ở trong mắt nàng. Bất quá một đám mạnh hơn con kiến lớn mạnh một số bọ ngựa, không chịu nổi một kích có nàng tại. Dù kỳ há có thể đối Tiêu Chính tạo thành ảnh hưởng chút nào, dù kỳ nguyện ý vì ý tổ đánh đổi mạng sống tì nạ đã làm qua mà lại không chỉ một lần. Cái này là một đôi có kinh người chỗ tương tự, nhưng lại sắp vật lộn sống mái nữ nhân. Một cái là nhẫn giả thế giới mạnh nhất nữ nhẫn giả, mà một cái khác thì là thế giới phạm vi bên trong mạnh nhất nữ sát thủ. Các nàng đo sư cờ, ai mạnh ai yếu cẩn thận. Đột nhiên, tí nạ bên thai vang lên Tiêu Chính trầm ổn mà giàu có sức mạnh thanh âm. Phảng phất dán nàng vành thai kể rõ, khiến cho nhân tâm sinh an ủi. Nàng khoảng cách tuyệt thế cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước. Tiêu Chính hai mắt như đao nhìn chăm chú lên không nhúc nhích tí nào y tổ, môi mỏng khẽ nết no y vừa rồi một cách kia, đã hoàn toàn thể hiện ra rủ kỳ thực lực kinh khủng. Mặc dù hắn 10 phần giải tí nạ thực lực, nhưng đối mặt khủng bố như thế nữ nhẫn giả, trong lòng của hắn vẫn như cũ lo lắng. Khoảng cách tuyệt thế cường giả có khoảng cách nửa bước, tì nạ tinh hồng đôi mắt đẹp đạm mạc liếc nhìn thần sắc lạnh lùng dù kỳ. Cánh hoa giống như môi đỏ khẽ nhếch. Cái này nửa bước, ta đã đi đến. Cái gì? Dù kỳ thân thể mềm mại đột nhiên run lên thật không thể tin nhìn về phía toàn thân sát ý dâng trào tì nạ, đừng nói là nàng. Ngay cả đang đứng ở tình trạng rằng có Tiêu Chính cùng y tổ, cũng nhao nhao biểu lộ ra chính mình nỗi lòng. Y tổ là khẩn trương, tuyệt vọng. Tiêu Chính thì là kinh hỉ. Ngoài ý muốn tì nạ đã vượt qua bình chướng, bước vào tuyệt thế cường giả liệt kê. Nếu là như vậy, một khi nàng có thể đánh giết hoặc là đánh bại tám tuyệt một trong, liền có thể thành công đưa thân vì tám tuyệt cường người. Nhất chiến phong thần tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết tì nạ không sẽ nói láo, tì nạ nói nàng đã đi đến cái này nửa bước, cái kia nàng liền nhất định đi đến. Lấy tuyệt thế cường giả chi tư giao đấu rủ kỳ. Tì nạ nắm chắc thắng lợi trong tay đạt được tì nạ đáp lại, Tiêu Chính toàn bộ chú ý lực đặt ở ỷ tổ trên mặt. Toàn thân khí thế tiếp tục nở rộ, phong tỏa ỷ tổ chung quanh, sở hữu thối lui. Một khi ỷ tổ có chỗ động tĩnh, Tiêu Chính khủng bố một đao liền sẽ khoảng cách mà tới hắn tâm cảnh bình thản, hắn ánh mắt trầm ổn, hắn thổ nạp hô hấp cường đại mà hữu lực. Phảng phất một tôn thần chi, ung dung không vội đứng tại ỷ tổ trước mặt. Sắc ý lộ mà ngậm. Cực kỳ kinh khủng ý tổ không hề động. Hắn cũng biết, giờ phút này hết thể dư thừa động tác, đều không thể cải biến cục diện. Càng khó có thể hơn phân tán Tiêu Chính chú ý lực. Tuyệt thế cường giả tinh thần lực, mặc dù trên đời này thật có âm u quỷ hồn, chỉ sợ cũng không dám xâm phạm, sợ bị phản phệ người sợ quỷ, là bởi vì thể hư, là bởi vì nhát gan, là bởi vì khí phách không đủ. Nhưng đến tuyệt thế cường giả cảnh giới, cái nào không phải huyết khí tràn đầy như lửa thể phách hùng hồn, cho dù yêu ma quỷ quái, QNZ đừng hỏng cận thân, nhất định phải đi đến một bước này. Ý tổ tại kinh lịch ngắn ngủi gấp gáp về sau, nhan sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có thể trở thành tuyệt thế cường giả nam nhân, làm thế nào có thể bị tùy tiện chấn trụ hỏi ngươi. Tiêu Chính lù lù như núi, thân sắc sắc bén no y nhất định phải đi đến một bước này. Ý tổ nhan sắc khẽ biến, khóe môi không tự chủ được nổi lên một vòng đàn NZ cha tờ nụ cười. Có lẽ, ta thật không nên đối đi cờ hở vơ y ngươi. Hơi dừng một chút, Ito đột nhiên ngước mắt, có chút không cam lòng hỏi, nhưng ta đối với ngươi làm ra, thật đến không thể không giết ta cấp độ sao. Chương 910, Tâm linh cảm ứng. FNZ Kha cờ hờ bên trong bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Bất luận là Tư Kỷ, Tina, cũng hoặc là Tiêu Chính cùng Ito, thân thể trên hạ thể đồng đều phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng khí tràng. Ba tên tuyệt thế cường giả cùng một tên khoảng cách tuyệt thế cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước, dù khi đặt mình vào bên trong đối với mẹ con kia cho dù tay trói gà không chặt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố đến làm cho người ngạt thở uy áp bao phủ toàn trường, khiến cho người đứng ngồi không yên, phảng phất uống say, đầu váng mắt hoa, khắp cả người mồ hôi. Đây cũng là cường giả chi uy, đây cũng là tuyệt thế cường giả khủng bố chi uy. Tỷ nạ cùng dù kỳ giằng co, Tiêu Chính cùng y tổ giằng co. Bốn người cường đại khí chàng chỗ va chạm đi ra áp lực, đủ để khiến đối với phổ thông mẫu nữ nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm, tê cả da đầu mỹ tử cuộc đời lần đầu gặp y tổ lấy tư cách thấp như vậy giọng điệu cùng người nói chuyện. Mà lại, nói chuyện người lại chỉ là một năm bất quá 30 năm người tuổi trẻ. Cái này khiến mỹ tử ý thức được, hệ giả sờ mời đến vị này tuổi trẻ cường giả, tuyệt không phải người bình thường không tự chủ được. Nàng ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn hệ giả sở. Giống như nàng, hệ giả sở tựa hồ cũng bị trong phòng khách bức tranh này làm chấn kinh đến. Giờ này khắc này, nàng tâm tình bành trướng lại kích động, còn có chút lo sợ bất an. Một trận chiến này, hiệu chết vào tay ai ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên ỷ tổ. Người sở tác sở vi, không đáng chết. Ỷ tổ mi đầu cao lại, toàn thân rào rạt ra bàng bạc chi khí thế. Bởi vì Sophia hơi dừng một chút, ý tổ truy vấn, ta cùng nàng là công bình cạnh tranh. Cho dù ta giết nàng, cũng là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Thượng như nàng giết châu Âu người phụ trách một dạng. Đây chính là chúng ta thế giới. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lắng nghe ý tổ giải thích, Tiêu Chính vẫn chỉ là mặt không biểu tình. Không nói một lời. Trái lại ý tổ, lại là chân tâm thực ý muốn cùng Tiêu Chính hòa giải. Không sai. Ito tại 20 năm trước, sắp thực đưa thân tám tuyệt cường người. Cho dù đến hôm nay, hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí so sánh với năm đó, càng cường thịnh hơn. Nhưng hắn một không là đã từng đường khẩu lưu manh, hai không có tranh giành giang hồ hùng tâm, hắn muốn làm, là danh động thiên hạ chuyển kỳ thương nhân, là đối quyền lực truy cầu. Giang hồ cường giả đây chẳng qua là hắn bảo mệnh mới đi làm, tâm hắn, cũng không tại cái này một khối. Thậm chí vô số lần bị người ám sát, ỷ tổ thái độ đều không phải là dùng tuyệt thế cường giả thủ đoạn qua chấn áp, làm cho rủ kỳ bãi bình, hắn tuyệt sẽ không động thủ. Cho dù rủ kỳ giải quyết không, hắn cũng càng vui dùng tiền giải quyết. Nếu như có thể thu về môn hạ, tự nhiên càng tốt hơn. Đây mới là ỷ tổ nhân sinh quan cùng giá trị quan. Hắn có được đếm mãi không hết tài phú, chẳng lẽ đứng trước nguy hiểm còn muốn dựa vào cường đại vũ lực đi giải quyết sao? Hiện tại thế nhưng là thế kỷ 21, không phải viễn cổ thời kỳ tiền, thường thường so thương càng dùng tốt hơn. Ngươi muốn giúp Sophia cướp đi ta tại Liệp Hồ quyền lực, ý tổ tiếp tục hỏi. Trên mặt tuy nhiên toát ra một vòng gian nan chi sắc, nhưng như cũ thẳng thắn đối đãi. Chỉ cần ngươi nguyện ý kết thúc nhiệm vụ, ta có thể từ hôm nay trở đi, gián đoạn cùng Sophia sở hữu tranh đấu, đồng thời tịnh thân rời khỏi Liệp Hồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Chính trong mắt, sắc ý muốn nồng, nhưng lại chưa đáp lại ỷ tổ đưa ra đề nghị. Ỷ tổ mi đầu cao lại, hỏi ngược lại, Tiêu Chính, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngươi còn chưa đủ hài lòng? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hàn ý bức người, nói xong sao từng chữ nói ra, sắc ý dâng trào. Tiêu Chính căn bản không hứng thú cùng hắn nói nhảm. Không sai, Sophia một chuyện. Sắc thực để Tiêu Chính sinh lòng sát ý, thậm chí xâm nhập ý tổ ở lại biệt thự. Nhưng một lần kia, hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt rốt cục vẫn là nhìn xuống. Mà lại, cũng không đủ tốt điều kiện qua tiến hành ám sát. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại giết ý đã quyết, không có chút nào chần chờ. Vì sao? Bởi vì ý tổ lần này cần đối phó, là lâm hỏa âm tâm huyết. Hắn há có thể để lâm hỏa âm tâm huyết cho một mùi lửa? Hắn há có thể để lâm hỏa âm thụ bực này hủy khuất? Tiêu Chính lời vừa nói ra, FNZ Kha cờ hờ bầu không khí lại lần nữa trầm xuống. Nhất thời dương cung bạc kiếm, chém giết chỉ ở trong chớp mắt. Tiêu Chính trong tay lưới đao nhẹ nhàng lắc một cái, từng đạo hàn mang từ trên vết đao tràn đầy mà ra. Phun ra đốt người nhãn cầu sát ý, toàn thân khí thế lộ ra ngoài, điên cuồng bao phủ Ý Tổ xem ra là không có thương lượng. Ý Tổ trong mắt sát ý tăng vọt, một thanh tinh xảo mà nhỏ nhắn ngân sắc súng lục đống nhiên rút ra, nhắm chuẩn Tiêu Chính bịch một tiếng nổ súng siêu Tiêu Chính tại viên đạn bắn ra trong tích tắc, thân hình đột nhiên hư không tiêu thất, tránh đi viên đạn đồng thời. Trong tay lưới đao đột nhiên bổ về phía Ý Tổ mặt Ý Tổ rõ ràng trông thấy, Tiêu Chính vọt ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, lách qua hắn phát ra viên đạn, đi vào trước mặt hắn, thi triển đoạt mệnh một đao kia hùng hồn vô cùng. Phảng phất một thanh ngàn vạn cân cự đao phô thiên mà đến. Căn bản không cho Ý Tổ bất kỳ đường lui nào. Bước chính diện nên chiến. Mà liền tại Tiêu Chính động thủ cái kia một cái trước mắt. Còn đối với hai người tì nạ phảng phất cùng Tiêu Chính có chỗ tâm linh cảm ứng, chỉ trong tích tắc, nàng đâm ra trong tay đỏ như máu dao gam, thi triển tại Tiêu Chính cải tiến lên dưới, tự nhiên mà thành tình thâm ý trọng tình thâm không thọ là vì Tiêu Chính. Bây giờ tình thâm ý trọng, càng là vì Tiêu Chính cái này khéo léo tuyệt vời nhất kích càng thuần thục cũng càng mượt mà. Nhìn như không có chút nào sát khí, lại đang áp sát rủ kỳ cái kia một cái trước mắt, ngàn vạn đạo sát khí dâng lên mà ra. Đúng là giống như từng đạo sóng nhiệt, bao phủ rủ kỳ toàn thân thật mạnh khí thế rủ kỳ đồng tử đột nhiên co vào, lập tức ý thức được tì nạ mạnh với mình. Ngay sau đó không dám đón đỡ tì nạ cái kia cực kỳ kinh khủng một đao. Thân hình đột nhiên bắn ra, sau này tung bay mở đi ra. Cùng lúc đó, rủ kỳ trước mặt ba địa một vang, so trước đó càng thêm nồng đậm bạch vụ ầm ầm nổ tung. Trước sau năm bước chi địa, đều bị bao phủ tiến đến. Tầm nhìn là không. Vừa rồi một chiêu kia, chẳng qua là dù kỳ tiểu thí ngưu đao. Lần này, mới là tới kỳ chân chính trung cực nhận thuật bạch vụ bao phủ bên trong, dù kỳ đột nhiên hóa ra 7-8 bóng người. Lít nha lít nhít, làm người ta sợ hãi chi cực. Mà cùng lúc đó, 7-8 mai nỉ dạ tiêu từ các cái góc độ bắn ra. Phảng phất mỗi cái phân thân đều có được nhất kích trí mệnh thủ đoạn. Chỉ là chiêu này, như là công kích tâm trí không đủ kiên định cường giả. Chỉ sợ tại chỗ liền tâm trí dao động, sinh ra ý sợ hãi. Có thể tí nạ là người phương nào nàng là toàn cầu vẹn vẹn khuất tại Tiêu Chính phía dưới siêu cấp sát thủ. Càng là mới tấn cấp tuyệt thế cường giả. Dù kỳ trung cực nhẫn thuật có lẽ có thế mê hoặc nữ tùy tùng. Lại có thể đối nàng tạo thành trí mạng thương hại khanh khanh mấy tiếng lưỡi đao và chạm nỉ giả tiêu chói hai tiếng vang lên. Ngay tại dù kỳ rút ra võ sĩ đao. Muốn theo tiếng công kích tì nạ thơ y điếm bên trái bỗng nhiên vọt tới như hồng hoang dã thú bảng bạc sát ý trong chốc lát, nàng nhi vợ tim đờ ơ vợ như sấm, đang muốn thiểm điện xê dịch, rời xa cố này không gì sánh kịp khủng bố sát ý thơ y điếm một thanh như dung nham lưới đao đột nhiên ở trước mắt thoáng hiện. Nhanh như quỷ mị phốc hồng mang hiện lên, khói bụi đột nhiên tảng ra, như bị cuồng phong bao phủ, trong chớp mắt trở về hình dáng ban đầu. Chương 912, giúp ta giết nàng. Lượn lờ khói trắng như bị cuồng phong thổi tan, ánh mắt lại lần nữa rõ ràng. Nhưng mà, nguyên bản sát khí tràn trề dù kỳ, lại cứng đờ đứng tại chỗ. Nàng tay trái hiện lên rút đao chi thế, trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Chân trái cùng phải sai, nhìn như muốn công, kỳ thực muốn lui như là một tòa pho tượng, dừng lại đứng lên. Lạch cạch, lạch cạch, giọt giọt to như hạt đậu huyết châu đập rơi xuống đất, phảng phất từng đóa cây hoa anh đào. Chói lọi mà yêu diễm. Dù kỳ trái hậu phương, tì nạ chậm rãi thu hồi dính đầy máu tươi lưới đao. Phảng phất người không việc gì một dạng, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén nhìn về phía rút đao khiêu chiến Tiêu Chính. Trên xe lăn, thật không thể tin nệ giả sở ánh mắt hoảng hốt, cổ họng phát khô nhìn về phía dần dần mất đi hô hấp dù kỳ. Khắp cả người phát lạnh. Cái này tính là gì miểu sát bị xì rộ mịt xỉ xem làm sinh mệnh bên trong mạnh mẽ nhất địch hạ tổ dị cường giả lại bị cái này cái nữ nhân trẻ tuổi một đao miểu sát thậm chí, dù kỳ liền rút đao cơ hội đều không có tỷ nạ đao, nên có bao nhanh. Tỷ nạ thân hình, nên đến cỡ nào quỷ mị khanh như là bom nổ tiếng va chạm từ bên trái vang lên. Hấp dẫn nghệ giả sở toàn bộ chú ý ngước mắt nhìn lại chỉ gặp Tiêu Chính toàn thân khí thế lưu động. Phảng phất như thực chất. Cái kia từng đạo khí lưu như là lòng xà, quấn quanh ở trên người hắn, ẩn chứa vô tận thần lực. Một đao hạ xuống, như thần long nộ hống, chấn động khiến người sợ hãi nhất thương không thể đạt được ỷ tổ cấp tốc rút ra thiếp thân lưới đao, tinh chuẩn không sai ngăn trở Tiêu Chính cái kia lực phá hoại kinh người một đao. Thành công cách trở nhất kích chí mệnh. Nhưng dù cho như thế, ỷ tổ thân thể vẫn như cũ bị Tiêu Chính một đao kia cuồng bá uy lực chấn động đến luân phiên lui lại. cả cánh tay ẩn ẩn làm đau. Cực kỳ khó chịu. Nay chỗ nào giống như là hai cái tuyệt thế cường giả ở giữa đo sư cờ ý tổ, bất luận là từ khí thế, thủ đoạn, thậm chí là thân pháp, đều kém xa Tiêu Chính tới lưu loát, thông dòng. Nhìn qua, ý tổ phảng phất như là hơn một cái năm không có huấn luyện qua cường giả. Mà Tiêu Chính, lại chính vào đỉnh phong, trạng thái nghịch thiên mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tiêu Chính đi cho tới hôm nay, luân phiên chém giết hai tên tuyệt thế cường giả, cũng nhảy lên thành vì thiên hạ tám tuyệt. Có thể nói, hắn có được giờ này ngày này địa vị, dựa vào là một đôi thiết quyền, một thanh lợi đao. Ý tổ đâu hắn đã quá lâu không có xuất thủ, hắn thậm chí nhanh quên thân thủ giết người đến tột cùng là tư vị gì, cái gọi là sống an nhàn sung sướng. Bất quá như là A Huống Chi, tại năm đó thiên hạ tám tuyệt bên trong, sao lại là mỗi cái đều đồng dạng cường đại, bọn họ thủy chung cao có thấp có, chẳng qua là chọn lựa cường đại nhất tám người mà thôi. Đã tuyệt thế cường giả thực lực không hoa nở toa nở giống nhau, Tiêu Chính cái này tân tân tám tuyệt cường người, lại có thể cùng ý tổ không có cao thấp không chỉ có, còn rất rõ ràng một đao về sau, Tiêu Chính lưỡi đao nâng cao, toàn thân khí lực ngưng tụ cánh tay phải. Song trong mắt điện quang chớp động, như là một tôn thần chi, toàn thân buộc phát ra không có thế ngang hàng khí thế. Bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó một đao kia, chính là vô danh một đao, là Tiêu Chính một mình sáng tạo trùng cực một đao. Ông lưỡi đao thoáng hiện, lôi cuốn buôn lôi chi thế hướng ỷ tổ bổ tới, khanh ỷ tổ lại lần nữa xách đao đón đỡ. Lần này, Tiêu Chính trực tiếp đánh bay ỷ tổ trong tay lưỡi đao, phốc, Tiêu Chính 2000 không giảm, đống nhiên chặt đứt ỷ tổ một cái cánh tay, ngô ỷ tổ lảo đảo lui lại, cánh tay phải cấp tốc che chô gãy chân miệng máu. Có thể thủ trưởng lại lớn, lại có thể so cánh tay càng thô to, ỷ tổ sắc mặt tái nhợt, thần sắc cảm đạm. Mặc dù đau đớn không chịu nổi, hắn lại nhan sắc bất biến, chỉ là lảo đảo lui lại hai bước về sau, môi mỏng khẽ nhếch, ta rõ ràng nhìn ra được ngươi dụng ý, rõ ràng có ứng đối phương pháp. Nhưng ta vô pháp chi phối thân thể. Võ đạo như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối, một trận chiến này, ta thua. Tiêu Chính lơi đau khẽ nhếch, chậm rãi hướng ỷ tổ đi đến. Khóe môi lại là câu lên một cái ý vị thâm trường đường cong, ngươi thua không phải thân thể, là tâm. Ô ỷ tổ hơi hơi ngước mắt, rõ ràng từ bỏ chống lại. Đến tận đây lúc, ỷ tổ lại như thế nào nhìn không ra. Mình cùng là tuyệt thế cường giả, Tiêu Chính kém chí ít một cái cấp bậc, ngươi đã từng tập võ, là phấn đấu, là vì bảo mệnh. Cho nên ngươi đem tập võ khi thành sự nghiệp, xem như không thể thiếu đồ vật. Ngươi tâm, trên võ đạo. Tiêu Chính dậm chân tiến lên, ánh mắt mười phần lạnh lùng. Nhưng bây giờ, ngươi dựa vào súng giết người, dùng tiễn bảo mệnh. Ngươi đem sở hữu tâm đều đặt ở quyền lực cùng tiền phía trên. Võ đạo chi tâm, đã vỡ vụn. Một cái liền võ đạo chi tâm đều không có tuyệt thế cường giả, còn được xưng tụng tuyệt thế cường giả sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, từng chữ nói ra. Ngươi chỉ có thể làm một cái không xuất thủ thần thoại. Một khi xuất thủ, ngươi chắc chắn thất bại. Ý tổ trên mặt hiện hiện một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra ta cảnh giới còn không bằng ngươi một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cảnh giới cao thấp cùng tuổi tác có quan hệ gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Có ít người sinh hoạt cả một đời, cũng khám không phá một ít gì đó. Có ít người sinh hoạt 20 năm, liền vô sự tự thông. Thành Long Thành Phượng. Nói xong, hắn nâng lên lưới đao, thần sắc băng lãnh nói ra, ngươi hỏi ta vì cái gì giết người, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đánh nàng chủ ý cũng không thể đụng nàng đổ vật. Ngươi đụng. Ngươi chết. Ý tô ánh mắt chớp động, rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính vì sao trễ không động thủ, sớm không động thủ. Hết lần này tới lần khác lần này động thủ. Nguyên lai bởi vì nàng. Đúng là miệng ai. Để cho mình không chết là phụ thân nàng, lại là một cái không bị Lâm gia tiếp nhận nam nhân. Lâm Chiêu Thiên. Ngươi là có hay không đã bắt đầu khẩn trương, ngươi thiên hạ này hạng nhất đầu. Còn có thể bao lâu? Ông lưỡi đao hiện, ỷ tô ánh mắt thượng hạ xoay chuyển điên đảo. Đang nhìn thấy mình phía sau lưng cái kia một cái chớp mắt, hắn không cam lòng nhắm mắt lại. Ánh mắt băng lãnh quét mắt một vòng đầy đất phù biếu pho nở dê kha cờ hở, Tiêu Chính chậm rãi thu hồi lưỡi đao. Quay người nhìn về phía một mặt ngốc trệ hệ dạ sở. Thân vương điện hạ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi là có hay không nên vì ta giải quyết tốt hậu quả? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Hắn một thân sát khí vẫn chưa hoàn toàn thu liễm. Vẹn vẹn liếc một chút, liền thấy hệ dạ sở toàn thân run rẩy, từ sâu trong linh hồn hiện lên một cố ý sợ hãi. Chính thức tuyệt thế cường giả, tinh thần thế giới là vô cùng cường đại. Hoàn toàn không phải hai chân hư mất hệ dạ sở có khả năng tiếp nhận. So súng pháo chấn nhiếp còn cường đại hơn hệ dạ sở tự nghĩ, cho dù bị người dùng thương chỉ đầu, nàng cũng sẽ không chịu được như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính một ánh mắt, liền đem nàng thấy đứng ngồi không yên, chỉ muốn tránh đi Tiêu Chính ánh mắt. Chuyển qua một bên, ta sẽ phái người quét dọn nơi này. Hệ dạ sở chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Tiêu tiên sinh vũ lực, khiến cho người kinh diễm. Kinh diễm Tiêu Chính hơi nhíu mày. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua càng rất mạnh hơn người. Phượng Minh Sơn bên trên, đầu kia chiếm cứ sườn núi Cự Long, ngày khác di hó an ở dưới đầu nụ y, tất hô phong hoán vũ, che khuất bầu trời hệ dạ sờ mỉm cười, cũng không ngại Tiêu Chính phản bác. Tương phản, nàng tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đồng nhiên nâng lên hai con người, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Tiêu tiên sinh, ta còn muốn mời ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì Tiêu Chính theo miệng hỏi. Giúp ta giết nàng. Hệ dạ sờ chỉ ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ rồ xì cổ. Thiên hoàng ngự muội. Chương 913, bằng hữu của ngươi quý sao. Giúp ta giết nàng. Hệ dạ sở khí định thần nhàn một câu, lại hoàn toàn chấn kinh ở đây tất cả mọi người, bất luận là một thân sát phạt chi khí Tiêu Chính, cũng hoặc là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ rồ xì cổ. Nàng hoặc là hắn, đều vô pháp tưởng tượng ngồi tại trên xe lăn hệ dạ sở, sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Mà lại, mặc cho ai nấy đều thấy được, hệ dạ sở cũng không phải là nói đùa. Nàng sắc bén ánh mắt, băng lanh thần sắc, đồng đều biểu lộ ra nàng không gì sánh kịp quyết tâm, thế nhưng là nàng muốn giết người, lại là nàng thân sinh mẫu thân. Thiên hoàng ngự mỗi câu nói này không thể nghi ngờ làm cho người chấn kinh, cũng làm cho người không dám tin. Bao quát Tiêu Chính, cũng là ánh mắt mê hoặc nhìn về phía hệ dạ sở, mím môi hỏi, thân vương điện hạ, ngươi đang nói đùa, đúng không? Ta thoạt nhìn như là đùa giỡn hay sao? Hệ dạ sở mỉm cười, thần sắc mười phần bình tĩnh. Không giống. Tiêu Chính tiếc nuôi lắc đầu. Tiêu tiên sinh như là đã giết ỷ tổ, chẳng lẽ còn quan tâm giết một người? Hệ dạ sờ mười phần thong dong hỏi. Giết người ta không ngại. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, biểu lộ vi diệu nói ra. Nhưng nàng là mẫu thân ngươi. Có quan hệ gì? Hệ dạ sờ hỏi ngược lại. Có lẽ ngươi bây giờ nhớ nàng chết. Mấy năm về sau, ngươi lại cảm thấy hối hận. Đến lúc đó, ta chẳng lẽ không phải trở thành thân vương điện hạ lớn nhất đại cửu nhân giết mẹ cửu nhân? Tiêu Chính mím môi hỏi. Rất rõ ràng, hắn cũng không nguyện ý giúp hệ dạ sờ giết rổ si cổ. Về công về tư, Tiêu Chính đều không cần thiết làm chuyện này. Làm, trăm hại không một lợi. Trước không đề cập tới nàng bản thân lì hệ nờ là hệ dạ sờ mẫu thân, vẹn vẹn là nàng thiên hoàng ngự mội thân phận, cũng đủ để cho Tiêu Chính chuồn bước. Giết một hoàng tộc thành viên, đồng thời tới không oán không cứu. Tiêu Chính chỉ có thể huyện chuyển cự tuyệt. Thật có lỗi, thân vương điện hạ. Tiêu Chính biểu lộ thong dong nói ra. Chuyện này, ta giúp không? Hừ, đột nhiên, ngồi ở trên ghế salon rổ xỉ cổ phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng hừ lạnh. Rốt cục, nàng đứng dậy. Sắc mặt lạnh lùng mà dày đặc chất vấn trên xe lăn hệ dạ sở. Hệ dạ sở, ngươi muốn giết ta biết rõ còn cố hỏi. Tuy nhiên bị Tiêu Chính cự tuyệt, nhưng hệ dạ sở thái độ vẫn như cũ kiên định. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Rổ xì cổ hỏi ngược lại. Giết ta ngươi có bản lãnh này sao? Lời nói này có hai trọng ý tứ. Một, hệ dạ sở chỉ là một cái có quắp tại trên xe lăn người tàn tật. Nàng vốn nên không có năng lực như thế đi giết bất luận kẻ nào. Hai, hệ dạ sở liền rổ xì cổ quận chúa cũng có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhịn được nữa, liền chơi mất tích. Liền chỉ là một cái rổ xì cổ quận chúa, cũng có thể ngăn chặn không chút nào thụ hoàng tộc chú ý hệ dạ sở. Đường đường thiên hoàng ngự muội, há lại nàng nói giết liền có thể giết, có năng lực giết cục thế lâm vào cục diện bế tắc. Bên người không một tên bộ hạ hệ dạ sở tựa hồ thật không có năng lực đánh giết rổ xì cổ. Tương phản, giờ phút này rổ xì cổ lâm vào điền cuồng oán nghiệm giận bên trong, hung dữ chừng mắt nhìn hệ dạ sở, lạnh giọng nói ra, hệ dạ sở, ngươi biết ngươi đã sống không lâu sao không biết? Hệ dạ sở nhàn nhạt lắc đầu. Rổ xì cổ cười lạnh một tiếng, đống nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Chính, người trẻ tuổi, thông qua ngươi vừa mới quyết định, ta có thể nhìn ra ngươi là một cái thông minh nam nhân. Tiêu Chính hơi hơi cúi đầu, cười nói, ngài quá khen. Đã ngươi biết ta là không thể giết. Cái kia tại ta cùng hắn ở giữa rổ xì cổ ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu biến đến mức dị thường cường thế, trầm giọng hỏi. Tiêu tiên sinh, ta tin tưởng ngươi biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Lấy hay bỏ Tiêu Chính mắt thấy rổ xỉ cổ ở trên cao nhìn xuống hỏi ý kiến hỏi mình, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Nữ nhân này thật đúng là cường thế bá đạo đến vô pháp vô thiên a, tình thế đều đã phát triển đến nước này, nàng lại còn ý đồ bức hiếp chính mình, vì nàng làm những gì? Ngài định làm gì? Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, có chút hăng hái hỏi. Giết nàng. Dô si cô ánh mắt đột nhiên trầm xuống, mím môi nói ra. Đêm nay sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh. Tiêu Chính mỉm cười, đông nhiên quay đầu hỏi thăm vệ giả sở, thân vương điện hạ. Mẫu thân ngươi đã mở ra điều kiện. Hệ giả sở cười nhạt một tiếng, mười phần thong dong hỏi, cái kia Tiêu tiên sinh cảm thấy thế nào không được tốt lắm. Tiêu Chính lắc đầu, chậm rãi nói ra. Ta chán ghét bị người uy hiếp. Càng thảo nhân bị người ở trên cao nhìn xuống bắt chẹt. Nhìn ra được. Hệ giả sở gật gật đầu, nói ra. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, quay đầu nhìn một chút sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa rổ xỉ cổ, một mặt nghiền ngẫm nói ra. Công chúa điện hạ ngài mới vừa rồi là đang uy hiếp ta, đúng không? Rổ xỉ cổ sắc mặt có phần hơi khác thường. Nhưng nàng thái độ vẫn như cũ cường thế, ta chỉ là hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng xin đừng nên đem ngươi đúng hay sai, dùng tại trên người của ta. Tiêu Chính mỉm cười. Đây là không công bằng. Rổ xỉ cổ sắc mặt đột biến, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Ta cái gì cũng không muốn làm. Tiêu Chính nhún vai nói. Tiêu tiên sinh. Ngài vị bằng hữu này quý sao? Trầm mặc ghệ dạ sờ đống nhiên mở miệng, ý vị thâm trường hỏi. Cái này ngươi nên hỏi chính nàng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Làm chúng ta cái này, giá tiền đều là bí mật. Ghệ dạ sờ mỉm cười, quay đầu hỏi thăm tì nạ, vị nữ sĩ này ta dùng gấp 2 giá tiền mời ngươi giết nàng. Ngươi xem coi thế nào? Tì nạ thần sắc thanh lãnh, cũng không trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Ngược lại thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Xác định Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ, nàng nhàn nhạt gật đầu, thành giao. Sau đó, tại rổ xì cô tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong, tì nạ động thủ. Ta là thiên hoàng ngự muội, ta biết. Tì nạ giơ tay chém xuống, tại chỗ đánh chết một mặt khủng hoảng rổ xì cô. Nhưng có làm được cái gì? Nhìn lấy rổ xì cổ ngã trong vũng máu thi thể, tì nạ thần sắc lãnh khốc. Thật là một cái lợi hại nữ nhân, A hệ dạ sở chậm rãi nói ra. Ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tì nạ bóng lưng. Thật là một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Tiêu Chính quét mắt một vòng trong vũng máu rổ xì cổ, liền lại ngước mắt nhìn một chút hệ giả sở. Rất khó tưởng tượng, nàng sẽ sinh ra ngươi một đứa con gái như vậy. Trừ một số nhỏ di truyền, một người đại bộ tờ hờ ân ở tính cách, đều nguồn gốc từ ngày kia. Bị hoàn cảnh bức bách. Hệ giả sở giải thích Tiêu Chính hoang mang. Tiêu Chính ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm hệ giả sở. Hiếu kỳ hỏi, coi như ta không giúp ngươi giết nàng, ngươi cũng sẽ đích thân động thủ. Đúng không? Nghệ dạ sờ mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời. Chỉ là mười phần cảm kích nói ra, bất luận như thế nào, rất lợi hại, cảm tạ Tiêu tiên sinh hỗ trợ. Đây không phải không ràng buộc. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta biết. Nghệ dạ sờ gật đầu. Nhưng có chút bận điệu, Tiêu tiên sinh cũng không phải có tiền liền chịu rút. Cho nên chúng ta bây giờ tính toán là bằng hữu. Không phải sao? Tiêu Chính nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, chậm rãi hỏi, ta hiện tại tò mò nhất, là ngươi như thế nào hướng hoàng tộc bàn giao? Nàng trừ là mẫu thân ngươi, vẫn là thiên hoàng thân muội muội. Hệ giả sở lắng nghe Tiêu Chính đặt câu hỏi, mặt mỉm cười nói ra, Tiêu tiên sinh, có lẽ ngươi cũng không giải chúng ta hoàng tộc. Chương 914, Si Cổ Nữ Hoàng. Ta là cô nhi, nhà nghèo xuất thân. Đối với hệ giả sở đánh giá, Tiêu Chính cũng không ngại, mười phần thẳng thắn nói ra, đương nhiên sẽ không giải các ngươi hoàng tộc. Cái này có thể tính là A Chính ca một ưu điểm lớn. Không cưỡng ép trang B, cũng sẽ không ra vẻ hiểu biết. Không hiểu cũng là không hiểu, hắn nguyện ý khiêm tốn thỉnh giáo. Hệ giả sờ mỉm cười, giọng điệu mười phần nhu hòa nói ra, Tiêu tiên sinh pha y chăng hiếu kỳ vì cái gì ta liền rổ xỉ cổ cũng không dám đắc tội, lại vẫn cứ dám giết mẫu thân của ta. Thiên hoàng ngự muội xác thực rất ngạc nhiên. Tiêu Chính gật đầu hỏi. Mẫu thân ngươi thân phận và địa vị, tựa hồ muốn mạnh mẽ hơn rổ xỉ cổ quận chúa vô số lần. Mà lại nàng thủy chung là mẫu thân ngươi. Cùng hệ giả sở thảo luận tại sao muốn giết mẫu thân của nàng chuyện này, Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình. Nàng thế nhưng là hệ dạ sở mẫu thân. Thân sinh mẫu thân. Chẳng lẽ ở trong mắt hệ dạ sở, mẫu nữ tình thật như vậy không chịu nổi một kích hệ dạ sở một mặt thông dong hỏi, Tiêu tiên sinh, trong lòng ngài đối với mẫu thân định vị, lại là nàng như vậy phải không? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nàng xác thực vô tình một số. Trên thực tế, không chỉ là hệ dạ sở đối với mẫu thân thái độ, để Tiêu Chính cảm thấy chấn kinh. Dù xỉ cổ đối nữ nhi thái độ, cũng làm cho Tiêu Chính vô pháp tưởng tượng. Đây là mẫu nữ ở giữa hẳn là tồn tại quan hệ sao quá dị dạng cho dù là như mặt trời giữa trưa Lâm Lào yêu, đối Lâm thị tỷ mọi thái độ, cũng mạnh hơn nhiều dồ xì cô. Đối Lâm Hòa Âm, càng đạt tới yêu chiều cấp độ. Hội bởi vì vợ cùng Lâm Hòa Âm không qua được, trực tiếp đem thê tử đẩy vào lãnh cung. Phần này tình thương của cha, chẳng lẽ không phải tránh thức như núi dồ xì cổ cùng nghệ giả sở mẫu nữ quan hệ, thật là làm cho người chấn kinh. Hệ giả sờ một mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú Tiêu Chính, chậm rãi nói ra, hoàng gia vốn vô tình. Cái này cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta tránh thức giết nàng nguyên nhân, không phải nàng vô tình, mà chính là nàng vô tri. Vô tri hệ giả sờ bởi vì mẫu thân vô tri, mà hạ sát thủ Tiêu Chính không thể nào hiểu được hệ giả sờ tư duy, càng không thể tin tưởng hệ giả sờ đúng là lấy dạng này lý do. Giết mẫu thân mình. Nàng coi là dựa vào ỷ tổ cây to này, liền có thể gối cao không lo, liền có thể tại hoàng quyền trong tranh đấu, chiếm cứ ưu thế. Hệ dạ sờ mím môi nói ra. Thật sự là vô tri lại ngu xuẩn. Tiêu Chính ánh mắt chớp động, nghi vấn hỏi, cho nên ngươi giết nàng lý do, liền bởi vì cái này. Hệ dạ sờ mỉm cười, mím môi nói ra, ngươi biết nàng đối hoàng gia thể diện, tạo thành bao lớn thương tổn sao? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, ta chỉ biết là các ngươi hoàng gia không cho phép cùng bình dân kết hợp. Y tố lại có quyền có thế, hắn vẫn như cũ chỉ là cái bình dân. Hệ dạ sở trầm giọng nói ra. Vẫn là cái giang hồ đại ca xuất thân. Dạng này người, vĩnh viễn không có khả năng tiến vào hoàng gia. Nhưng mẫu thân ngươi lại cùng hắn tiến tới cùng nhau. Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ngươi ý là, hoàng gia đối nàng cách làm, cũng không đồng ý, không chỉ có không đồng ý, còn coi là sỉ nhục. Hệ dạ sở từng chữ nói ra. Nếu như không phải thiên hoàng đè ép, nàng sớm đã bị hoàng thất thanh tẩy. Nhìn hoàng gia cũng có chút kiêng kỵ ỷ tổ thực lực cương đại. Tiêu Chính hiểu rõ hệ dạ sở trong lời nói này lời ngầm. Thiên hoàng vì cái gì đè ép? Bởi vì ỷ tổ tại Tokyo sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, lớn đến hoàng tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cấp độ. Cho nên mặc dù có người muốn lợi dụng cơ hội này đạp đổ rổ si cổ, thiên hoàng cũng không dám làm loạn. Sợ tự rước lấy họa, càng sợ xuyên phá thể diện hoàn toàn không có. Cho nên đến nay ngày, hoàng gia thủy chung ẩn nhẫn không phát, không dám lộ ra. Như vậy suy nghĩ, Tiêu Chính hai mắt đống nhiên sáng lên, thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía hệ giả sở. Nói như vậy, ngươi sở dĩ muốn giết ỷ tổ, cũng không phải là cảm thấy mất mặt, mà chính là cho nên ta mới nói, Tiêu tiên sinh giúp ta một đại ân. Tương lai, ta cũng rất tình nguyện trợ giúp Tiêu tiên sinh. Hệ dạ sờ mỉm cười nói. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, cười khổ nói, nhìn qua, ta bị ngươi lợi dụng. Tiêu tiên sinh làm gì nói như vậy đâu? Hệ dạ sờ dịu dàng nói ra. Chuyện này vốn là Tiêu tiên sinh nguyện ý làm. Ta chẳng qua là mượn nhờ ngươi gió đông, chiếm chút tiện nghi mà thôi. Còn nữa, đối với Tiêu tiên sinh lần này hỗ trợ, hệ dạ sờ ngày sau tất có thâm tạ. Tiêu Chính cười khổ nói, ta rất nhớ biết do nói. Lần này có thể vì ngươi mang đến cái gì? Hệ dạ sờ mỉm cười, chậm rãi nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hội kế thừa mẫu thân của ta tước vị. Trừ cái đó ra, ngươi có lẽ còn sẽ nhận được thiên hoàng đại lực tán thưởng. A Tiêu Chính hỏi ngược lại. Chết dù sao cũng là thiên hoàng bệ hạ thân muội muội. Hệ dạ sờ mỉm cười nói, hắn có lẽ sẽ không đối ta tiến hành trên miệng tán thưởng. Hoàng gia thật sự là vô tình. A Tiêu đang ngồi cảm thán no y nữ nhi vì truy cầu càng quyền to hơn lực, thậm chí không tiếc cầm mẫu thân khai đao. Mà thân ca ca, cũng sẽ không vì muội muội mình báo thù. Tương phản, còn nặng hơn thưởng giết muội cửu nhân. Nhìn từ góc độ này, phổ thông gia đình cũng không có quá khác nhiều. Hệ dạ sờ mỉm cười, nói ra. Làm nữ nhi ở bên ngoài câu tam đắc tứ, thậm chí giết người phóng hỏa. Khi phụ thân là có phải không cũng sẽ sinh ra thanh lý môn hộ tâm khả năng lớn nhất. Khác nhiều chính là, hoàng gia bên trong người có năng lực như thế. Mà phổ thông gia đình phụ thân, không có thủ đoạn này. Hệ dạ sở đâm chúng quan trọng. có lẽ đi. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên mím môi hỏi. Thân Vương Điện Hạ, ngươi nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy, trăm phương ngàn kế đi cho tới hôm nay, chắc hẳn cũng có được không nhỏ dã tâm a, ta càng muốn dùng hùng tâm để hình dung chính mình nguyện vọng. Hệ Dạ sờ mỉm cười nói. Nhất gia chi chủ nỗ lực công tác, hy vọng kiếm lời càng nhiều tiền chiếu người Cố gia, đây coi như là dã tâm sao? Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dunlzvia phổ thông gia đình căn bản nguyện vọng là kiếm tiền chiếu người Cố gia. Mà trong hoàng tộc người căn bản nguyện vọng thì là không ngừng trèo lên trên, một ngày kia hội khi lâm tuyệt đỉnh đối Hệ Dạ sờ mà nói, dạng này hùng tâm là bẩm sinh. Bao quát mẫu thân của nàng, thậm chí là nàng cái kia mềm yếu vô năng phụ thân. Cũng là vì gia tộc vinh diệu, hy sinh chính mình hết thảy. Tiêu Chính hơi hơi trầm ngưng một lát, ngước mắt hỏi, Thân Vương Điện Hạ, ngươi cuối cùng mục đích là cái gì? Đây chỉ là hắn vô ý hỏi một chút. Hệ Dạ sở tương lai có thể đi tới một bước nào, cũng không phải là Tiêu Chính nguyện ý quan tâm. Cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đối mặt dạng này một cái cơ quan tính toán tường tận nữ nhân, Tiêu Chính khó tránh khỏi sẽ sinh ra tốt như vậy quan tâm. Thật giống như hắn hội hiếu kỳ Lâm Hỏa Âm tương lai sẽ trở thành vì sao nhân vật. Hội hiếu kỳ Sophie ạ có thể hay không chính trên ý nghĩa nhất thống liệp hồ. Những nữ nhân này, thật sự là không thua kém đấng mày râu nửa phần á. Hệ Dạ sở hơi hơi trong mắt, dùng nhìn như bình ổn, kỳ thực hướng tới chi cực giọng điệu nói ra, ta thần tượng, là khai sáng thời kỳ ạ sủ cả sỉ cổ nữ hoàng, Nhật Bản đế quốc vị thứ nhất nữ hoàng. Tiêu Chính thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt lẫm nhiên. Cái này ngồi tại trên xe lăn nữ nhân, lại để cho khi nữ hoàng. Chương 915, đây chính là sinh hoạt. Chấn kinh thì chấn kinh, Hệ Dạ sở đăm chiêu suy nghĩ cùng Tiêu Chính nhưng không có nửa xu quan hệ. Hắn chỉ cần xác định ỷ tổ tốt đẹp tử không chết hội mang đến quá lớn hậu di chứng. Đừng nói Hệ Dạ sở muốn làm nữ hoàng, coi như nàng muốn làm quan thê âm nương nương, Tiêu Chính cũng không quan tâm chút nào. Mà ở phương diện này, Hệ Dạ sở cũng cho hắn đầy đủ cam đoan. Nếu như hoàng tộc tin tưởng, ta tình nguyện nói bọn họ là ta giết. Hệ Dạ sở tinh tế ngón tay vướt ve không hề hay biết hai chân, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi yên tâm đi qua người sinh hoạt. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, ta hội xử lý thỏa đáng. Tiêu Chính khẽ gật đầu, nói ra, xem ra Thân Vương Điện Hạ tiếp xuống có một trận phải bận rộn. Hệ Dạ sở mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh nói giỡn. Cũng không lâu lắm, Shizu Mitsui đem người mà đến. Chỉ huy thỏa đáng quét dọn chiến trường. Ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ kính sợ. Đối Tiêu Chính cùng Tina kính sợ. Nàng giống như rủ kỳ, khoảng cách tuyệt thế cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể nàng mặc dù không có tại hiện trường NG quan chiến, lại có thể căn cứ thời gian phân tích, cái này hai trận đánh ác liệt cũng không tiếp tục bao lâu. Cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Chính cùng Tina là dùng tiếp cận miểu sát đường tắt, phá hủy ý tổ cùng rủ kỳ. Hai người này thực lực, nên có cường đại cỡ nào cùng lúc đó. Trong nội tâm nàng cũng may mắn không thôi. May mắn, chủ nhân cùng bọn hắn không là địch nhân, mà chính là có cộng đồng lợi ích minh hữu. Nếu không, từ hôm nay muộn bắt đầu, nàng một cái an giấc cũng đừng hòng ngủ. Thân Vương Điện Hạ, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nên rút lui. Tiêu Chính hướng Hệ Dạ sở cáo tử. Ta vốn nên muốn mời hai vị ăn một bữa ăn khuya. Hệ Dạ sở mỉm cười nói. Tâm lĩnh. Tiêu Chính cười nói. Lần sau có cơ hội lại ăn. Nói xong, hắn cùng Tina phiêu nhiên mà đi, tan biến tại trong bóng tối. Hai người vừa đi, Shizu Mitsui liền chậm rãi đi vào Hệ Dạ sở trước mặt, thấp giọng nói ra, bọn họ quá cường đại. Ta nhìn thấy. Hệ Dạ sở nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, may mắn không là địch nhân. Shizu Mitsui nói ra lời trong lòng. Y tổ vừa rồi cũng nói, không nên cùng hắn làm địch nhân. Hệ Dạ sở mỉm cười nói. Đáng tiếc, hắn nói đến hơi trễ. Shizu Mitsui hơi trầm mặc một trận về sau, phấn chấn nói, chủ nhân, ngài thời khắc đã đến gần. Hệ Dạ sở ánh mắt lẫm liệt, mím môi nói ra, ngươi đoán ta kế tiếp muốn tìm người nào? Shizu Mitsui hiếu kỳ hỏi. Yoshiko. Hệ Dạ sở mỉm cười nói. Trong mắt tràn ngập hàn ý, Shizu Mitsui thân thể khẽ run, thầm nghĩ, kém chút quên. Chủ nhân xưa nay không là lòng dạ khoáng đặt người. Những năm này khi dễ qua người nàng, nàng nhất định sẽ từng cái thanh tẩy. Sẽ không bỏ qua một người nàng là cái rất nguy hiểm nữ nhân. Đường ban đêm bên trên, Tì nạ cùng Tiêu Chính sóng vai mà đi. Chủ động lên tiếng nói. Ừm. Tiêu Chính gật đầu nói. Nàng xác thực rất nguy hiểm. Như không cần thiết. Tì nạ chậm rãi nói ra. Đừng tìm nàng liên hệ. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Một cái liền thân sinh mẫu thân cũng dám giết nữ nhân. Trên đời này còn có ai có thể được đến nàng nhân từ Tì nạ ánh mắt ngưng trọng, không nói một lời. Hai người trở lại quán rượu, vẫn là cùng trước một đêm mở dạng, Tì nạ ngủ giường, Tiêu Chính ngủ ghế sofa. Đổi lại di vãng, Tì nạ có lẽ sẽ chủ động chiếm trước ghế sofa, đem giường lưu cho Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ tiếp nhận Tiêu Chính khiêm lượng. Yên tâm thoải mái ngủ trên giường. Nằm trên ghế salon Tiêu Chính xoay người, nhờ ánh trăng nhìn Tì nạ liếc một chút, cùng ta cùng một chỗ về nước. Tì nạ trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là lắc đầu nói ra, không trở về. Có nhiệm vụ Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Ừm. Tì nạ gật đầu. Thực ngươi không cần lại tiếp nhiệm vụ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Chúng ta đã không thiếu tiền xài. Tì nạ hơi hơi mở ra con ngươi, mím môi nói, ta cũng không thiếu tiền. Vậy ngươi vì cái gì luôn luôn muốn nhận nhiệm vụ? Tiêu Chính nhẹ giọng thở dài. Dù là ngươi cường đại tới đâu, cũng vô pháp cam đoan vĩnh viễn thành công. Đây là ta sinh hoạt. Tì nạ từ tốn nói. Chỉ có tại nhiệm vụ bên trong, ta mới có thể cảm nhận được chân thực. Tiêu Chính hơi sững sờ, trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Hắn có thể lý giải Tì nạ tâm tình. Thật giống như vô số phụ mẫu như thế, rõ ràng con gái đã công thành danh thoại, kiếm được đủ nhiều tài phú. Nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn không bỏ xuống được chính mình công tác. Cứ việc một tháng chỗ kiếm lấy trả thù lao, còn không bằng con gái một ngày kiếm lời nhiều, nhưng đây chính là bọn họ sinh hoạt. Cùng tiên không quan hệ. Yên tĩnh trong phòng, hai người hô hấp mười phần đều đều. Phảng phất trước đó, bọn họ cũng không kinh lịch hung hiểm vạn phần ám sát. Chỉ là giống tầm thường nam nữ như thế, dạo phố mua sắm ăn cơm, sau đó mỏi mệt nằm ở trên giường. Đối Tí nạ mà nói, ẩn nút, hành động, sau đó kết thúc công việc, có lẽ cùng phổ thông nam nữ dạo phố mua sắm ăn cơm mở dạng. Đây chính là nàng bình thường một ngày. Tiêu Chính nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Khép lại mở ra, trời đã sáng rõ. Không chờ hắn đứng dậy, là hắn biết Tì nạ đã rời đi. Tiêu Chính rõ ràng nhớ kỹ, Tì nạ là tại rạng sáng 4 giờ rời đi. Hắn biết, Tì nạ hẳn là cũng biết Tiêu Chính biết. Nhưng hai người liền trầm mặc như vậy mà im ắng cáo biệt, liền một câu một đường cẩn thận đều không có. Thật giống như Tì nạ vô pháp thuyết phục Tiêu Chính trở về đã từng sinh hoạt một dạng, Tiêu Chính cũng vô pháp đem Tì nạ kéo vào hắn sinh hoạt. Bọn họ tại trải qua mấy lần nếm thử về sau, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, tôn trọng lẫn nhau thái độ, ủng hộ lẫn nhau sinh hoạt. Có lẽ đối với Tiêu Chính mà nói, Tì nạ sinh hoạt thực sự quá nguy hiểm, nhưng đối với Tì nạ mà nói, Tiêu Chính sinh hoạt lại chẳng lẽ không phải quá không có ý nghĩa, quá mức không thú vị gặp lại. Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Cha Forner về nước. Mới ra phi trường, Đường Minh cao lớn uy vũ thân ảnh liền đập vào mi mắt. Tiếp nhận Tiêu Chính hành lý, hắn một mặt tiến lên một mặt nói ra, nhà ta vị kia gần nhất một mực liên lạc không được ngươi. Để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, phương án đã định ra tốt. Còn kém ngươi ký tên chấp hành. Tiêu Chính cười gật đầu, tiến vào Đường Minh vừa mua lao vụt, ừm. Ta biết Đường Minh chừng vô cớ mất tích. Tiêu Chính liếc một chút, hai ngày này ta kém chút bị Trầm Hàm bức điên. Ngươi đến đi nơi nào làm sao ai cũng liên lạc không được đi làm điểm việc tư. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Cũng coi là vì Trầm Hàm phương án thêm điểm gia vị, để tránh quá bình thản. Đường Minh lắc đầu, im lặng nói, tuy nhiên không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi mỗi lần mất tích bí ẩn, sau khi trở về đều có thể xuôi gió xuôi nước. Hy vọng lần này cũng giống vậy. Đây chính là tân áo trọng yếu nhất một đạo khảm. Vượt đi qua, nhất phi trùng thiên. Nhìn không quá qua, đánh về nguyên hình. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét mắt ngoài cửa sổ phi tốc hiện lên kiến trúc hùng vĩ, khí định thần nhàn nói ra, ta nhất định sẽ làm cho tân áo nhất phi trùng thiên. Vậy ngươi liền thật có thể leo lên nhân sinh điên phong. Đường Minh ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, mím môi cười nói, ngươi cũng thêm chút sức, chớ bị ta vùng quá xa. Qua đại gia ngươi. Trang B. Chương 916, ngươi là mạnh nhất. Về nhà lúc, vừa vặn bắt kịp cơm tối. Tiêu Chính đẩy cửa xem xét, nhà ăn chỗ có một bóng người chính đang bận rộn. Chính là Lâm Hòa Âm. Thời gian 7 giờ, lên phi cơ trước, Tiêu Chính sớm thông báo Lâm Hòa Âm, cũng biểu thị mấy ngày nay ăn không thế nào thỏa mãn, muốn ăn một bữa nóng bỏng sướng miệng nồi lẩu. Vẫn phải là Lâm Hòa Âm tự mình điều chế tương tài liệu. Không phải sao, Lâm Hòa Âm hiếm thấy chuẩn chút tan ca, sau đó về nhà chuẩn bị nồi lẩu. Tháng 6 Thiên Yến Kinh hết bệnh nóng lên. Cho dù trời mưa, nhiệt độ không khí cũng duy trì tại 30 độ đi lên. Ngẫu nhiên oi bức trời âm u, càng là làm cho người toàn thân dính. Cực kỳ khó chịu. Lâm Hòa Âm mở trọng kim chế tạo trung ương điều hòa không khí, trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, lại phối hợp ngon miệng rượu bia ướp lạnh, Tiêu Chính còn không có ngồi xuống, liền có thể tưởng tượng đây là một hồi mỹ rượu bữa tối. Ta trở về. Tiêu Chính tiện tay đem tu y ha nhờ ly ném ở trong ngăn tủ, đổi dép lê đi vào pho nở dê kha cờ hở. Đi trước rửa cái mặt. Lâm Hòa Âm bày đưa tốt bát đũa, qua nhà bếp bưng thức ăn. Lập tức liền có thế lấy ăn. Ừm. Tiêu Chính con người tiến phòng 8. Thẩy xong tay mặt về sau, nhẹ nhàng khoan khoái đi trở về nhà ăn. Tương tài liệu là Tiêu Chính yêu quý, dê bò thịt cùng rau xanh cũng không phải từ siêu thị tủ lạnh mua được, mà chính là chợ bán thức ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Chính kéo ra bình rượu đắp, lộc cộc rót một miệng lớn, phun ra một ngụm trọc khí nói, vẫn là tại nhà ăn cơm tốt. Lâm Hòa Âm trắng non trên mặt cũng không có dư thừa nhan sắc, chỉ là chậm rãi nói ra, vậy liền ăn nhiều một chút. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tiếp xuống tân áo liền muốn đi vào thuế biến thời đại. Ngươi thân là đại buột, khẳng định có bận rộn. Lâm Hòa Âm hơi sững sờ, ngước mắt hỏi, ngươi lần này ra ngoài, là làm chuẩn bị đi. Tiêu Chính mỉm cười nói, một mặt là giải quyết tư nhân ân oán, một phương đỉ hệ nở kha cờ đón đến, hắn gật đầu nói. Cũng coi như có tính chất này đi. Lâm Hòa Âm hướng trong nồi nóng mấy cây rau xanh, nói ra, công tác không cần quá liều, thân thể trọng yếu. Lời này hẳn là ta tặng cho ngươi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Liền lại hỏi, ta mấy ngày nay không tại, ngươi có luyện quyền sao? Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Tiến triển như thế nào? Tiêu Chính tò mò hỏi. Tương đối quen luyện. Lâm Hòa Âm nói ra, nhưng có mấy cái động tác, ta vẫn là không cách nào đạt tới ngươi độ hoàn thành. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trong lòng tự nhiên rõ ràng Lâm Hòa Âm nói tới mấy cái động tác, không khỏi bĩu môi nói, thỏa mãn đi. Ta thu cái kia đồ đệ, chỉ là thuần thục bộ quyền pháp này, liền hoa trọn vẹn một tháng. Mà lại hắn chả là có tử. Ngươi có thế đạt tới hiện hữu trạng thái, đã coi như là rất lợi hại xuất sắc. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm rượu bia ướp lạnh, ngạc nhiên nói, ngươi còn thu đồ đệ làm sao? Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Ta nhìn không giống danh sư sao? Nam nữ Lâm Hòa Âm thình lình hỏi. Cũng không biết ý tại ngôn ngoại như thế nào. Nam. Tiêu Chính biểu lộ quỷ dị, no ý vẫn chưa tới 20 tuổi. Ừm. Lâm Hòa Âm đặt chén rượu xuống, ăn một cây rau xanh, nói ra. Xem ra ngươi sinh hoạt cũng không vô vị. Tiêu Chính hăng hái, đắc ý nói, tối thiểu so ngươi phong phú. Lâm Hòa Âm đôi mắt đẹp khẽ nâng, chỉ là ý vị sâu xa quét Tiêu Chính liếc một chút, cũng không phản bác. Phàm ăn một hồi, Tiêu Chính bưng lấy phồng lên cái bụng ổ trên ghế, xỉa răng hoa nói ra, lao Lâm. Lần này mị ảnh sự kiện, ta phụ trách chủ ngoại, ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Có vấn đề hay không giải quyết tốt hậu quả? Lâm Hòa Âm hiếu kỳ hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi thân là tân áo lao tổng. Chuyện này ngươi không khắc phục hậu quả, người nào giải quyết tốt hậu quả? Lâm Hòa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi, hỏi, ngươi định xử lý như thế nào? Chính như Tiêu Chính nói, tân áo là Lâm Hòa Âm một tay chế tạo. Càng là căn này tiền tài hùng hậu, chậm rãi hình thành tập đoàn hình thức đại hình công ty linh hồn nhân vật. Nàng vẹn vẹn nghe đến đó, liền đoán được Tiêu Chính xử lý thủ đoạn, hẳn là sẽ so sánh kịch liệt. Nếu không, hắn không sẽ đem mình đẩy đi ra giải quyết tốt hậu quả. Ta đã tra được hậu trường hát thủ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, sắc mặt dần dần trở nên bất thiện. Thường giật sơn Lâm Hòa Âm mím môi hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng thần bí nụ cười. Lão Lâm, ngươi tin tức võng lạc cũng khá kinh người, ai nhanh như vậy liền biết. Lâm Hòa Âm không có cùng Tiêu Chính vô nghĩa, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Hắn xác thực thường tổn tân áo lợi ích, dao động mị ảnh căn cơ. Nhưng hắn sở tác sở vi cũng không phạm pháp, cũng bất luận kỳ. Thả tại bất luận cái gì quốc độ, cái này cũng chỉ là một trận kinh tế chiến. Nghe lời này của ngươi, ý tứ Tiêu Chính treo gẹo nói. Ngươi cho rằng ta phải dùng bất hợp pháp thủ đoạn phản kích? Lâm Hòa Âm lắc đầu nói ra, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Yên tâm đi. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Hắn Thường Giật Sơn tuy nhiên đầu góc buôn bán nghịch thiên, ở phương diện này, ta xác thực so ra kém hắn. Nhưng thật muốn đấu, ta Tiêu Chính chưa hẳn liền thua bởi hắn. Đón đến, Tiêu Chính ánh mắt chớp động nói, hắn có người kha cờ mạnh, chẳng lẽ ta không có Lâm Hỏa Âm buông xuống bắt đũa, bưng chén rượu lên nói ra, uống một chén. Tiêu Chính bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm băng xương bia nói, lão Lâm, ta có chút buồn bực. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Hắn Thường Giật Sơn trèo lên đầu ngươi tới. Vì cái gì ngươi tuyệt không tức giận? Tiêu Chính im lặng no y hắn, nhưng là để cho chúng ta Tân Áo tổn thất một số lớn. Á Lâm Hỏa Âm nhấp ngụm bia, để ly rượu xuống nói, ngươi khi nào gặp qua ta bởi vì bên ngoài người tức giận cảnh tang chờ Tân Áo nguyên lao phản địch, cũng không thể câu lên Lâm Hỏa Âm lửa giận. Nàng hết thể ứng đối biện pháp, đều cực lý tính, cực thông dong. Chỉ là một cái Thường Giật Sơn, chán lờ dê lẽ lại thật có thể đem Tân Áo nuốt vào Lâm Hỏa Âm tư đầu đến khu ô y không có xuất thủ, không phải nàng thúc thủ vô sách, mà chính là nàng không muốn cướp Tiêu Chính công tác. Lần này, vốn là Tiêu Chính cùng Thường Giật Sơn lần thứ nhất giao phong. Lâm Hỏa Âm như thế nào sẽ để cho Tiêu Chính khó chịu? Tiêu Chính không ngại bị người chỉ cổ sống mắng hắn an bám, nhưng Lâm Hỏa Âm để ý, rất lợi hại để ý nàng Lâm Hỏa Âm nam nhân, người nào cũng không thể xem thường, càng không thể khi dễ. Lâm Chiêu Thiên cũng không được nàng tin tưởng Tiêu Chính sẽ không thua Thường Giật Sơn, đã tin tưởng, cần gì phải âm thầm an bài, ứng đối nàng muốn hất ra tay chân, để Tiêu Chính không có tránh lo âu về sau cùng Thường Giật Sơn đo sư cờ. Nàng muốn yến kinh tất cả mọi người biết, Tiêu Chính, tuyệt đối không thể so với Thường Giật Sơn kém dù là Thường Giật Sơn phía sau, có Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính nghe vậy, trên gương mặt hơi có vẻ động dung. Mím môi nói ra, lần này, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ngươi chưa từng khiến ta thất vọng. Lâm Hỏa Âm giọng điệu bình thản nói ra. Đối ta có lòng tin như vậy? Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa, no y không sợ ta kiêu ngạo, ta là đối với mình có lòng tin. Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra. Ta Lâm Hỏa Âm coi trọng nam nhân, nhất định là mạnh nhất. Bất luận cái gì phương diện. Chương 917, ta nếu là không nể mặt ngươi đâu. Trong văn phòng, Tiêu Chính bưng tiểu đào hồng đưa tới trà đậm nhấp một ngụm. Ánh mắt lại bình thản rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Gần nhất bởi vì Trầm Hàm cùng Âu Dương Đồng đều ở nước ngoài thị sát công việc, khai triển chỉnh đốn tác phong vận động, cũng không gặp được người thật. Cho nên chỉ cần Tiêu Chính có thời gian, đều sẽ dành thời gian cùng bọn hắn mở một trận video hội nghị. Một mặt là giải hai người công tác tiến trình, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là đốc xúc bọn họ phương án ứng đối. Tiêu Tổng, gần nhất một tháng này, chúng ta chạy lượt các quốc gia làm việc đơn vị, cũng thống nhất tổ chức hội nghị, truyền đạt ngài tại sản phẩm tố chất phương diện chỉ thị. Các khu vực đều đã khôi phục bình thường vận hành. Trầm Hàm một mặt trịnh trọng nói ra. Âu Dương, ngươi bên này đâu? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Trầm Hàm bởi vì nghiệp vụ quen thuộc, cho nên từ nàng chủ yếu phụ trách các khu vực nghiệp vụ vận hành. Âu Dương hiệp tra. Trái lại, Âu Dương chủ đạo phương án ứng đối. Tuy nhiên bên trong cũng cùng Trầm Hàm tiến hành hiệp thương, lại từ Âu Dương người bản cũng không phải hoài nghi Trầm Hàm năng lực, chủ yếu là Âu Dương tại Tokyo từng có cùng loại huấn luyện cùng kinh lịch. Tăng thêm nhân lực có hạn, không có khả năng đem sở hữu đau đầu sự tình đều đặt ở Trầm Hàm trên thân. Không phải vậy đây cũng không phải là trọng dụng, mà chính là làm khó dễ. Còn nữa Tiêu Chính cũng không hy vọng Đường Minh 3 ngày 2 đầu chạy văn phòng đến Hưng Sư vấn tội. Phải biết, tiểu tử này cùng Mã Anh Tuấn một đám người đã sớm lăn lộn thành bạn bè thân thiết, vạn nhất hắn lôi kéo dê đã hủ hóa ngựa con, chẳng lẽ không phải làm người đau đầu? Phương án đã xác định, tổng bộ tiền kỳ tiền tài cũng đã vào vị trí của mình. Đầu tháng sau, chúng ta sẽ dốc toàn lực phản kích, tận khả năng chiếm trước mất đi thị trường số định mức. Âu Dương kỹ càng tự thuật no ý mời Tiêu Chính yên tâm. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Chính ngay thẳng hỏi. Cùng cái này hai viên mãnh tướng tâm phúc nói chuyện, Tiêu Chính cũng không cần dở giọng, thực sự cầu thị là đủ. Sáu thành. Âu Dương cũng là 10 phần thẳng thắn nói ra. Trâm Tổng có năm chắc khôi phục bình thường vận hành, ta có năm chắc đoạt lại 6 thành thị trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ cạnh tranh không hề tiến hành tiền tài đầu nhập. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, quá ít. Đoạt lại 6 thành thị trường đối với Tiêu Chính mà nói, cũng không phải là một cái hài lòng đáp án. Phải biết, Lâm Hỏa Âm tự mình phê chỉ thị 100 ức, đó là đối ở nước ngoài bộ đội Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm cùng ủng hộ. như vẹn vẹn có thể đoạt lại 6 thành thị trường. Vậy đối với Tân Áo mà nói, cũng là không thể đo lường tổn thất. Định lượng đến số tự, tương đương với thường giật sơn một trận âm mưu, để Tân Áo nỗ lực gần 200 ức đại giới, kết quả là, cho dù Tiêu Chính ổn định cục thế, đối với hắn mà nói, cũng là một trận thất bại đo sư cờ không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Âu Dương 10 phần bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Dù sao đối phương đã đoạt chiếm tiên cơ, mà lại liên thủ thế giới tam đại đỉnh cấp nhãn hiệu giáp công Tân Áo. Tại dạng này trong hoàn cảnh đột phá trung vây, tuyệt cảnh trọng sinh, cũng không dễ dàng. Tiêu Chính nghe ra Âu Dương trong lời nói ấy nấy chi ý, nhàn nhạt lắc đầu nói ra, ta không có quái các ngươi ý tứ, cũng không có nghi vấn các ngươi năng lực. Ta cũng biết, làm đến bước này đã là lớn nhất cực hạn. Đón đến, Tiêu Chính nhấp một ngụm trà đậm. Giọng điệu bình thản nói, các ngươi dựa theo trình tự bình thường đi làm, đến tiếp sau sự tình ta đến xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy video. Liên lại cầm lấy máy riêng phát một cái quốc tế đường dài. Không có chờ một lát, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh cởi mở thanh âm. Thanh tuyến hơi có vẻ non nớt, nhưng 10 phần thanh thúy. Nghe được, điện thoại người bên kia tiếp vào đến từ Hoa Hạ điện thoại, hết sức cao hứng. Sư phụ ngài rốt cục nghĩ đến ta rồi, điện thoại bên kia truyền đến đồ nhì thanh âm hưng phấn. Sư phụ đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tiêu Chính mỉm cười, dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra. Vô sự không lên Tam Bảo Điện là có ý gì, đồ nhì 10 phần mê hoặc hỏi. Cũng là sư phụ có việc cầu ngươi. Tiêu Chính cười nói. Sư phụ sự tình cũng là đồ đệ sự tình, chỗ nào cần phải cầu tự, đồ nhì chứng trạc đàng hoàng nói ra. Sư phụ cứ mở miệng, chỉ cần không để cho ta làm rơi lao đầu. Cái gì đều được, Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, ngươi tại các ngươi gia tộc, địa vị thế nào, tiêu chuẩn đồ nhì hoạt học hoạt dụng no y ngươi nói chuyện, cha ngươi hội nghe sao, Tiêu Chính hỏi. Nhìn cái gì lời nói? Đồ nhì cười xấu xa no y nếu là mắng chửi người lời nói, hắn khẳng định không vui nghe. Tiêu Chính mỉm cười. Nói ra, sư phụ chắc chắn sẽ không để ngươi mắng ngươi cha. Bất quá lại muốn ngươi đi cầu cha ngươi. Cầu cha ta, đồ nhì ngoài ý muốn nói. Sư phụ gặp được phiền toái gì lấy phụ thân ngươi sức ảnh hưởng, hẳn là nhận biết không ít phố hoan đại ngạc ga, Tiêu Chính dò hỏi. Đều là cha ta bạn bè không tốt. Đồ nhì nhếch miệng cười nói. Đừng nói cha ta, ta cũng nhận biết không ít. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính gật gật đầu, nói tiếp. Ngươi quay đầu để ngươi cha tính nhắm vào cha một chút, nhìn có nào tiền tài tại gần trong vòng 3 tháng chạy vào đồ trang điểm thị trường. Cái gì phạm vi ở gia tộc mưa dầm thấm đất, đồ nhì tại phương đỉ hệ nở buôn ba nở nhạy cảm lực cực mạnh. Lập tức liền bắt được vấn đề hạch tâm. Toàn cầu. Tiêu Chính giản lược trả lời. Sư phụ mị ảnh hệ liệt xảy ra vấn đề, đồ nhì nhữ mày hỏi. Lấy các ngươi gia tộc tin tức internet. Muốn tra được những này còn không dễ dàng, Tiêu Chính mỉm cười nói. Được. Sư phụ ngươi liền yên tâm 100%. Ta sẽ làm thỏa việc này. Đồ nhì đến là người trẻ tuổi, thu đến Tiêu Chính nhiệm vụ, lập tức cúp điện thoại qua thư phòng tìm phụ thân. Phanh phanh, đồ nhì dùng lực gõ vang cửa phòng, ngao ngao gọi bậy, lao ba tiến đến. Trong thư phòng, gan đán bất đắc dĩ nói. Đồ nhì bảo bối này nhi tử cái gì cũng tốt, cũng là tính tình quá nóng nảy. Không có kế thừa hắn ổn trọng cùng thong dong. Lão ba đồ nhì một cái bước xa lẻn đến trước bàn sách, nửa người gục xuống bàn sông gan đạn cười nói. Ngươi không phải lão nói muốn báo đáp sư phụ ta năm đó ân cứu mạng sao, gan đạn nhướng mày, bất mãn nói, lời này chỉ có ngươi cả ngày treo ở bên miệng, ta lu cờ na ho nói qua muốn báo đáp hắn uy. Ta thế nhưng là con của ngươi. Ta ân nhân cứu mạng, còn không phải liền là ngươi ân nhân cứu mạng, đồ nhì tức giận nói. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy không có địa vị sao, gan đạn khoát tay nói ra, được. Nói chính sự đi. Sư phụ ta mị ảnh hệ liệt gặp được phiền phức. Đồ nhì một mặt khó chịu nói. Nghe nói có đại bút tư kim từ phố hoan chảy ra, tại toàn cầu phạm vi giáp công mị ảnh. Mị ảnh tại ngắn ngủi trong vài năm phát triển đến dạng này quy mô, bị người nhớ thương rất bình thường. Chẳng có gì lạ. Đồ nhì hơi hơi nói ra. Công bình cạnh tranh là công bình cạnh tranh. Nhưng bây giờ rất rõ ràng là có người a cờ ý cả sư phụ ta. Lợi dụng phố hoan tiền tài đánh lén mị ảnh. Đồ nhì song quyền nắm chặt no ý lao ba, ngươi nếu là cho ta mặt mũi. Liên để ta mang theo tiền tài qua chợ giúp sư phụ ta, gan đạn lông mày nhữ lại, giọng điệu trầm giọng nói, ta nếu là không nể mặt ngươi đâu.